Lao yêu quái gật đầu đồng ý nói, đoán không sai, chính là lên cái kỷ nguyên sinh linh, đây chính là hắn vết thương chí mạng, bị một đao đánh trúng, lưu lại cái này căn nguyên tổn thương, chết ở chỗ này. Gì, đây là nó vết thương. Hạ Vũ bối rối, đây là rốt cuộc là chủng tộc gì sinh linh, thân thể có như thế khổng lồ sao? Lao yêu quái không biết làm sao nói, thành tiên liền có thể có pháp tướng, ngươi cũng có thể tu luyện loại bí thuật này, thân thể có thể lớn, có thể nhỏ, hoàn toàn là năng lực cơ bản, không cần kinh hãi quái vật nhỏ. À, Hạ Vũ lòng không bình tĩnh trả lời một câu, rõ ràng nơi này có một cái nửa bước tiên đế thi thể, sợ rằng đại tướng quốc tự mình cũng không biết. Hạ Vũ chìm xuống, tiến vào cái này màu đen bên trong cốc. Chỗ sâu nhất, một chuôi màu đen loan đao, hình như loan nguyệt, toàn thân biến thành màu đen, lộ ra ánh sáng lạnh lẽo yếu ớt, còn không có đến gần, Hạ Vũ cũng cảm giác được uy nghiêm lạnh ý, còn có khủng bố đao khí. Đây là quần áo đen quân tướng sĩ binh khí. Hạ Vũ nháy mắt, trực tiếp đi qua, tay cầm cán đao, ngay tức thì sắp tối sắc loan đao rút ra. Ông! Thân đao lại có thể vang lên một cổ nhẹ ngâm, chung quanh bắt đầu động đất, giống như phát sinh sóng thần, dị tượng không ngừng. Mà Hạ Vũ tay cầm loan đao, cả người chấn động một cái, trước mắt khó hiểu xuất hiện một bức tàn tạ hình ảnh, vô cùng là mơ hồ, lại có cảm giác rõ rệt. Mình tựa như thấy mình người mặc giáp đen, tay cầm màu đen loan đao, đầu đội khôi giáp, ngạo nghệ đứng ở một cái trên điểm tướng đài, trước mặt bày trận nghiêm ngặt giáp đen tướng sĩ, ánh mắt kiên nghị, toàn bộ nhìn mình. Trong đầu lại là xuất hiện vô hình tiếng hôn loạn âm. Bắc Thiên Môn, thiên giới. Ngày thứ nhất đêm, tám bộ thần tướng. Hạ Vũ nhắm hai mắt, môi mỏng khẽ nhúc nhích, giống như nhẹ giọng lẩm bẩm lầu bầu, tựa như mơ. Nhưng mà chung quanh biển nước đục, tràn đầy khủng bố sát khí, giống như cổ thân thể này bản năng ở bài xích Hạ Vũ và trong tay hắn loan đao. Lao yêu quái cao mày nói, thằng nhóc, thu hồi thanh đao này, đều chết hết đã nhiều năm như vậy, thân thể này vẫn là bài xích trôi đao này. À, biết. Hạ Vũ thông suốt thức tỉnh, ngắn ngủi thất thần, để cho mình đầu góc chỗ trống, cũng không rõ ràng mới vừa mới chuyện gì xảy ra. Nhưng mà trôi này màu đen loan đao, giống như dính vào trong tay mình, căn bản cầm không hết. Hơn nữa sâu trong nội tâm mình, lại có thể sinh ra khát vọng mãnh liệt, lại càng không nguyện thu hồi thanh đao này. Hạ Vũ cao mày, mình tuyệt không thể nào cầm thanh đao này chạy loạn khắp nơi à. Chương 2148, kẻ ác đảo. Nếu như bị một ít lao quái ta thấy được mình, xách thanh đao này chạy loạn khắp nơi, không giết chết mình không thể. Dẫu sao cái này đao lúc đầu chủ nhân, thuộc về giết lên cái kỷ nguyên chiến sĩ giáp đen. Hạ Vũ vận chuyển tu vi, cưỡng ép đem thanh đao này thu. Trung quanh nước biển khôi phục lại bình tĩnh, Hạ Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp hỏi nói, tiền bối, phụ cận đây còn có gì bảo vật bên trong? Đương nhiên là có, nửa bước tiên đế thân thể chính là bảo bối, cái này phiến biển khơi, chính là người ta lúc còn sống bụng, lực lượng nguồn. Lao yêu quái thuận miệng vừa nói. Hạ Vũ âm thầm chắt lưỡi, trong lòng vẫn là cảm thấy rung động, dẫu sao là lần đầu tiên thấy loại chuyện này. Trước thu hoạch ma đao, Hạ Vũ cảm giác đưa cho khấu trọng, thật không tệ. Cái này ma đao quỷ biết là làm bằng vật liệu gì làm, phẩm chất cứng rắn, hơn nữa có thể cảm giác được, bên trong ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Dẫu sao từng giết một vị nửa bước tiên đế, bên trong ẩn đáng sợ sát khí, toàn lực bùng nổ, người bình thường phỏng đoán cũng không chịu nổi. Đây tuyệt đối là một cái tuyệt thế hung binh. Hạ Vũ âm thầm nghĩ, ở trên mặt biển nhanh chóng lướt qua, đi tới khu vực nòng cốt. Một tòa diện tích không tính là hòn đảo nhỏ, tràn đầy sinh cơ dồi dào. Bất quá cùng nhau đi tới, Hạ Vũ nhưng mà tạc tình, hết sức rõ ràng, nhìn như nơi an toàn, âm thầm tuyệt đối gặp nguy hiểm. Hạ Vũ cẩn thận thì hơn bờ, lại có thể thấy một thuyền lá cô độc, phía trên ngồi một người, đưa lưng về phía mình, tay cầm cần câu cá, tựa như đang lặng lặng thả câu. Hạ Vũ biết, chỉ cần nơi này xuất hiện sinh linh, cũng không một người hiền lành. Không giống với hướng phải, đây là vị ông câu cá, tuổi tác nhìn qua cũng không nhỏ, tóc bạc hoa râm, cả người khí huyết suy yếu. Hạ Vũ chắp tay nói, tiền bối. Tới, muốn lên đảo, biết quy củ không? Ông câu cá chậm rãi vừa nói. Hắn xoay đầu lại, Hạ Vũ kinh sợ giật mình, tim thiếu chút nữa nhảy ra cổ họng mắt. Cái này ông câu cá lại có thể không có ngũ quan, cả người khuôn mặt, giống như bị người một đao nghiêng chém đứt, máu tươi rầm rề, hết sức dọa người. Hạ Vũ sắc mặt ngay tức thì màu xanh lá cây, trong lòng lần nữa thăm hỏi sức khỏe đại tướng quốc tự bọn khốn kiếp kia tổ tông 18 đời. Thật tốt, cái này thì làm được lộn xộn cái gì nhân vật. Thấy được liền có chút đổ khẩu vị. Hàng này rõ ràng không phải hiền lành, Hạ Vũ chắp tay cười khổ nói, vạn bối không biết, mời tiền bối minh giám. Muốn lên đảo, tự đoạn một chi. Ông câu cá âm trầm nặng vừa nói. Hạ Vũ ra đầu phát nổ, thiếu chút nữa tiểu, đây quả thực đùa thôi. Tự đoạn một cánh tay. Cái gì quy củ thúi?

nếu như không đánh lại, trực tiếp rời đi hòn đảo này, những người này bị vây ở chỗ này, nhất định là có nào đó loại hiện tại, để cho bọn họ không ra được. Ừ. Hoàng Thiên bọn họ ngưng trọng gật đầu. Hiển nhiên cũng rõ ràng, mới vừa rồi ông câu cá thực lực, đã cho bọn họ mang đến cực lớn nguy hiểm. Bên trong đảo sinh linh, không nghi ngờ chút nào, định trước hơn nữa đáng sợ. Hạ Vũ đoàn người đến khi, Tử Mặc bọn họ tự nhiên không cam lòng yếu thế. Nhưng mà Hỏa Thiệu các người, một bước tiến lên, cất cao giọng nói, Vũ, Tử Lăng các ngươi cùng đống chốc. Chuyện gì? Hoàng Thiên nghiêng đầu, trong mắt lóe lên lánh khốc sát khí. Trước ở bên ngoài, bọn họ hai bên nhưng mà đại chiến một phen, thiếu chút nữa nháo xảy ra án mạng. Hiện tại, Hoàng Thiên bọn họ khắc chế, không có ra tay, đã là kỳ tích. Hỏa Thiệu những người này, còn dám tới đây đáp lời, hoàn toàn là tự tìm cái chết. Hỏa Thiệu cười khổ nói, Vũ sư đệ, các ngươi có chỗ không biết, kẻ ác bên trong đảo, nguy cơ trùng trùng, khắp nơi là cùng hung cực các đồ, chúng ta kết bạn mà đi, mới có thể thuận lợi đến trung tâm, lấy được tiên quân nguyên. À, các ngươi muốn hợp tác họp thành đội. Hạ Vũ cân nhắc nói. Từ Mặc gật đầu nói, ừ, ngươi cảm thấy như thế dạng. Và chúng ta đồng hành, các ngươi xứng sao? Khấu Trọng lạnh lùng đáp lại, tay cầm ma đao, rất nhiều hiện tại liền khai chiến dáng điệu. Từ Mặc sắc mặt khó khăn xem, còn có bên người hơn 30 vị thiên tài đệ tử, đều là sắc mặt không tốt xem. Kinh Tâm cau mày nói, chúng ta thừa nhận, các ngươi người nếp ra là rất mạnh, nhưng mà kẻ ác bên trong đảo nguy cơ trùng trùng, các ngươi không gặp được có thể thuận lợi đến khu vực trung tâm. Ngu si. Hoàng Thiên khinh thường vừa nói, quay đầu nói, đại ca, chúng ta đi thôi. Không gấp. Nếu người ta mời đồng hành, vậy thì cùng nhau thôi. Hạ Vũ trên mặt, lộ ra người mang nụ cười vô hại. Tiểu Chiến Thần, Hoàng Thiên, Khấu Trọng và Tử Lăng, toàn bộ rợn cả tóc gáy. Nụ cười này mỗi một lần xuất hiện, định trước có người muốn đổ huyết môi. Hoàng Thiên liếc về hướng Kình Tâm các người, lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt, vậy không có gì ý kiến. Khấu Trọng khỏe miệng hơi cong, tựa hồ rõ ràng Hạ Vũ tính cách. Một đời xích diễm quân chủ, thời kỳ niên thiếu liền tâm trí như yêu. Một đường tu luyện qua tới, không biết bây chết nhiều ít đồng bối. Chính là ngay trong bọn họ tà trí, cổ tay tâm trí, cũng xa không giống thế hệ có thể so với, nhưng mà đối mặt Hạ Vũ, chưa từng chiếm được qua tiện nghi. Nhất thời, đám người này đồng hành. Từ Mặc cầm ra một tấm bản đồ, phía trên ghi chú không thiếu điểm đỏ, nói, dựa theo lần trước sư huynh nói, những thứ này đánh dấu địa điểm, ở lần trước cũng lưu lại tiên quân nguyên, chúng ta kiểm soát từng cái, coi như lần này khảo hạch thay đổi tiên quân nguyên địa điểm, như thế nhiều địa điểm. Tổng có thể đụng tới mấy cái. Vậy thì đi đi. Tiểu Chiến Thần không nén được thúc giục. Từ Mặc nhẹ khẽ gật đầu, chỉ phía trước nói, ngay ở phía trước hai cây số bên trong sơn động, có thể sẽ gặp nguy hiểm, các vị sư huynh đệ phải cẩn thận. Mời. Hạ Vũ buông tay, tỏ ý Từ Mặc bọn họ trước hết mời. Từ Mặc không muốn lãng phí thời gian, cũng không từ chối, trực tiếp đi trước mặt mở đường. Hạ Vũ năm người, liền treo ở phía sau. Khấu Trọng cau mày nói, nếu là bọn họ ở trước mặt lấy được tiên quân nguyên, chúng ta làm thế nào? Cấp à? Tiểu Chiến Thần rất trực tiếp trả lời nói. Hạ Vũ lười biếng nói, Tiểu Chiến Thần nói không sai, cùng bọn họ thu thập kém không nhiều, chúng ta đi ngay cướp, tiết kiệm thì giờ tiết kiệm sức lực. Được rồi. Khấu Trọng lườm mắt, biết Hạ Vũ một bụng ý nghĩ xấu. Gia nhập Tử Mặc bọn họ, nhất định liền không đánh ý kiến hay. Tử Mặc nhất định không nghĩ tới, hắn cho là cùng các sư huynh đệ tình nghĩa, ở Hạ Vũ đám người này trên mình, hoàn toàn không tồn tại. Tiên quân nguyên mọi người đều muốn. Đến lúc đó nhất định là thực lực quyết định phân ngạch. Hạ Vũ đám người này, một người so với một người yêu nghiệt, đến lúc đó khẳng định sẽ không tay không trở về. Cho nên kết quả cuối cùng, đám người này cuối cùng khẳng định sẽ có đánh một trận. Từ Mặc ở trước mặt dẫn đường, cùng nhau đi tới, nhiều người như vậy, cứ thế không gặp phải công kích. Bất quá Hạ Vũ sắc mặt càng thêm ngưng trọng, nói, cũng cẩn thận một chút, chúng ta đại khái là số người quá nhiều, đưa tới âm thầm sinh linh kiên kỵ, một khi phát sinh chiến đấu, kẻ địch nhất định là làm đủ chuẩn bị, khẳng định sẽ gặp nguy hiểm. Rõ ràng, Hoàng Thiên bọn họ trong lòng ngưng trọng, có thể cảm giác được, bầu không khí có chút kiềm chế, tất cả mọi người đều đoán được loại chuyện này. Từ Mặc nhưng đột nhiên quát lên, đến, đến. Hoàng Thiên ngước đầu, nhìn về phía trước mặt một tòa cự phong, trơ trụi, luôn dễ mau đều không, giữa sườn núi có một nơi đen nhánh hang núi, thấu phát cái này lạnh như băng khí lạnh. Cái này loại cửa hang, nói rõ không cách nào để cho người sở hữu thông qua. Từ Mặc nghiêng đầu cau mày nói, bên trong sơn động, phỏng đoán không cách nào để cho chúng ta toàn bộ đều đi vào, mọi người quyết định đi, ai đi vào. Không người nói chuyện, cũng liếc mắt nhìn nhau. Kình Tâm trong mắt thoáng qua sạch bóng, đột nhiên mở miệng, Vũ sư đệ, ngươi ý kiến là cái gì? Ta đối với tiên quân nguyên không có hứng thú. Hạ Vũ há mồm, lược xuất như thế một câu nói. Nhất thời, tất cả mọi người đều tiểu. Lời này tựa như ở chọc cười bọn họ đâu. Ngươi đối với tiên quân nguyên không có hứng thú, mang người tới nơi này góp gì náo nhiệt. Tất cả mọi người đều không tin, Kình Tâm khỏe miệng co quắp nói, vũ sư đệ không muốn tham dự, chỉ có thể chúng ta trong những người này chọn, sẽ để cho ba người vào đi thôi, bánh xe có thăm dò, bên trong nếu có tiên quân nguyên, bọn họ ba người nhìn phân phối, như thế nào? Có thể, một cái địa điểm kế tiếp, lại để cho ba người đi vào thăm dò, chúng ta bên ngoài canh gác. Từ Mặc cảm thấy cái biện pháp này có thể. Những người khác đều không ý kiến, cũng đến nơi này, hiển nhiên mỗi một người cũng muốn lấy được tiên quân nguyên. Nơi này, Hỏa Thiệu quyết định đi vào thăm dò, lại có hai người tuổi trẻ cùng theo, phóng lên cao, tiến vào giữa sườn núi bên trong sơn động. Người sở hữu nhìn chăm chú, ba người mới vừa vào sơn động không bao lâu, bên trong liền truyền ra to lớn chiến đấu chập chờn, rõ ràng gặp gỡ địch thủ. Nhưng mà Hỏa Thiệu bọn họ không cầu viện, mọi người vậy không thể xuất thủ cứu viện. Hỏa Thiệu ba người vậy rõ ràng, cầu viện để cho người đi vào, thì đồng nghĩa với hơn một người phân phối tiên quân nguyên. Nơi này, bọn họ ba người ở bên trong sơn động kịch chiến. Từ Mặc âm thầm cau mày nói, xem ra Hỏa Thiệu bọn họ gặp phải ngạnh cha tử, cái thứ hai địa điểm, đang ở phụ cận cách đó không xa, có người muốn đi sao? Này, bạn bè nhắc nhở à, phân tán binh lực, binh gia đại kỵ. Hoàng Thiên ở bên cạnh nghiền ngâm nói, bọn họ những người này, cũng đã từng là Xích Diễm tướng lãnh cao cấp, tự nhiên hiểu được hết thể sự việc. Chỗ tòa này kẻ ác bên trong đảo, nói rõ là tống giam cùng hung cực các đồ địa phương, đối với bọn họ nhất định hết sức coi là kẻ thù. Nhưng mà không người đi ra tập sát, cái này thì có ý tứ. Duy nhất kiêng kỵ, có thể chính là bọn họ số người quá nhiều, không có thành công chắc chắn. Nếu là người mấy phần tán, sợ rằng đến lúc đó liền có trò hay để nhìn. Từ Mặc một bộ người dẫn đầu dáng vẻ, trầm ngâm nói, cũng không đến nổi, nơi này đã có không thiếu sư huynh đệ, cũng đã tới rất nhiều lần. Coi như nơi này nhốt không thiếu tội nhân, nhưng mà trải qua vô số lần chiến đấu, số người cũng lớn gọt lớn giảm, người chúng ta nhiều, hẳn sẽ không phát sinh nguy hiểm gì. Ta đi qua đi. Kình Tâm do dự xuống, nhìn trong sân người sở hữu, cuối cùng mang 9 người rời đi. Bọn họ một nhóm 10 người, đi cái thứ hai địa điểm thăm dò. Khấu Trọng Lanh không nói, đánh cuộc một lần, ta đánh cuộc 10 người này, không vượt qua 5 cái có thể trở về tới. Hẳn sẽ hao tổn đến một cái hai người, dẫu sao là thiên tài đệ tử, còn có chút thực lực. Hạ Vũ dừng dưng mở miệng, nói ra mình phán đoán. Tiểu Chiến Thần bá đạo hơn nói, tiểu sư thúc nói đúng, không quá ta phỏng đoán tối thiểu được thanh toán 3 người. 5 cái. Tử Lăng mở miệng. Nhất thời, Từ Mặc bên này, người sở hữu sắc mặt ngay tức thì xanh biếc, cảm giác để cho Hạ Vũ gia nhập bọn họ bên này, hoàn toàn chính là quấy rối. Từ Mặc cúng thanh nói, Kình Tâm bọn họ thực lực không kém, coi như gặp gỡ. Cứu mạng. Một tiếng kinh thiên đại hống, để cho người sở hữu nhau mắt. Đây chẳng phải là mới vừa rời đi Kình Tâm thanh âm à? Người sở hữu sắc mặt, ngay tức thì liền biến. Tiểu Chiến Thần vui vẻ cười to, ha ha, ngu si, điểm này âm mưu cũng không nhìn thấu, còn muốn dẫn đội, hiện tại làm gì? Chớ ồn ào, chúng ta vội vàng đi qua tiếp viện. Cầm Lâu sắc mặt ngưng trọng, dẫu sao mọi người là nhiều năm giao tình, càng là đồng môn, thời khắc nguy cấp, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa tự đi cứu viện, Kình Tâm bọn họ tổng không thể không niệm ân cứu mạng chứ. Đến lúc đó, phân phối tiên quân nguyên thời điểm, bọn họ thiếu ân cứu mạng tình, làm sao còn và bọn họ tranh. Hơn nữa nơi này nguy cơ trùng trùng, chết bất kỳ một người nào, đều là đối với bọn họ toàn thể thực lực suy yếu. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, cứu viện. Chúng ta toàn bộ tới cứu viện, bên trong sơn động cái này ba hàng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ừ. Từ Mặc cả kinh, nói, ngươi có ý gì? Ngu si, không nhìn ra à, bên trong sơn động ba người, rõ ràng cho thấy bị dắt kéo lấy. Chiến đấu cũng kéo dài mấy giờ, còn không có kết thúc, nguyên nhân mình muốn. Tiểu Chiến Thần lãnh khốc châm chọc nói. Hạ Vũ dừng dưng nói, vây điểm đánh cứu viện, cộng thêm điệu hổ ly sơn, rất vụng về mưu kế. Chương 2150, nửa bước tiên đế. Ừ, chúng ta qua đi cứu viện, bên trong sơn động ba người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không đi cứu viện, 10 người này cũng không đến nổi đoàn diệt, hao binh tổn tướng là tránh không khỏi. Thử Lăng ôn hòa mở miệng, nói ra phải đối mặt kết quả. Người sở hữu sắc mặt khó khăn xem, hiển nhiên căn bản không ngờ tới, thế cục đột nhiên tồi tệ đến loại này. Cầm Lâu cao mày nói thẳng, tử cục này, có thể phá. À, Hạ Vũ ánh mắt kinh ngạc. Cầm Lâu nói thẳng, Vũ sư đệ, các ngươi mấy người thực lực bất phàm, nếu là đi giúp đỡ Kình Tâm, nhất định có thể cầm bọn họ mang về. Chính các ngươi đào cái hố, bằng gì chúng ta bán mạng giúp các ngươi bổ sung. Hoàng Thiên nhất thời khó chịu, trực tiếp phản bác. Linh Lung ôn nhu nói, mấy vị sư đệ. Mọi người dâu sao đồng môn một chàng, bản thuộc đồng nguyên, hôm nay thời khắc nguy nan, há có thể khoanh tay đứng nhìn, mọi người đều là đại tướng quốc tự đệ tử, nói cho cùng có đồng môn tình à. Đừng nói những thứ này, ở bên ngoài sự việc, các ngươi không phải rất có thể được nước sao, thiên tài đệ tử, cao cao tại thượng, có thể xem thường chúng ta mấy cái này phòng ngoài đệ tử. Hoàng Thiên lạnh cười lạnh, tràn đầy tố khổ vẻ. Linh Lung môi anh đào khẽ nhúc nhích, giải thích do nói, thay đổi người khác cái nhìn, quyết định bởi chuyện của mình làm. Nếu như mấy vị sư đệ, cứu 10 tên thiên tài đệ tử tại nguy nan bên trong, không chỉ có thu hoạch 10 tên thiên tài đệ tử cảm ơn, còn sẽ một câu ở bên trong cửa nêu cao tên tuổi, đến lúc đó ai dám xem thường phòng ngoài đệ tử. Không sai, nếu không phải cứu, mấy vị sư đệ nhất định sẽ bị người đánh giá là lòng dạ hẹp hòi, bỏ đá xuống giếng à. Cầm Lâu mở miệng nói. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, tà khí nghiêm nghị nói, mấy người chúng ta người làm việc, gần đây độc lập đi một mình, căn bản không để ý người khác cái nhìn, đã từng thở thiếu thời, mấy người chúng ta cũng đều là bị vạn tộc coi là kẻ thù đại ma đầu. Ha ha, đúng, đại ca thở thiếu thời, dưới cơn nóng giận, dám tàn sát thành trên 1 triệu, tắm máu vạn tộc 8.000 dặm cương vực, đổ sát người hơn 100 triệu, không đếm xuể, nếu là ở ý người khác cái nhìn, anh em chúng ta mấy người, đã sớm treo cổ tự sát. Hoàng Thiên cao giọng cười to, nói ra đã từng là một ít chuyện tình. Khấu Trọng và Tử Lăng, nhẹ khẽ gật đầu, hiển nhiên quá rõ Hạ Vũ tính tình. Bướng bỉnh con trẻ, làm không biết nhiều ít chuyện hồ đồ. Nếu cái thế giới này, tuân theo luật rừng, người mạnh là vua. Hạ Vũ thở thiếu thời, tính cách chính là nhiều thay đổi, rất dễ dàng bị hoàn cảnh ảnh hưởng và thay đổi thời điểm, chỉ làm thành dưới cơn nóng giận, làm việc quân đội phong cách. Cộng thêm Hạ Vũ thở thiếu thời, lại là chấp trưởng quân đội. Từ mới bắt đầu bên ngoài biên giới, Hỏa Thần Điện nơi đó bắt đầu, dẫn 3.000 thiết kỵ ma pháp sư, giết về biên giới, giết lúc đó trọng thành, tất cả đại môn phái bắt đầu. Hạ Vũ liền cho thấy thiết huyết một mặt, cho tới đến sau đó, ở huyết giới dị vực, bị đóng chặt là Tịnh Kiên Vương, trưởng triệu tinh nhuệ, thành công sớm, tay cầm quyền hành. Đến sau đó, Xích Diễm quân phát triển đến đỉnh phong thời kỳ, càn quét 6 hợp, nơi qua một cái cương vực, cũng làm vạn tộc sợ hãi đáng sợ. Giờ phút này, Cầm Lâu bọn họ sắc mặt, ngay tức thì thay đổi, rõ ràng không được rõ Hạ Vũ quá khứ của bọn họ. Hạ Vũ cân nhắc nói, bất quá, người có thể rượu, một người một khối tiên quân nguyên, chính các ngươi nhìn làm. Có thể. Cầm Lâu trực tiếp đáp ứng. Có thể chung quanh không ít người, đều là ánh mắt khiếp sợ, hiển nhiên đang chần chờ. Tiên quân nguyên đối với bọn họ, quá mức chân quý. Mỗi người bọn họ đều muốn, cửa này ư bọn họ tu luyện tương lai đường. Nhưng hôm nay, Hạ Vũ thấy mỗi người sắc mặt, thần giác hiện lên vẻ khinh thường, nhẹ giọng đích lẩm bẩm, đồng môn tình. Đi thôi, xem náo nhiệt đi. Vậy liền đi qua đi. Tiểu chiến thần lăm le, chiến ý sôi trào. Bọn họ 5 người phóng lên cao. Mấy hơi thở gian, liền tới đến Kình Tâm bên này. Kình Tâm 10 người, rơi vào bao vây khổ chiến bên trong, vây công người, ít nhất vượt qua hơn 20 người. Khấu Trọng cả người ma khí ngút trời, thái ớt kim tiên tu vi, toàn lực bùng nổ, tay cầm ma đao, tiến vào trong đám người. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, kiếm khóc. Trong chốc lát, người sở hữu toàn bộ động thủ. Kình Tâm kinh thanh nói, là các ngươi. Sao, rất giật mình sao, ngươi những cái kia sư huynh đệ có chuyện không tới được. Hạ Vũ cười nhạt, trong tay lam kiếm đâm ra, thu hoạch đi một người ông già tóc trắng đầu lâu, quay lại màu xanh da trời kiếm quang, sắc bén vô địch, hết sức đáng sợ. Trong kịch chiến, một người áo bào đen người to con, hai mắt nhắm nghiền, rõ ràng cho thấy cái người mù, quát lệnh, bọn họ tới cứu viện, rút lui. Trong phút chốc, chung quanh hơn 10 tên cường giả, như thủy triều rút lui. Nhưng mà Hạ Vũ thu hồi lam kiếm, nhìn về phía tiểu chiến thần bọn họ, mỗi người dây dưa một người địch thủ, sống chết không để cho đi. Khấu Trọng tay cầm ma đao, chiến lực tăng lên gấp bội, một đao tiếp một đao, ba đao sau này, đem trước mặt kẻ địch trực tiếp chém chết. Tử Lăng và Hoàng Thiên bọn họ, đi qua nơi này nhiều năm chui luyện, không chỉ có tu vi tăng lên, thực lực rõ ràng càng kinh khủng hơn. Kình Tâm bọn họ 10 người, người người mang thương, hơn nữa thương thế không nhẹ. Hạ Vũ bọn họ ở muộn một lát, tuyệt đối có người muốn thanh toán. Kình Tâm 10 người chắp tay cảm kích nói, Vũ sư đệ, đa tạ tới cứu viện. Không cần cảm ơn, chúng ta tới cứu các ngươi. Là thương lượng xong, mỗi một người đến lúc đó một khối tiên quân nguyên, không có ý kiến chớ. Hạ Vũ hai tay bao bọc. Kình Tâm cười khổ nói, không ý kiến, chúng ta mệnh đều là vũ sư đệ các ngươi cứu, nếu như chúng ta lấy được tiên quân nguyên, nhất định hai tay dâng lên. Kình Tâm vừa nói, những người khác đồng thời gật đầu. Bọn họ rõ ràng, không phải Hạ Vũ bọn họ tới đây, bên này tối thiểu muốn hao tổn 3 người trở lên. Mình cũng bị mất, ai còn nhớ tiên quân nguyên, lấy bọn họ thiên tư. Đến lúc đó mình tu luyện liền có thể đột phá. Chỉ bất quá cần phải hao phí một đoạn khổ công, hơn hao phí một chút thời gian thôi. Hạ Vũ lười biếng nói, đi thôi, tách ra thăm dò, cũng không phải là sáng suốt lựa chọn. Bọn họ đoàn người, trở lại xa xa. Từ Mặc bọn họ đề phòng, vội vàng tiến lên quan tâm hỏi, Kình Tâm, các ngươi không có sao chứ? Bị chút ít tổn thương, không có sao. Kình Tâm khẽ gật đầu một cái. Cầm Lâu nhưng thỉnh giáo chắp tay nói, Vũ sư đệ, tập kích Kình Tâm bọn họ người, thực lực như thế nào? Hơn 20 người, nưu đồ đã lâu, mỗi người thực lực, đều không yếu các ngươi tại chỗ bất kỳ một người, nửa bước tiên quân tu vi. Hạ Vũ trực tiếp nói. Cầm Lâu cau mày nói, nhiều người như vậy hả? Yên tâm, âm thầm tuyệt đối có nhiều hơn người. Hạ Vũ phán đoán nói ra suy đoán. Đây là rất rõ ràng sự việc, âm thầm kẻ địch, nếu dám tụ tập hơn 20 người, tập kích Kình Tâm bọn họ. Không nghi ngờ chút nào, âm thầm nhất định còn có những cường giả khác. Nơi này, Cầm Lâu dò xét hỏi, tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Ta nào biết, dù sao tách ra, nhất định sẽ gặp phải tập sát. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, lười được quản những chuyện này. Từ Mặc không thể làm gì khác hơn là nói, vậy kế tiếp, chúng ta liền đừng tách ra, không thể có người lạc đội, cùng Hỏa Thiệu bọn họ đi ra, chúng ta liền đi. Ngu si, âm thầm người nếu dám động thủ, không xa rời nhau ngươi lấy là bọn họ liền bế tắc. Hoàng Thiên tức giận liếc khinh bỉ. Hạ Vũ thừa nhận nói, âm thầm kẻ địch, có thực lực công kích chúng ta, chỉ bất quá chúng ta không xa rời nhau, bọn họ muốn ăn chúng ta, cần phải bỏ ra đau thương giá phải trả, nếu không phải tách ra, bọn họ trừ cứng rắn giết, không có biện pháp nào khác, cho nên tiếp theo vẫn là cẩn thận một chút tương đối khá. Tiểu sư thúc, chúng ta mình đi thăm dò đi. Tiểu chiến thần cảm giác quá trì hoãn thời gian. Từ Mặc hơi biến sắc mặt, vội vàng nói, Vũ sư đệ, chúng ta tuyệt đối không thể lại tách ra. Nếu không bị địch nhân thừa dịp hư mà vào, các ngươi bên ngoài vậy gặp nguy hiểm à? Hừ. Tiểu chiến thần cười nhạt, trong lòng rõ ràng bọn họ cái này người đi đường thực lực. Chỉ cần tiên quân không ra, ai có thể giết bọn họ. Hơn nữa thật ép, bọn họ ai không có bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy thủ đoạn. Coi như là tiên quân, cũng không gặp được có thể giết bọn họ. Nơi này, Hạ Vũ cau mày nói, tách ra đi, chúng ta tiến vào nơi này, tìm tiên quân nguyên chỉ là một, mục đích thực sự là chui luyện tự thân. Và các ngươi chung một chỗ, những cái kêu bao kinh sợ cũng không dám động thủ tập sát, không có ý nghĩa. Hoàng Thiên lời nói rất thẳng trắng, chính là không kẻ địch. Hạ Vũ quyết định sau đó, khấu trọng bọn họ tất cả đều là cái ý này, tách ra lịch luyện. Như vậy, âm thầm kẻ địch, nhất định sẽ đối với bọn họ động thủ. Chỉ có mạnh mẽ kẻ địch, mới có thể chui luyện bọn họ. Những năm này, khấu trọng bọn họ thực lực tăng trưởng, nhưng mà rất nhanh. Nhưng là Hạ Vũ thực lực, tăng trưởng nhanh hơn. Khấu trọng bọn họ phải tu luyện gia tăng thực lực, không muốn bị vung ở phía sau. Từ Mặc bọn họ thay nhau khuyên can, nhưng mà hiển nhiên không cách nào sửa đổi Hạ Vũ quyết định. Hạ Vũ 5 người, quả quyết rời đi đại quân, tiếp tục đi cái này kẻ ác đảo khu vực trung tâm. Bọn họ rời đội, âm thầm rất nhanh liền bị người theo dõi. Bất quá Hạ Vũ bọn họ thực lực, rõ ràng cho thấy đội ngũ này bên trong mạnh nhất, trước đã có nơi hiện ra. Vì thế, có thể Hạ Vũ bọn họ rốt cuộc chỉ có 5 cái người, số người rất ít, muốn chu diệt. Hiện tại rõ ràng cho thấy tốt cơ hội. Hạ Vũ bọn họ mới vừa rời đội, âm thầm sau lưng, liền bóng người dư sức. Thử Lăng ngưng trọng nói, tới. Tới liền tốt. Tiểu chiến thần xoa tay, đầy tóc vàng mơ hồ nổi lên, trên mình hơi thở phóng thích. Khấu trọng xách ma đao, trực tiếp chém về phía trước mặt trong rừng, quát lạnh, đi ra. Với anh, trong rừng, lập tức đi ra một người thô lô đại chiến, trong tay xách lang nha đồng, thuấn thân tràn đầy đáng sợ vết sẹo. Trên trán lại là mang theo một cái nô chữ. Những thứ này đều là người sống sờ sờ, không phải hư làm ra ảo ảnh. Hơn nữa có một điểm giống nhau, đối với đại tướng quốc tự tràn đầy cựu hận. Đồng thời, một vị người mặc hồng bào diêm dúa người đàn ông, ăn mặc đại hồng bào, lắc eo tử, âm trầm cười, đi về phía Hạ Vũ mấy người bọn họ. Hắn đưa ra linh xảo đỏ rắn, thấy thèm nói, thật lâu chưa ăn đến người mới loại, ngày hôm nay vừa vặn mở một chút hơn. Bớt nói nhảm, diệt bọn họ. Một đoàn hắc vụ hiện lên, phát ra tiếng gầm nhỏ. Trong chốc lát, tiếp liền xuất hiện 4 danh sinh linh, đã từng ở bên ngoài, đều là hung danh hiển hách nhân vật, hôm nay đều là trở thành tù nhân, hơn nữa hình như nửa phế. Bọn họ đã từng, đều là tiên quân, thân thể bị đánh tàn, tu vi bị phế một phần chia, luân lạc bây giờ hình dáng, trở thành đại tướng quốc tự chui luyện đệ tử đá mài đao. Diêm dúa người đàn ông trực tiếp xông về tiểu chiến thần, liền vây tay lực lượng thân thể, trực tiếp qua 500.000 tấn, rốt cuộc có phải hay không thực lực chân thật. Hiện tại còn không nhìn ra. Bất quá những người này, đã từng đều là tiên quân, cho dù tu vi bị phế một ít, nhưng mà thân thể còn có kinh nghiệm chiến đấu và phương thức, cùng với tất cả loại thủ đoạn, cũng thì không cách nào lường được. Chương 2151, ủy thác. Nếu như kịch chiến đỏ mắt sau đó, tuyệt đối có thể bộc phát ra tiên quân cấp thực lực. Nơi này thô lỗ người to con giết hướng Khấu Trọng, Hắc Vũ công hướng Hoàng Thiên, một người chân nghiêng yên lặng người đàn ông, tay cầm đoạn kiếm giết hướng Tử Lăng. Đại chiến bùng nổ, sinh ra chập chờn, tầm thường đại La Kim Tiên dám đi vào, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu Chiến Thần vận chuyển hắn công pháp, Chiến Thần Đồ Lục vừa ra, Chiến Thần huyết mạch hoàn toàn bị kích thích, đối mặt thực lực không phân chia như nhau kẻ địch, khí thế ổn định leo, huyết khí màu vàng, huyền như đại dương, tràn ngập ra. Còn có Khấu Trọng và Tử Lăng, thân là người nếp ra, lại là tiên thiên bất phàm, chiến đấu giống vậy hết sức điên cuồng. Hoàng Thiên lại là tiên thiên thánh thể, sau lưng dị tượng không ngừng hiện lên, gia trì tự thân chiến lực, rất miễn cưỡng áp chế Hắc Vũ, chiến đến điên cuồng. Cái này loại nguy cơ vờn quanh tự thân, không thể nghi ngờ có thể kích thích tự thân tiềm lực. Khấu Trọng bọn họ một bên chiến đấu, một bên điên cuồng tăng lên nhắc nhở, mượn này áp lực, tìm đột phá thời cơ. Bọn họ đều ở đây xúc thế, lâm chiến đột phá loại chuyện này, bọn họ không biết làm bao nhiêu lần. Mặc dù vô cùng là nguy hiểm, một khi bị người khô nhiễu cắt đứt, tự thân tất nên nhận đến cắn trả trọng thương. Nhưng mà tiểu chiến thần bọn họ cũng thói quen, nguy cơ càng mạnh, càng có thể kích thích tự thân tiềm lực. Hạ Vũ ngược lại thành người đứng xem, hơi liếc về miệng, nhìn khắp bốn phía, xem có hay không cái khác đối thủ. Ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Nhưng mà một người thanh thúy giọng nữ, vui vẻ vang lên, tiểu ca ca, ngươi ở tìm người sao? Ai? Hạ Vũ rợn cả tóc gáy, sợ hãi vô cùng. Nghe được sau hai vui vẻ giọng nữ, bóng người ngay tức thì tản ra. Một người cô gái quần đỏ, đẹp làm người ta hít thở khó khăn dung nhan, một đầu sóng vậy mái tóc theo gió bay lượn, như tháng phượng mi, một đôi mắt đẹp ẩn tình đưa mắt, đĩnh tú mũi quỳnh, hương thai nhỏ tròn váng, thổ khí như lan môi anh đào, mặt trứng lông gò má thật là xinh đẹp, thổi đánh có thể phá ra thịt như xương như tuyết, dáng người nhỏ yếu, giống nhau ra nước lạc thần. Nàng nghẹo đầu nhỏ, hết sức trong suốt, giống như không hiểu thế sự. Nàng xuất hiện làm diêm dúa người đàn ông các người, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng, biểu hiện dị thường. Hạ Vũ lại là vô cùng kiên kỵ, cái cô gái này đột nhiên xuất hiện, thần không biết quỷ không hay, liền đi tới phía sau mình. Đây có điểm khủng bố à? Hạ Vũ ngược lại hít một hơi khí lạnh, biết nơi này sinh linh, cũng đều mỗi một người hiền lành. Hạ Vũ ngưng trọng nói, ngươi là ai? Ta kêu đôi mà, ngươi tên gọi là gì hoa? Cô gái quần đỏ cong tay nhỏ bé. Bên cạnh đang cùng Khấu Trọng kịch chiến người đàn ông vạm vỡ thô lô, quát lạnh, thằng nhóc, muốn còn sống, liền đàng hoàng nghe lời điện hạ. Ý miệng, ngươi muốn biến mất sao? Cô gái quần đỏ đôi mà, quay đầu lại lộ ra lãnh sắc. Thô lô người to con sắc mặt tái mét, mồ hôi lạnh chảy ròng, bị Khấu Trọng một quyền hoanh bay, quát lạnh, và ta giao chiến còn dám phân tâm, tự tìm cái chết. Khấu Trọng ánh mắt lộ ra tức giận, sách ma đao lần nữa lướt đi. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, trả lời nói, ta kêu Vũ. Bị quan người ở chỗ này, cho tới bây giờ không có tên yếu, nói đi, ngươi là ai? Đôi mà, trở về. Âm thầm một đạo uy nghiêm giọng nam, lạnh lùng nói. Cô gái quần đỏ nháy mắt, không tình nguyện nói, ta không, cái địa phương rách này ta ngây ngô đủ rồi, ta muốn đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Hạ Vũ trong lòng cười nhạt, có thể bị nhốt ở chỗ này sinh linh, nhất định là phạm vào không thể tha thứ sai lầm lớn. Coi như có thể đi ra ngoài, đại tướng quốc tự vậy sẽ phái cao thủ đánh chết. Hư không vặn mẹo, đi ra một vị phiêu giật người đàn ông, bề ngoài hơn 40 tuổi, chắp hai tay sau lưng, hai tóc mai một luồng tóc trắng rủ xuống qua cằm. Tên nam tử này người xuất hiện, làm Hạ Vũ con ngươi co rúm một cái, từ trên người hắn cảm nhận được như vực sâu vậy hơi thở. Đây tuyệt đối là tiên quân cấp cao thủ. Hạ Vũ ngược lại hít một hơi khí lạnh, như lâm đại địch, trong lòng lần nữa tức giận mắng đại tướng quốc tự đám kia lao ra 18 đời tổ tông. Đây là bẫy cha đâu? Đệ tử thực tập. Ngươi cho làm đi vào tiên quân cấp cường giả. Nói rõ là muốn bây chết người sở hữu à? Cái này không biết lai lịch nhỏ người đàn ông, nếu như nổi giận, tất cả mọi người đều phải chết. Hạ Vũ cho dù có sức đánh một trận, bại lộ tất cả lá bài tẩy thủ đoạn, bại lộ tự thân là trọng đồng người. Mấu chốt là, tên này tiên quân được cho mình chiến đấu cơ hội. Hắn nếu như phỏng đoán muốn cùng mình chiến đấu, vậy còn có cơ hội. Nếu không phải tiết, sợ rằng ngay tức thì là có thể giết chết mình. Hạ Vũ có thể buộc phát ra công kích đáng sợ, nhưng mà còn không có tự phụ đến, mình có thể ngăn cản một vị tiên quân công kích. Vì thế, lao yêu quái trong bóng tối ngưng trọng nói, thằng nhóc, đừng trêu chọc hắn, người này chạm đến tiên vương cổ trai. Cái gì, nửa bước tiên vương? Hạ Vũ kinh hãi lên tiếng. Lao yêu quái gật đầu nói, ừ. Hạ Vũ. Một hồi không nói sau đó, Hạ Vũ ra đầu tê dại. Đây quả thực tựa như ở chọc cười ta đâu. Tốt đệ tử giỏi thực tập. Ngươi cho nhốt vào tới một người nửa bước tiên vương. Xác định không phải khôi hài sao? Hạ Vũ kinh hãi lên tiếng, để cho tiểu chiến thần bọn họ toàn bộ ra đầu tê dại, rối rít lui tới, ánh mắt khiếp sợ. Bọn họ mới vừa rồi xúc thế tới cực điểm, tu vi sắp đột phá, đang có cảm giác đâu. Hạ Vũ một câu nói, như một chậu nước lạnh, trực tiếp tắt bọn họ chiến hỏa. Nửa bước tiên vương. Khấu Trọng bọn họ ánh mắt khiếp sợ, nhìn về phía đột nhiên xuất hiện nho nhã người đàn ông. Thô lỗ người đàn ông những sinh linh này, kinh hoàng lên tiếng, gặp qua thứ hai tiên quân. Thứ hai tiên quân. Hạ Vũ trong mắt lộ ra nghi ngờ, đến tiên quân, đều có mình phong tước hiệu. Người này, phong tước hiệu thứ hai. Mấy cái ý. Tiên quân nhóm trong đó, tự phong thứ hai sao? Nếu như vậy, cái này thì kinh khủng. Tiên giới tiên quân vô số, tự phong thứ hai, cái này thì quá dọa người. Thứ hai tiên quân lãnh đạm nói, ừ, theo ta trở về. Ta không. Đôi mà trừng hai mắt, hết sức tức giận, sống chết không muốn trở về. Hạ Vũ nặng lặng lẽ, biết cường giả loại này, vẫn là bất chọc thì tốt hơn, mình còn không có sống đủ đây. Thứ hai tiên quân khẽ nhíu mày, liếc về hướng Hạ Vũ, gần như mệnh lệnh nói, ngươi theo ta cùng đi. Tiên bối, vạn bối còn khác có những chuyện khác, sợ rằng không thể toàn mệnh. Hạ Vũ trong lòng cả kinh, không nghĩ tới mình vẫn bị liên lụy. Nơi này xuất hiện nửa bước tiên vương cấp cường giả, tuyệt không phải mình có thể địch. Hôm nay hắn lại có thể để mắt tới mình, coi như khó làm. Thứ hai tiên quân ánh mắt lạnh lùng, mang có một màn bá đạo, căn bản không có đảm nhiệm đạo lý nào có thể nói. Tiên giới, từ xưa tới nay, chính là người mạnh là vua. Thực lực liền có thể nắm trong tay vận mạng trực tiếp nhất phương thức. Thứ hai tiên quân liền vây tay, cưỡng ép vặn vẹo thời không, Hạ Vũ căn bản không cách nào chống cự, trực tiếp bị mang đi, đồng thời còn có cô gái quần đỏ đôi mà, tại chỗ biến mất không gặp. Còn như thứ hai tiên quân, vì sao mang theo Hạ Vũ? Nguyên nhân sợ rằng chỉ có một, chính là vì con gái hắn. Đem Hạ Vũ coi là nô buộc, cùng đôi mà đuổi thời gian. Còn như những thứ khác, sợ rằng thứ hai tiên quân cũng không suy nghĩ nhiều. Hạ Vũ cảm giác trời đất quay cuồng, phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình xuất hiện ở một tòa dáng vóc to bên trong cung điện. Thứ hai tiên quân ngồi cao vị trí đầu não, lãnh khốc nói, sau này ngươi liền theo ở đôi mà bên người, có khác cái khác tâm tư, nếu không ngươi biết hậu quả. Tiền bối làm việc như vậy, hơi quá bá đạo chứ. Hạ Vũ mặt lạnh, trực tiếp chất vấn nói. Thứ hai tiên quân dửng dưng nói, bị quan người ở chỗ này, ngươi cho rằng có mấy cái người tốt, tiên giới từ xưa người mạnh là vua. Tiên yếu không có bất kỳ lời nói nào quyền. Nói xong, thứ hai tiên quân hơi vây tay, một vị bạc đầu ông cụ xuất hiện, túi đầu, mặt lộ vẻ cung kính nói, chủ công. Mang tiểu thư và hắn hạ đi nghỉ ngơi, không có ta cho phép, không cho phép rời đi nơi này nửa bước. Thứ hai tiên quân uy nghiêm nói. Bạc đầu ông cụ hốn người, hòa ái nói, tiểu thư, công tử theo lão nô đi về nghỉ ngơi đi. Hừ, đôi mà tức giận không thôi, thẳng dẫm chân nhỏ, rời đi tại chỗ. Hạ Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, chỉ có thể nhận thua, tạm thời rời đi. Thứ hai tiên quân nhìn chằm chằm Hạ Vũ hình bóng, đột nhiên mở miệng nói, các ngươi tiến vào nơi này, đơn giản chính là vì tiên quân nguyên, ở chỗ này trăm năm, tiên quân nguyên ta cho ngươi. Cái gì? Hạ Vũ trong lòng hơi kinh ngạc, đối với thứ hai tiên quân bối cảnh càng hiếu kỳ hơn. Cái này phía sau đại điện, có hết mấy ưu tính tiểu viện. Đôi mà và Hạ Vũ cùng nhau, tiến vào tiểu viện lương đình bên trong. Nàng nháy mắt, tò mò hỏi. Vũ, bên ngoài thế giới vui không? Bên ngoài thế giới rất bát ngát sầm uất, vạn tộc tịnh lập, người, ma, tiên, yêu, đạo cùng đạo thống, có sở trường. Hạ Vũ nói, đôi mà ánh mắt hướng tới nói, thật muốn đi ra ngoài xem. Ngươi không đã đi ra ngoài. Hạ Vũ ánh mắt vi lăng. Đôi mà tâm trạng thấp, khổ sở nói, ta sau khi sanh, liền bị phụ thân mang tới nơi này, không có đã đi ra ngoài. Tại sao, ngươi phụ thân tu vi như thế cao? Làm sao sẽ bị nhốt ở chỗ này? Hạ Vũ trong lòng có rất lớn nghi ngờ. Lấy thứ hai tiên quân tu vi, đỉnh cấp đánh một trận, chưa chắc không thể giết ra nơi này. Trước mắt mới ngưng, coi như là đại tướng quốc tự, có hay không tiên vương cấp cường giả, mình không biết, có lẽ có, khá vậy chỉ là ở phía sau núi trong cấm địa. Trên mặt nổi, bao gồm Diệp Vấn Thiên tu vi, cũng bất quá là đại la tiên quân đỉnh cấp kỳ tu vi. Nếu như hắn đột nhiên đánh ra, có rất lớn tỷ lệ có thể chạy khỏi hạ. Đôi mà lắc đầu mờ mịt trả lời, ta cũng không biết, phụ thân cho tới bây giờ không cùng ta nói loại chuyện này. Ừ. Hạ Vũ nhẹ giọng đáp lại, thưởng thức trước mắt ôn ngọc ly rượu, mày kiếm hơi nhíu. Mình đang suy tư, thứ hai tiên quân cầm mình lấy được, rốt cuộc là mấy cái ý. Là xem con gái hắn nhàm chán, cầm mình cưỡng ép mang đến, cùng con gái hắn giải buồn, nhiều bạn chơi. Hạ Vũ âm thầm khó chịu, có thể hiện tại không bất kỳ biện pháp. Mình chỉ cần có nơi dị động, nhất định chạy không khỏi thứ hai tiên quân giám thị. Lập tức là có thể bị cảm giác được. Nếu như vậy, mình tu luyện, tổng không có gì đáng ngại chứ.

hai hóa ba, ba hóa vạn vật, thiên biến vạn hóa, lộ ra cao nhất bí ẩn. Hạ Vũ con ngươi mau chóng xúc, tự nhiên có thể nhìn ra, cái này rất giống thân pháp, lại tràn đầy thiên biến vạn hóa. Hơn nữa tựa hồ biết, cơ thủy năm đó đối mặt tu, vì sao chiến bại. Cái này thiên biến vạn hóa, nhưng khó địch tu trong tay đại đạo chi thư, trực tiếp tương khắc, tùy ý ngươi vạn cách biến hóa, đại đạo chi thư sử dụng, trực tiếp khắc chế. Thời khắc này cơ thủy, bóng người không ngừng biến đổi, tựa như không chịu thời không ảnh hưởng. Nói cách khác, cái này loại thân pháp có bao kinh khủng, có thể so với Hạ Vũ kiếm khóc. Hơn nữa còn là không hạn chế, có thể liên tục nhiều lần kiếm khóc. Đồng thời cái này cùng thuấn di rất giống, nhưng mà thuấn di, mỗi lần di động một lần, sẽ có không thể xét vi diệu dừng lại thời gian, mới có thể tiến hành lần kế thuấn di. Nhưng mà thân pháp này, nhưng giống như không có cái này loại hạn chế, bóng người có thể ở ngay lập tức thay đổi, hơn nữa sẽ không dừng lại. Hạ Vũ thở dài nói, thật là mạnh thân pháp. Loại bí thuật này, tên là ngay lập tức, đồng thời lại bên trong ẩn thiên biến vạn hóa chi đạo. Cơ thủy vừa nói cho Hạ Vũ, hắn đã từng một trang tàng quyển, theo hắn suy đoán, là trong truyền thuyết đạo kinh tàng quyển. Hạ Vũ nghe được đạo kinh, ngược lại hít một hơi khí lạnh, dĩ nhiên biết truyền thuyết này ở giữa phương pháp tu luyện. Đạo kinh, đạo giáo khởi nguyên chi sách. Chỉ riêng cái này một cái xưng hô, đủ để nhìn ra, cái này bản đạo kinh cao nhất địa vị, ít có công pháp có thể so sánh vai. Nhưng mà theo lịch sử sông dài đổi rời, đã sớm thất truyền. Cơ thủy lại có thể được một trang tàng quyển. Cơ duyên không thể bảo là không thâm hậu. Cơ thủy vừa nói, lật tay cầm ra một tấm ố vàng trang sách, giao một Hạ Vũ, nói, vật này, ta đạt được vô số năm tháng, mỗi lần hiểu, đều có không cùng lĩnh ngộ. Chương 2153, Đạo Kinh Tàn Trang. Vật này quá chân quý, ta không dám thu. Hạ Vũ cả kinh, quả quyết cự tuyệt. Cơ thủy ôn hòa nói, thu cất đi, ta còn có chuyện nhờ ngươi. Sư huynh truyền thụ ta bí thuật, vốn là đại ân, có chuyện cứ phân phó, ta định không từ chối. Hạ Vũ còn không chịu thu cái này ố vàng trang sách. Dẫu sao vật này, giá trị quá kinh người, tiên đế biết, sợ rằng cũng biết nhúc nhích tim, tới xem duyệt. Âm thầm, lao yêu quái ngược lại hít một hơi khí, nói, thằng nhóc, thủ hạ, đây là thứ nhất kỷ nguyên thời đại hiểu, có thể ở hôm nay thấy, là ngươi cơ duyên, không muốn từ chối. Lao yêu quái ngưng trọng cảnh cáo. Nhưng mà Hạ Vũ thờ ơ, nhìn cơ thủy. Cơ thủy ánh mắt cương chịu, nhìn về phía cơ song nhi, ôn nhu nói, đôi mà sau khi xanh. Liền và ta chung một chỗ, ở chỗ này, không cách nào kiến thức bên ngoài thế giới vô biên, nàng trưởng thành, muốn đi bên ngoài xem, ta làm sao có thể ích kỷ cầm hắn ép ở lại ở bên người ta. Sư huynh muốn cho ta chiếu cố đôi hả? Hạ Vũ trong con người cả kinh. Cơ thủy nhẹ khẽ gật đầu, không sai, ta muốn cho ngươi mang nàng đi ra ngoài xem bên ngoài thế gian, ta là tội nhân, thẹn với đại tướng quốc tự, ở lại chỗ này tha tội, nhưng mà đôi mà là vô tội, ta hy vọng ngươi mang nàng đi ra ngoài. Cái này, Hạ Vũ mặt lộ làng khó, không phải là không muốn đáp ứng. Mình tình huống, mình quá rõ, trọng đồng thân phận một khi ra ánh sáng, mình đem sẽ gặp nguy cơ sinh tử, át phải sẽ liên lụy đến người bên cạnh. Đến lúc đó sợ rằng đem sẽ liên lụy cơ song nhi à? Cơ thủy hỏi, người gặp khó xử. Ừ. Hạ Vũ thừa nhận. Cơ thủy yếu ớt nói, ta phạm qua sai lầm lớn, có thể bên trong tông môn hẳn không sẽ liên lụy các ngươi những vãn bối này, thời gian qua lâu như vậy, ngươi không cần lo lắng. Không phải, sư huynh có chỗ không biết, là ta tự thân nguyên nhân, ta cùng tiên giới tất cả đại đứng đầu thế lực là địch, bọn họ cũng muốn giết ta, một khi ta bên này thân phận vạch trần, ta sợ liên lụy đôi mà. Hạ Vũ tim hung ác, nói ra nguyên nhân. Cơ thủy trong con ngươi dâng lên kinh ngạc, nói, ngươi tu vi nguyên không đạt tới tiên quân, chọc phải cái gì cường giả. Sư huynh mời xem. Hạ Vũ nhất niệm khẽ nhúc nhích, bại lộ tự thân huyết mạch lực lượng, trên mình lưu chuyển cái này từng cổ một tinh thuần ma khí. Cơ thủy kinh ngạc nói, nghiếp ra huyết mạch, dòng tránh. Ừ. Hạ Vũ gật đầu. Cơ thủy khe như mày, ngay tức thì rõ ràng, Hạ Vũ là nghiếp ra huyết mạch, sau lưng vốn là đứng khủng bố thế lực, coi như vậy, còn nói mình không dám vạch trần thân phận. Như vậy kẻ địch, tất nhiên là kinh khủng. Nhưng mà cơ song nhi thở phì phò nói, ừ, ta cũng không phải là đứa nhỏ, ta vừa muốn đi ra, có thể mình chiếu cố mình. Không sao, đôi mà tu vi cũng không yếu. Thiên phú so ta lúc còn trẻ mạnh hơn, thừa kế nàng mẫu thân huyết mạch, để cho nàng đi bên ngoài chơi chút thời gian, chờ ngươi phát hiện không đúng, đem nàng rồi đưa hồi nơi này. Cơ thủy trầm ngâm chốc lát nói. Hạ Vũ suy tư nói, được. Cuốn sách này cha ngươi thu cất đi, chờ ngươi đạt tới tiên quân cảnh, tỉ mỉ hiểu, đối với ngươi có cao nhất chỗ tốt. Cơ thủy vừa nói. Hạ Vũ cao mày cười khổ nói, sư huynh, vật này thật quá chân quý. Nó đối với ta hiện tại đã vô dụng. ta có lòng nút chết, tu vi không cách nào tiến thêm đã mấy chục ngàn năm. Cơ Thủy yếu ớt nói ra nguyên nhân. Hắn trong lòng nếu không phải có nút chết, chỉ sợ sớm đã trở thành một đời tiên vương. Nếu như tu không chết, tu vi nhất định càng kinh khủng hơn. Đây là một cái thời đại thiên kiêu, hơn nữa còn trải qua thời gian lắng đọng, có như vậy mạnh mẽ tu vi, cũng là tất nhiên. Hạ Vũ không cách nào cự tuyệt nữa, nhận lấy trang sách. Cơ Thủy dặn dò nói, ngươi khỏe sinh tu luyện, ngay lập tức bí ẩn vô cùng, ngươi sau khi luyện thành, thực lực sẽ tăng lên gấp bội, đối mặt tầm thường tiền quân, chưa chắc không có sức đánh một trận. Ừ, sư huynh, người này là ai hả? Hạ Vũ cầm lên mới vừa rồi trang sách, cái bối cảnh kia. Cơ Thủy trong mắt dâng lên nhớ lại nói, loạn, chúng ta cái thời đại kia trẻ tuổi người thứ nhất, là cả tiên giới thế hệ trẻ người thứ nhất, liền ngươi Niếp Gia đương thời người thứ nhất, đều thua trong tay hắn. Như thế lợi hại. Hạ Vũ cả kinh, biết người Niếp Gia lợi hại, không nghĩ tới Niếp Gia đương thời một người, cũng thua ở hắn. Cơ Thủy nhớ lại nói, loạn đáng sợ, không trải qua thời đại kia, không người nào biết, lấy một thí dụ, ban đầu ta và tu sư huynh bọn họ, mới vừa trở thành tiên quân, mà hắn đã sớm bước vào tiên vương cảnh nhiều năm, vô duyên giao thủ. Chiến tích như thế nào? Hạ Vũ tò mò hỏi. Chứ ngươi Niếp Tiểu Phong, còn có một người khác mạnh mẽ yêu nghiệt, không người nào có thể ở thủ hạ hắn đi qua 10 chiêu, hơn nữa tu luyện bậy bạ bất quá vài năm, là được làm tiên vương. Cơ Thủy nói ra năm đó cùng đời ở giữa đáng sợ thiên tài. Không chỉ là loạn, còn có Niếp Tiểu Phong, cùng với ngoài ra một người yêu nghiệt, đều là chưa đủ vài năm, là được làm tiên vương. Thiên phú không thể bảo là không cường đại. Phải biết, trong tiên giới, tu luyện vài năm, giống như hạ giới tu luyện trăm năm vậy, chân tiên đạt tới kim tiên hao phí vài năm, tiên giới bên trong sinh linh, nơi nơi. Càng đến hậu kỳ, tiêu hao thời gian thì càng dài. Nhưng mà loạn những người này, vạn năm là được làm tiên vương, thiên tư này thật sự là yêu nghiệt. Cơ Thủy ngưng trọng nói, hắn nghịch loạn thuật, công phạt vô song, cực kỳ đáng sợ, là chân chính thiên tiêu, nhưng mà sau đó đổi biến mất, tin đồn là bước lên đế đồ. Đế đồ? Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ, hiển nhiên là không rõ ràng. Cơ Thủy lắc đầu nói, đây đối với ngươi mà nói còn quá sớm, chờ ngươi sau này thì biết, tiên giới mỗi một thời đại đều sẽ có tuyệt đại thiên kiêu xuất hiện. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, hiển nhiên đồng ý cái quan điểm này. Bởi vì Niếp Gia trong đó, thế hệ trẻ Niếp Nhân Vương đã lên cấp tiên vương, thiên phú không thể bảo là không cường đại. Mình muốn đuổi theo, sợ rằng cần rất dài một đoạn thời gian. Bất quá Hạ Vũ và Tiểu Chiến Thần, thậm chí còn khấu trọng bọn họ thời gian đều không dài. Hơn nữa ra đời hạ giới, tài nguyên tu luyện và hoàn cảnh, xa so hạ giới cũng không bằng. Xa xa kém hơn tiên giới thế lực. Hơi có chút nội tình thế lực, ở rất nhiều sinh linh trong bụng mẹ, đánh liền hạ mạnh nhất căn cơ, lên tiếng chính là tiên. Không sai, rất nhiều sinh linh sau khi sanh, chính là tiên. Liền giống như tiên vương, ra đời con cháu, hoàn toàn là xem huyết mạch thừa kế mình nhiều ít thiên phú. Thừa kế huyết mạch lực lượng, đạt tới liền thành người, lên tiếng thì có thể là tiên quân khu. Cái này loại được trời ưu đãi điều kiện, hạ giới sinh linh, căn bản không biện pháp so sánh. Hơn nữa tiên giới tràn đầy tiên linh hơi thở. Từ nhỏ ở chỗ này lớn lên sinh linh, đều là tiên thân thể, thiên phú có thể tưởng tượng được. Bất quá hạ giới sinh linh, một khi phi thăng, đi tới tiên giới, trải qua tiên linh hơi thở sửa đổi, tu luyện lâu dài, tất nhiên là tiềm long gia huyên, thành tựu đều không thấp. Cho nên đối với hạ giới phi thăng sinh linh, các thế lực lớn cũng không dám kinh thường. Có thể từ hạ giới phi thăng đi lên, đại biểu trải qua vô số gặp trắc trở, còn có thiên phú cường đại, trọng yếu hơn chính là tâm trí. Xa không tiên giới rất nhiều phòng ấm đóa hoa có thể coi như nhau. Năm đó tiên ma trong đại chiến, đã có thể nhìn ra đầu mối. Tiên giới tu sĩ, liền giống như cẩm y ngọc thực thế gia đại thiếu, mà thần tộc chiến sĩ, hoàn cảnh sinh tồn tồi tệ, ý chí còn có chiến lược, cũng xa xa bao trùm cùng cấp tu sĩ. Hạ Vũ suy nghĩ, mà Cơ Thủy đã biến mất không gặp. Cơ Song Nhi cũng không dây dưa Hạ Vũ, ngược lại thúc giục hắn nhanh lên tu luyện. Luyện thành ngay lập tức, nàng là có thể và Hạ Vũ, rời đi chỗ này. Đi bên ngoài xem thế gian. Hạ Vũ ở chỗ này tu luyện ngay lập tức, mới phát hiện cái này bí thuật, lấy mình thiên tư, cũng thật khó nắm giữ, mỗi lần tu luyện đều có mới đầu mối, mỗi lần dừng lại sau tu luyện, cũng giống như trọng đầu lại tới, thật là phù hợp thiên biến vạn hóa hàng nghĩa. Hạ Vũ bên này tu luyện, có thể chỗ tòa này trong điện, vậy nên đón một vị cường đại nhân vật. Một vị bạch bào thanh niên, mù một con mắt, khí chất rừng rừng, xuất hiện tại đại điện bên trong. Cơ Thủy lập tức xuất hiện. Sắc mặt lộ vẻ xúc động, khàn khàn nói, Cuồng Linh sư huynh. Cơ sư đệ, thật nhiều năm không gặp. Bạch bào thanh niên chính là Cuồng Linh, hơn nữa tới rõ ràng cho thấy bổn tôn. Cơ Thủy cười khổ, nào chỉ là thật nhiều năm. Đôi mà có tốt không? Cuồng Linh hỏi. Cơ Thủy nhẹ khẽ gật đầu, mỗi ngày đòi muốn đi ra ngoài chơi, hiện tại đang cùng Vũ chơi chung. Vũ, đây chính là cái cường đại thiên tài, cùng cấp bên trong, ta và tu, cũng không tiếp nổi hắn ba chiêu. Cuồng Linh cười nhạt. Cơ Thủy con ngươi mau chóng xúc, rung động nói, thật. Đương nhiên là thật, đương thời trọng đồng người, thân trong lòng tất cả loại cấm kỵ bí thuật, táng ca, bình loạn quyết, nghịch loạn chính thức vân vân, người cùng thế hệ bên trong, thật là một cái vô địch tồn tại. Cuồng Linh thổ lộ Hạ Vũ thân phận. Cơ Thủy thán phục nói, thằng nhóc này ẩn nút còn rất sâu, ta vốn cho là hắn chỉ là người nếp ra, không nghĩ tới lai lịch lớn như vậy. Dĩ nhiên, hắn chính là nữ đế, trải qua vô số luân hồi tìm kiếm người. Cuồng Linh còn nói ra một cái tin. Cơ Thủy âm thầm rung động, hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Vũ lai lịch, kinh người như vậy. Hắn cười khổ nói, sư huynh tới nơi này, sẽ không chỉ là nói điều này đi. Dĩ nhiên, ngươi ở chỗ này, đã có 100.000 năm, năm đó bất luận nặng bao nhiêu tội, cũng nên triệt tiêu, theo ta trở về đi thôi. Cuồng Linh vừa nói. Cơ Thủy lắc đầu nói, không trở về được, năm đó phạm sai lầm, chính ta không mặt mũi nào trở về, càng không mặt mũi đối với sư tôn bọn họ. Sư tôn đã tọa hóa, không có nhìn thấu cửa ải cuối cùng. Cuồng Linh vừa nói. Cơ Thủy trong mắt thoáng qua bi thương, yên lặng không nói. Cuồng Linh cau mày nói, nếu như ta nói cho ngươi, đôi mã mẫu thân, cũng chưa chết đây. Cái gì? Cơ Thủy trên mình hiện lên khí tức đáng sợ. Cuồng Linh giống như không cảm giác được, ngưng trọng nói, chuyện này, rất lâu trước đến lượt nói cho ngươi, nhưng mà ta sợ ngươi không cách nào bình tĩnh, liền không đến tìm ngươi. Năm đó Thiến Nhi, ta nhìn nàng bị sư tôn một trưởng đánh chết, làm sao? Cơ Thủy trong mắt tràn đầy không thể tin thần sắc. Cuồng Linh lắc đầu giải thích, nàng không có chết, bị Đông Quận người mang về sau đó, cứu tới đây, tựa như cùng ngươi như nhau, ở Đông Quận trong mắt, ngươi năm đó cũng là bị tệ hết, có thể tình huống thật nhưng là mệnh treo một đường, được cứu tới đây. 100.000 năm, sư huynh lòng ngươi thật là ác độc, hôm nay mới nói cho ta. Cuồng Linh nhắm mắt, khoe mắt lưu lạc nước mắt. Cuồng Linh nhưng giải thích, nếu như sớm vài năm bị ngươi biết tin tức này, lấy ngươi tính cách, sợ rằng sẽ lập tức giết tới Đông Quận, đến lúc đó ngươi như xảy ra chuyện, đôi mà làm thế nào? Đôi mà hiện tại trưởng thành. Cơ Thủy ánh mắt kiên định. Cuồng Linh gật đầu nói, đúng vậy, chớp mắt một cái, đôi mà vậy trưởng thành, hơn nữa trong lòng ngươi chấp niệm quá sâu, đối với chuyện năm đó, đã sinh ra tâm mà, ta hôm nay không tới, đem chân tướng nói cho ngươi, sợ rằng ngươi chọn đời cũng không có biện pháp bước qua đạo khảm này, tiến vào tiên vương cảnh. Chương 2154, đi Đông Quận. Ta phải đi gặp một mắt Thiến Nhi, nếu không ta không cách nào tiến vào tiên vương cảnh. Cơ Thủy ngưng tiếng nói. Cuồng Linh gật đầu nói thẳng, ta cùng ngươi đi một lần. Sư huynh, ngươi. Cơ Thủy trong mắt cảm động. Cuồng Linh không có nói gì nhiều, trong lòng lao thẳng đến Cơ Thủy làm anh em, bất luận thời gian quá nhiều thiếu niên, phần tình nghĩa này là đổi không được. Nếu không Cuồng Linh, năm đó làm sao sẽ, liều chết bảo vệ Cuồng Linh. Năm đó bọn họ ba người, Cuồng Linh và Cơ Thủy, cùng với Tu. Tu bởi vì thân thể nguyên nhân, quá sớm chết. Mà Cuồng Linh không cách nào tiếp nhận, Cơ Thủy lại trước một bước chết. Nơi này, Cơ Thủy hiển nhiên bị thuyết phục, đáp ứng rời đi nơi này. Không ra ngoài dự liệu, tương lai đại tướng quốc tự, ắt sẽ lại hơn một vị tiên vương cấp cao thủ. Đây là tất nhiên, đôi mà mẫu thân không có chết, Cơ Thủy nội tâm nút chết, không còn gì vô tổn, không bao lâu, chỉ sợ cũng có thể lên cấp, trở thành tiên vương cấp cường giả. Hạ Vũ tu luyện ngay lập tức, tại trên đại điện không, bóng người biến đổi, một bước bước ra, trên bầu trời, 18 cái bóng người, tạo thành một vòng tròn, lẫn nhau nhìn mình. Cái đầu tiên chớp con mắt trái, mở miệng nói, hỉ, ngươi khỏe. Khá lắm rắm. Cái người thứ hai ảnh liếc về miệng. Cái thứ ba ngay tức thì hắc mặt băng bó, âm thầm lườm mắt. Thứ 18 cái bóng người, hai tay bao bọc, một bộ lười biếng dáng vẻ, lẫn nhau đối đáp trôi chảy. 18 cái giống như chân thật người, toàn bộ đều là Hạ Vũ ở bữa trong thời gian, âm thầm liên tục ngay lập tức tạo, chơi được kẻ gian hì. Phía dưới, Cuồng Linh hai tay bao bọc, nhìn về phía không trung, không khỏi cân nhắc nói, đem ngươi ngay lập tức dạy cho mưa. Ừ, kiếm ngươi cuồng, cũng không dạy cho hắn sao. Cơ Thủy vừa nói. Cuồng Linh cười sang sảng nói, Vũ, xuống. Ồ, Cuồng Linh sư huynh. Hạ Vũ ánh mắt ngạc nhiên mừng rỡ, những người khác ảnh ngay tức thì tiêu tán, mình xuất hiện ở phía dưới. Cuồng Linh gật đầu nói, không sai, thực lực tăng trưởng nhanh như vậy, tiếp theo ngươi là ở nơi này tu luyện, vẫn là cùng chúng ta cùng đi ra ngoài. Ta đi tìm Hoàng Thiên bọn họ, Cơ Thủy sư huynh chuẩn bị rời đi sao? Hạ Vũ ánh mắt tò mò. Cơ Thủy gật đầu nói, ta đi ra ngoài làm chút chuyện tình, đôi mà còn được nhờ ngươi chiếu cố. Không thành vấn đề. Hạ Vũ trực tiếp đáp ứng. Cuồng Linh nói, đi thôi. Đi. Cơ Thủy có những chuyện khác phải làm, và Cuồng Linh cùng nhau, ngay tức thì biến mất. Cơ Song Nhi cười lún đồng tiền như hoa, ước gì cái này lao thân phụ đi nhanh một chút, như vậy thì không người quản nàng. Nàng vui vẻ nói, Vũ ca ca, mang ta đi chơi à? Có thể, mang ngươi đi tìm mấy cái người có ý nghĩa. Hạ Vũ tà mị cười một tiếng, dắt Cơ Song Nhi mềm mại tay nhỏ bé, một bước bước ra, hai người ngay tức thì biến mất. Hạ Vũ xuất hiện ở đây, ban đầu Hoàng Thiên bọn họ đại chiến địa phương. Đáng tiếc nơi này một mảnh hỗn độn, chỉ có chiến đấu qua sau cảnh tượng, không có một bóng người. Hạ Vũ nhắm mắt, hiển nhiên ở cảm ứng niếp ra huyết mạch. Rất nhanh liền phong tỏa khấu trọng và tử lăng phương vị, Hạ Vũ mở ra con người, mang Cơ Song Nhi, đi chính Nam Phương. Cách nhau bất quá hơn 20 dặm, ngay lập tức liền đến. Khấu trọng và tử lăng liên thủ, đang cùng Tử Mặc những người này chửi nhau, Hoàng Thiên và Tiểu Chiến Thần cũng không biết đi đâu. Chỉ gặp Tử Mặc giận đùng đùng gầm nhẹ, Tử Lăng, các ngươi thật là quá đáng, một đường lấy được tiên quân nguyên, toàn bộ bị các ngươi lấy đi, quá bá đạo đi. Tổng cộng không mấy khối, nói sau bảo vật có duyên phận có, chúng ta so các ngươi có duyên phận à. Tử Lăng ôn hòa vừa nói. Lời nói này trước, để cho Tử Mặc bọn họ sắc mặt biến thành màu đen. Mấy ngày này, chỉ cần bọn họ phát hiện tiên quân nguyên, Khấu Trọng và Tử Lăng, không nói hai lời, ra tay liền cướp, một chút mặt đều không muốn. Hôm nay, bọn họ lại còn muốn cướp. Giờ phút này, Tử Mặc một nhóm hơn 10 người, cùng trước kia hơn 30 người so sánh, số người rõ ràng không đủ, những người còn lại hẳn ở chung quanh tìm tiên quân nguyên. Giờ phút này đại chiến đang kéo dài, Khấu Trọng và Tử Lăng, huyết mạch không có nghịch chuyển, nhưng mà thực lực đối mặt Tử Mặc nhưng không rơi hạ phong, thực lực tăng lên vô cùng nhiều. Bất quá hai người bọn họ quá khiến người hận, giờ phút này trong chiến đấu, bị hơn 10 cái người vây công, rơi vào hạ phong. Khấu Trọng ánh mắt tràn đầy màu đen, rõ ràng dự định nghịch chuyển huyết mạch, nghiệp ra huyết mạch có tai hại, nhưng mà cũng có sở trường. Mỗi lần nghịch chuyển huyết mạch sau đó, tỉnh hồn lại, thực lực cũng sẽ biên độ lớn tăng trưởng. Khấu Trọng và Tử Lăng, rõ ràng đều biết, dự định lần nữa nghịch chuyển huyết mạch, toàn lực đánh một trận, đến lúc đó thực lực lại sẽ tăng tiến. Nhưng mà Hạ Vũ không biết làm sao quát lệnh, đủ rồi. Bá. Hạ Vũ bóng người vui mừng động, bóng người liên tiếp 18 cái, Tử Mặc những người này chỉ cảm giác hoa mắt một cái, quay lại ngực gặp gỡ một quyền, ngay tức thì đồng thời bay rớt ra ngoài. Ngay lập tức, cơ hồ đồng thời công kích người sở hữu. Hạ Vũ cường thế ra sân, hiện ra thực lực cường đại, để cho Khấu Trọng liền phẫn nộ, tức giận nói, thực lực lại trở nên mạnh mẽ. Vũ. Tử Mặc đứng dậy, sắc mặt trầm xuống, vốn là một cái Khấu Trọng và Tử Lăng, đã quá xanh khó, hiện tại lại thêm một cái Hạ Vũ. Hơn nữa thực lực, tương so với trước đó, Hạ Vũ rõ ràng lại trở nên mạnh mẽ. Ước chừng trong nháy mắt, liền một chiêu đánh lui hơn 10 tên thiên tài đệ tử, thực lực này tuyệt đối gọi là biến thái à. Hạ Vũ ôn hòa nói, đắc tội, trước không phải thật tốt sao, tại sao lại đánh nhau? Hừ, ngươi hỏi bọn họ. Từ Mặc sầm mặt lại. Hạ Vũ không cần hỏi, cũng biết chuyện gì xảy ra, lười biếng nói, đạt được nhiều ít tiên quân nguyên. Ít một chút, đủ chúng ta mấy cái dùng, còn được là Ngọc Dương bọn họ chuẩn bị điểm à. Khấu Trọng tính toán, căn bản không đủ dùng. Khương Ngọc Dương cùng 8 đại thân thể, còn có Hề Hoàng huynh muội, cùng với Ninh Tiểu Bắc bọn họ. Ninh Tiểu Bắc đã từng đan điền bị thương, nhưng mà Xích Diễm quân một đường Nam Trinh Bắc chiến, cộng thêm Hạ Vũ lưu lại vô số bảo bối, giúp Ninh Tiểu Bắc đúc lại thân xác, một chút độ khó đều không. Cho nên Ninh Tiểu Bắc vừa có thể lần nữa tu luyện. Tiểu Chiến Thần cầm năm đó từ Chiến Thần Học Viện lấy được Chiến Thần Tháp, vậy để lại cho hắn, để cho hắn dùng tu luyện. Chiến Thần Tháp là thời không chí bảo, bên trong trăm ngàn năm, bên ngoài bất quá đi qua một năm nửa năm, hết sức nghịch thiên. Ninh Tiểu Bắc cầm Chiến Thần Tháp, tu luyện tự nhiên có thể theo kịp bước chân. Ninh Tiểu Bắc vậy phi thăng tới liền tiên giới, cầm Chiến Thần Tháp ở lại Xích Diễm Quân, chỗ dùng rõ ràng lớn hơn. Hạ Vũ suy nghĩ nói, tạm thời bỏ mặc chúng, hiện tại Hoàng Thiên bọn họ đâu? Đi tìm tiên quân nguyên. Tử Lăng trả lời. Hạ Vũ nhìn khắp bốn phía, Tử Mặc những người này sầm mặt lại, bọn họ tu vi thuộc về nửa bước tiên quân, càng cần hơn tiên quân nguyên. Làm việc không thể quá tuyệt. Không để cho chọc được bọn họ ghi hận, đem chuyện của mình, trực tiếp truyền đi, sợ rằng đến lúc đó sẽ đưa tới phiền toái. Hạ Vũ nói thẳng, tốt lắm, thực tập kết thúc, để cho Hoàng Thiên bọn họ trở về đi, đừng chơi, đi về nghỉ mấy ngày. Cũng tốt, nơi này không có gì chui luyện khó khăn. Khấu Trọng trong mắt thoáng qua sạch bóng, tựa hồ nhìn ra Hạ Vũ lo âu, biết không có thể cầm đám người này bức bách mắt, nếu không dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn. Tử Lăng vậy đồng ý, phát ra tần số, để cho Hoàng Thiên tới đây tập hợp. Không bao lâu, Hoàng Thiên các người cứ tới đây tập hợp. Tiểu Chiến Thần gật đầu nói, tiểu sư thúc, thế nào, có phải hay không đám người này lại nháo yêu con bướm? Không có, phải đi, nơi này đối với chúng ta chui luyện chỗ dùng nhỏ đi, trở về xem có thể hay không đi cái khác tuyệt cảnh xem xem. Hạ Vũ nói ra ý tưởng. Tiểu chiến thần thừa nhận nói, ừ, nửa bước tiên quân thực lực, mặc dù có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp, có thể cảm giác nguy cơ xa không bằng mới vừa gia nhập nơi này thời điểm áp lực lớn, đổi những địa phương khác cũng tốt. Cầm trắng bài cho ta. Hạ Vũ đưa tay phải về màu trắng phù bài, ném cho Cầm Lâu, nói, sư huynh, đưa ngươi một mặt lệnh bài, chúng ta đi trước một bước. Được. Cầm Lâu biết phù bài, ở nguy cơ tứ phía nơi này, thì chẳng khác nào một cái mạng, hắn ánh mắt cảm kích. Hạ Vũ bóp vỡ lam bài, tại chỗ xuất hiện một cái hắc động, là truyền tống lối đi, trực tiếp đi thông huyền quan bên ngoài. Hạ Vũ dắt cơ song nhi, một giây kế tiếp xuất hiện ở huyền quan bên ngoài. Tiểu chiến thần bọn họ đi theo, cái này tiếp theo cái kia đi ra. Từ Mặc bọn họ lúc này mới thở phào, tức giận nói, mấy cái này yêu nghiệt ở nơi này, chúng ta đừng nghĩ lấy được tiên quân nguyên, hiện tại tốt lắm, bắt chặt thời gian đi tìm tiên quân nguyên đi. Bất quá nhiều hơn chú ý, nơi này hung nhân thực lực không tầm thường, vũ sư đệ bọn họ ở thời điểm, bất kể như thế nào, là chúng ta chia sẻ áp lực rất lớn, hiện tại bọn họ rời đi, chúng ta toàn thể thực lực giảm nhanh một nửa, nhất định phải chú ý. Cầm Lâu xem sự việc hết sức thấu triệt. Cứ việc Hạ Vũ mấy người bọn họ ở chỗ này, vừa chính vừa tà, luôn luôn cho bọn họ thêm loạn. Nhưng mà bùng nổ nguy cơ thời điểm, khủng bố chiến lực, lại để cho bọn họ cũng tin chắc, sẽ không ra vấn đề lớn. Có thể hiện tại, Hạ Vũ mấy người bọn họ sau khi rời khỏi đây, bọn họ toàn thể thực lực suy yếu, nếu như gặp lại vây công, chỉ sợ cũng không dễ dàng đối phó. Giống như trước xuất hiện thô lỗ người đàn ông, những sinh linh này trước đều là tiên quân tu vi. Coi như bị đại tướng quốc tự người, gây ra nửa tàn, nhưng mà thực lực như cũ không thể khinh thường. Bất quá nhờ có tiểu chiến thần bọn họ, cầm những người này, cũng đánh trọng thương chạy trốn, thời gian ngắn không dám lại lộ mặt, chính là Cầm Lâu bọn họ cơ hội, phải ở đoạn thời gian này đạt được tiên quân nguyên. Nếu không cùng những thứ này hùng nhân khôi phục như cũ, bọn họ tất nhiên đối mặt nguy hiểm. Từ Mặc ngưng trọng gật đầu nói, 5 người một tổ tìm kiếm, gặp phải nguy hiểm, lập tức đánh tín hiệu, người lân cận lập tức đi cứu viện, lấy được tiên quân nguyên địa phương, vượt quá nơi này một nơi, không cần phải cứng rắn chống cầm mệnh phối hợp. Được. Hòa Thiệu cũng rõ ràng. Bên ngoài, Hạ Vũ đoàn người trở về, nhiều một theo đuôi, chính là Cơ Song Nhi. Lam Phong sau khi thấy, ngạc nhiên nói, Vũ ca, các ngươi đi ra ngoài một chuyến, sao còn mang về cái đuôi nhỏ hả? Ngươi mới là cái đuôi nhỏ, ta kêu Cơ Song Nhi, ngươi kêu Lam Phong có đúng hay không? Cơ Song Nhi thở phì phò nói. Lam Phong nháy mắt, gật đầu nói, đúng vậy. Hạ Vũ lười biếng đưa eo, ở Tề Vân tuyệt cảnh tinh thần căng thẳng, trở lại bên ngoài, tinh thần lập tức thanh tĩnh lại, hơi điểm mệt mỏi, trực tiếp hí mắt ngủ. Hoàng Thiên ngẩng đầu, tựa hồ có lòng cảm ứng, cầm ra một khối màu đen đá, lóe lên yếu ớt ánh quang, lập tức vui vẻ nói, có tin tức. Ừ. Hạ Vũ đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Hoàng Thiên trong tay đưa tin đá. Tiểu chiến thần vậy lại gần hỏi, ai? Ta xem. Hoàng Thiên đem đưa tin đá bên trong thanh âm thả ra. Hoàng Thiên, ngươi ở chỗ nào? Thấy lập tức trả lời, cái này phá thạch đầu cũng không biết có tác dụng hay không. Hơi có vẻ khó chịu thanh âm, để cho người sở hữu trước mắt sáng lên. Hạ Vũ vui vẻ nói, thư sinh. Chương 2155, vắng lặng cổ thành. Ngươi hàng này chạy lâu rồi, tiểu ma vương lập được kỳ lân bảng, ngươi trước một chút đều không nhận được tin tức. Hoàng Thiên lập tức trả lời. Rất nhanh, đưa tin đá liền lần nữa sáng lên. Thư sinh lớn lạt lạt thanh âm ngạc nhiên mừng rỡ truyền tới, cái này phá đồ chơi thật còn có thể dùng à, ha ha, tiểu ma vương và ngươi ở một chỗ sao? Ta thật giống như ở một cái kêu là Đông Quận cương vực, các ngươi ở chỗ nào? Đông Quận. Hạ Vũ cả kinh, không nghĩ tới thư sinh phi thăng địa phương, và bọn họ sai lệch xa như vậy. Hạ Vũ trực tiếp đoạt lấy đưa tin đá, nói thẳng, chúng ta ngay tại đại tướng quốc tự bên trong, ngươi ở chỗ nào? Thiệt hay giả à, ta ở Đông Quận lính biên phòng bên trong đây. Thư sinh lập tức báo lại. Hạ Vũ ngây ngẩn, cái này đại tướng quốc tự và Đông Quận, nhưng mà không đúng, nếu là hai bên có người âm thầm liên lạc, nhất định sẽ bị mang đi điều tra. Hạ Vũ âm thầm điệu môi, tức giận nói, bên người ngươi còn có ai? Bác ca cũng ở đây hoa, và ta cả ngày uống rượu uống thịt, vui vẻ. Thư sinh vừa nói. Hạ Vũ kềm chế ở kích động trong lòng, nói, cầm cho ta địa chỉ, ta đi tìm các ngươi. Không thành vấn đề. Thư sinh rất nhanh liền đem địa chỉ phát tới. Bên cạnh, Hoàng Thiên nháy mắt, nói, đại ca, chúng ta hiện tại liền lên đường sao? Chính ta đi đi, đại tướng quốc tự rất thích hợp các ngươi tu luyện. Ở lại chỗ này nữa một đoạn thời gian, chúng ta tu vi đạt tới tiên quân sau đó, lại đi ra phối hợp. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, trực tiếp nói. Hoàng Thiên cau mày nói, nếu không ta cùng ngươi đi một chuyến đi, chính ngươi ta cũng không yên tâm à. Ta cũng đi, trên đường gặp phải nguy hiểm, ta cũng có thể giúp một tay. Lam Phong vừa nghe muốn đi ra ngoài chơi, lập tức tỏ thái độ. Khấu Trọng Lanh không nói, cùng đi chứ, ngươi một thân một mình, nguy hiểm quá lớn. Lại không phải đi mạo hiểm, chỉ bất quá đi cầm thư sinh bọn họ nhận lấy, chính ta là được. Hạ Vũ lường mắt. Nhưng mà tiểu viện bên ngoài, Lương Lôi tới đây, ngưng trọng nói, chủ thượng có lệnh, người sở hữu tập hợp, đi giáo trường. Sao như thế nhiều chuyện hư hỏng, động một chút là người sở hữu tập hợp, không đi. Bên trong nhà, Khấu Trọng Lanh khóc cự tuyệt. Lương Lôi khỏe miệng giật một cái, đối với đám này yêu nghiệt, hiển nhiên không có cách nào. Hắn vào nhà chắp tay nói, mấy vị, sự quan trọng đại, chủ thượng có lệnh, cố ý trì hoãn người, nhất luật phạt nặng, vẫn là lại xem đi, dẫu sao loại chuyện này, trăm ngàn năm qua đều không gặp được có thể có một lần. Ra đại sự gì? Hạ Vũ ánh mắt tò mò. Lương Lôi thành thật trả lời, cụ thể ta cũng không biết, mọi người lại xem liền sẽ rõ ràng. Vậy thì đi đi. Hạ Vũ đứng dậy, đi qua tham gia náo nhiệt. Trên giáo trường, đại tướng quốc tự tất cả trưởng lão và đệ tử, toàn bộ tập trung đông đủ, không một vắng mặt. Diệp Vấn Thiên ngạo nghễ đứng ở trên đài, sắc mặt ngưng trọng, đưa đến dưới sàn không người dám cười đùa, tất cả là một bộ trang nặng dáng vẻ. Diệp Vấn Thiên thanh âm ẩn chứa một vẻ tức giận, quát lạnh, hôm nay triệu tập tất cả đệ tử và trưởng lão, chỉ vì là nội môn xuất hiện việc lớn, đông quận liên tục tập kích ta đại tướng quốc tự cương vực, cướp đoạt tài nguyên, tàn sát ta cương vực bên trong cư dân thế lực, nơi này, cái này cùng khiêu khích, chúng ta phải dành cho đánh trả. Vang vang lời nói, để cho Hạ Vũ ánh mắt quái dị, cái này nói gì tới gì hả? Mình đang giàu, muốn đi đâu bên đây? Diệp Vấn Thiên liền lược xuất như thế một câu nói, thật phù hợp thời điểm. Bất quá Hạ Vũ nhưng không biết, Cuồng Linh và Cơ Thủy đi đông quận, trạng thái gì còn không biết. Diệp Vấn Thiên phải làm ra thái độ, một khi Cuồng Linh bên kia có tình trạng, bọn họ phải ra tay. Dẫu sao Cuồng Linh địa vị, ở đại tướng quốc tự nhưng mà không người có thể so sánh. Đồng thời Cơ Thủy, cho dù phạm qua sai lầm lớn, có thể đó là thời đại nào sự việc. Bây giờ cái thời đại này, Diệp Vấn Thiên cái này bối nhân cũng mau quá hạn, sắp thuộc về Hạ Vũ bọn họ. Thời gian cũng qua lâu như vậy, như điên linh thuật, bất kỳ tội nghiệt cũng nên triệt tiêu. Cho nên Cơ Thủy, cũng là đại tướng quốc tự thạc quả còn sót một vị tổ sư, cũng không thể xảy ra ngoài ý muốn, ngày sau là muốn thành làm tiên vương cấp nhân vật à. Vì thế, đại tướng quốc tự coi như hy sinh lớn hơn nữa, cũng phải bảo đảm cái này hai vị lão tổ, bình yên trở về. Cho nên mới có Diệp Vấn Thiên cái này bộ giải thích, trên danh nghĩa là đại tướng quốc tự nhiều lần ép phạm nơi này. Trên thực tế, chỉ có Diệp Vấn Thiên cùng một ít cao tầng biết, chân chính dụng ý, chính là vì Cuồng Linh tạo thế. Phía dưới, Hoàng Thiên lẩm bẩm nói, hai đại siêu cấp thế lực, muốn khai chiến à. Cũng không phải là không đánh giặc, khai chiến tốt biết bao, đến lúc đó cường giả như mây, nguy cơ tứ phía, chúng ta tu vi vừa có thể tăng lên. Tiểu chiến thần trong mắt thoáng qua chiến ý, hiển nhiên là nghe được có thể đánh chiếc, so với ai khác cũng hưng phấn. Chiến thần huyết mạch người có, dùng để đều là thiện chiến hiếu chiến người. Hạ Vũ ngưng trọng nói, đây là hai đại thế lực sự việc, đến lúc đó, chúng ta chỉ cống hiến một phần miên mỏng lực là được, những thứ khác không cần phải để ý đến. Phía dưới nhỏ giọng thảo luận, phía trên Diệp Vấn Thiên ngưng trọng nói, tông môn đào tạo các ngươi, bây giờ là xuất lực thời điểm, các ngươi ai nguyện ý đi bên kia, chống đỡ đông quận tặc nhân tập kích. Vang vang lời nói, lộ ra chánh khí lăng nhiên. Nhưng mà phía dưới, sau yên tĩnh ngắn ngủi, bầu không khí rơi vào trạng thái quỷ dị, lại có thể không một người nói chuyện. Hoàng Thiên không khỏi cười ra tiếng, ha ha. Đừng cười, nghiêm túc một chút. Hạ Vũ căng thẳng mặt, hai vai co rúm, hiển nhiên vậy mau nhịn được. Diệp Vấn Thiên người ta một cái chủ thượng, như thế lừa tình diễn giảng, kết quả phía dưới một đám người, một chút mặt mũi cũng không cho à. Cái này còn có thể lại khôi hài điểm sao? Khấu Trọng khỏe miệng co quắp, trong lòng rõ ràng, bọn họ phải đi đông quận một chuyến, Lãnh Khốc nói, ta đi đi. Còn có ta. Tử Lăng lên tiếng. Lam Phong tung tăng giơ tay nói, ta cũng đi. Chúng ta sáu người đều đi. Hạ Vũ không biết làm sao, giờ phút này chỉ có thể nói. Sau đó chung quanh không thiếu đệ tử, tựa hồ kịp phản ứng, không khỏi mở miệng cũng tỏ thái độ phải đi. Diệp Vấn Thiên thiết màu xanh mặt, lần này hoán hòa một chút tới, ngưng tiếng nói, lần này, trẻ tuổi một đời do đệ tử thân truyền Ba La bị dẫn đội, điều đi trăm tên trưởng lão, ngày mai chung nhau đi. Thơm địa. Hạ Vũ khỏe miệng giật một cái, ánh mắt đảo mắt nhìn, rất muốn thấy được đây rốt cuộc là vị kia đệ tử thân truyền, tên chữ như thế cá tính. Bất quá đại tướng quốc tự đệ tử thân truyền, không nghi ngờ chút nào, tu vi tuyệt đối là tiên quân cấp bậc. Hạ Vũ mấy người ghi danh trên danh nghĩa, ngày mai đi theo đại quân cùng chung đi qua. Hạ Vũ trở lại bên trong tiểu viện, Cơ Song Nhi nháy con mắt hỏi, Vũ ca ca, các ngươi rõ ràng muốn đi ra ngoài à? Ừ, ngươi ở nhà, chờ chúng ta trở về, biết không? Hạ Vũ rõ ràng không dự định mang Cơ Song Nhi đi qua. Dẫu sao hai thế lực lớn giao chiến chậm sông lên vùng, tuy thời cũng sẽ gặp nguy hiểm phát sinh. Mình đáp ứng cơ thủy, chiếu cố thật tốt cơ song nhi, há có thể để cho nàng đặt mình vào đất nguy hiểm. Cơ song nhi buồn buồn không vui nói, các người đi ra ngoài chơi, là mà không mang theo ta, ta cũng phải đi. Chúng ta thật không phải là đi chơi, mà là tăng viện biên giới, phòng ngự đông quận cường giả công kích. Hoàng Thiên không biết làm sao giải thích nói. Cơ song nhi trước mắt sáng lên nói, đông quận, ta phải đi, ta mẫu thân chính ở bên kia. Cái gì? Hoàng Thiên hơi kinh ngạc, nhìn về phía Hạ Vũ, lộ ra hỏi. Chuyện này rõ ràng không nhỏ à? Đại tướng quốc tử và đông quận rõ ràng cho thấy tử địch, hôm nay Hạ Vũ lấy được cơ song nhi, lại có thể và đông quận người cấu kết. Cái này chuyến đi, cũng không phải là chuyện tốt. Coi như là riêng biệt chui, bị người cầm, trong phút chốc liền đem bọn họ đưa vào chỗ chết, tối thiểu đại tướng quốc tử cao tầng, tuyệt đối sẽ không nhẹ tha mấy người bọn họ. Hạ Vũ dừng dưng giải thích, đôi mà thân phận có chút phức tạp, sau này hay nói, bất quá đôi mà, ngươi không có thể đi qua, quá nguy hiểm. Ta không thêm loạn, ngày mai đi qua, ta cái gì cũng nghe các ngươi, có được hay không à? Cơ song nhi ánh mắt cầu khẩn. Hạ Vũ trong lòng không đành lòng, biết nàng lận đận thân thế, sợ rằng từ hiểu chuyện tới nay, đều không gặp mình mẫu thân. Và đã từng còn tấm bé mình trải qua, biết bao tương tự. Hạ Vũ không đành lòng cự tuyệt, nhẹ khẽ gật đầu. Xoay người liền tiến vào tiểu viện bên trong nhà. Hoàng Thiên cau mày, trực tiếp vào nhà khuyên nhủ, đại ca, ngươi làm sao có thể mang đôi mà đi qua à, người khác không biết chiến trường hiểm ác, ngươi còn không biết sao. Không sai, trên chiến trường, mạng người như cỏ rác, đại quy mô chiến tranh, người sống chết đây là như sóng biển thuyền nhỏ, tùy thời đều có mệnh thuộc về hoàng tuyển có thể. Tiểu chiến thần cau mày, hiển nhiên cũng không đồng ý cơ song nhi đi qua. Bọn họ những người này, đều là trải qua vô số chiến tranh mà quật khởi. Hết sức rõ ràng chiến trường hiểm ác. Hạ Vũ không biết làm sao, nói ra cơ song nhi thân thế, tiểu chiến thần mấy người bọn họ, toàn bộ yên lặng. Không nghĩ tới còn có như vậy một tầng nguyên nhân. Ngày thứ hai, sáng sớm. Đại tướng quốc tự, hơn nửa đệ tử, thông cảm phòng ngoài đệ tử và vào phòng đệ tử, cùng với thiên tài đệ tử, toàn bộ điều động. Đi theo trăm vị trưởng lão sau lưng, ngồi một đầu lam kình, phóng lên cao, đi xa xôi bên dưới. To lớn lam kình, ở vân không bên trong ngao du. Thân hình khổng lồ lên, đứng đầy người. Hơn nữa còn có rất nhiều Hạ Vũ cố nhân. Hoa Mi, An Diệu Âm, Bạch Thiếu Khanh, Hắc Cấm, Thanh Trí bọn họ toàn bộ đều ở. Nơi này, Hạ Vũ đi tới, mặt lộ vẻ nhu tình nói, Hoa Mi sư tỷ, Vũ sư đệ. Hoa Mi hai tay sau lưng, hoạt bát cười một tiếng. Hạ Vũ không biết làm sao dặn dò nói, phàm là biên giới, tất nhiên là binh gia chiến sự thường xuyên cảnh. Đến lúc đó sư tỷ hết thể chú ý, nếu như gặp phải nguy hiểm. Cứ kêu cứu tìm ta. Biết rồi, chúng ta đại tướng quốc tự có rất nhiều trưởng lão đây. Hoa Mi ôn nhu vừa nói, hiển nhiên không biết chiến tranh có nhiều đáng sợ. Hạ Vũ cười khổ, đông quận bên kia, nếu dám xâm nhiễm đại tướng quốc tự cương vực, hơn nữa cùng tranh đấu mấy trăm ngàn năm, tất nhiên thế lực không kém. Bên này có thể phái trên trăm vị thanh bảo trưởng lão, bên kia làm sao thử sẽ không tăng viện. Hai bên tham chiến mấy trăm vị tiên quân, một khi chiến tranh tiến vào ác liệt, cái gọi là đệ tử, đều đưa là con chốt thí. Hoặc là nói, phòng ngoài đệ tử, đều đưa là con chốt thí. Đây là tất nhiên. Hạ Vũ thân là Xích Diễm quân chủ, nhung mã nửa đời, trải qua chiến sự vô số, tất cả loại thảm thiết tình huống cũng gặp qua, cơ hồ có thể gặp phải, lam kình lên những đệ tử trẻ tuổi này, bất luận là thân truyền hoặc là thiên tài đệ tử, đang đối mặt đại chiến thảm thiết lúc đó, có thể phát huy ra tự thân mấy thành chiến lược, đây là một cái ẩn số. Hạ Vũ ánh mắt lo âu, và Hoàng Thiên bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái. Hiển nhiên cũng đối với cuộc chiến tranh này không lạc quan. Hoàng Thiên bọn họ cũng là Xích Diễm tướng lãnh cao cấp, tự nhiên có thể nhìn ra, bên người những thứ này đồng môn sư huynh, vậy trải qua chiến tranh. Nếu như đi qua, bùng nổ chiến sự, những người này thật không biết có thể sống trở về mấy cái. Hoàng Thiên khẽ gật đầu một cái, nói, hết thảy tùy duyên đi, bảo vệ tốt đôi mà và Lam Phong là được. Chương 2156, quân đao trận. Thiên ca, các ngươi trước kia đánh giặc, có phải hay không rất dũng mãnh à? Lam Phong nháy mắt, rất là tò mò hỏi. Hoàng Thiên thần giác hiện lên đắng chát nụ cười, tang thương con ngươi lộ ra bi thương nói, đánh giặc, chiến tranh, cho tới bây giờ đều không phải là một chuyện thú vị tình, cái này đi đôi với hàng loạt thương vong, vô tận đau buồn, như một ngày kia ngươi làm tướng, mỗi trận chiến đấu sau này, vậy một phần phần danh sách tử trận, sẽ để cho ngươi tim như bị đào cắt. Hoàng Thiên lời nói, sau lưng nhưng ẩn chứa vô tận đau đớn. Bởi vì Xích Diễm quân uy danh hiển hách, dũng mãnh thiện chiến thực lực đáng sợ. Không chỉ là dùng địch nhân xương trắng điện cơ, còn có huynh đệ nhà mình nhiệt huyết và bất hủ chiến công. Nếu không cửu hữu địa phủ, tại sao hơn trăm triệu Xích Diễm quân?

Hoàng Thiên trong lòng đưa ngang một cái, lật tay cầm ra màu đen loan đao, quát lệnh, quân đao trợ. Chương 2157, Hắc báo binh đoàn. Được. Tử Lăng thu hồi ma kiếm, đồng thời chỗ tối màu đen loan đao. Cùng lúc đó, tiểu chiến thần bọn họ đều là như vậy, cầm ra giống nhau như đúc loan đao. Bên cạnh, gầy nhom chiến sĩ những người đó, kinh ngạc nói, chiến đao, quân đao trợ. Mấy cái này đứa nhỏ đã từng đi lính à. Nhưng mà, quân đao trận có thể nói là trong quân, tiếng tốt đã lâu đao trận, mấy người hợp lực, có thể buộc phát ra mạnh uy lực lớn. Huống chi là tiểu chiến thần những thứ này yêu nghiệt tạo thành quân đao trận. Hạ Vũ cao mày nói, đủ. Các ngươi đang làm gì? Từ chính những trưởng lão này, lại không phát hiện được chiến đấu chập chờn, đó thật đúng là kẻ ngu, đi vào gầm lên. Hạ Vũ liếc xéo những trưởng lão này một mắt, môi mỏng khẽ nhúc nhích, đi. Vũ, ngươi đứng lại, chuyện gì xảy ra? Từ chính trong mắt mang theo tức giận. Hạ Vũ dừng dưng nói, ngươi hỏi ngươi đệ tử thân truyền, hắn sẽ cho ngươi cái giải thích. Nói xong, Hạ Vũ đem An Diệu Âm và Hoa Mi cùng nhau mang đi. Bên ngoài, gầy nhom chiến sĩ dám điên đuổi theo, kinh ngạc nói, mấy người các ngươi thực lực thật là mạnh à. Chê cười, phu cận đây có tiểu viện vậy chỗ ở sao? Hạ Vũ hỏi. Gầy nhom chiến sĩ suy nghĩ một chút nói, có, bất quá giá cả có thể không tiện nghi. Có thể đắt bao nhiêu à? Một chuôi tiên quân đan có đủ hay không? Lam Phong rất khoát khí, thiện tay ném qua một chai đan dược. Gầy nhom chiến sĩ trợn mắt hốt mồm, tiên quân đan. Đi thôi. Hạ Vũ hơi thúc giục đống chốc. Gầy nhom chiến sĩ dám điên dẫn đường, tìm được một tòa diện tích 20 hơn mẫu sân, hết sức rất khác biệt, hoa cỏ thanh thơm sông vào mũi. Còn như tiên quân đan, có thể mua nửa thành tiểu viện. Hạ Vũ suy tư nói, Hòa Mi sư tỷ, các ngươi liền ở nơi này đi. Nơi này như thế nhiều gian phòng, các ngươi cũng có thể ở à? Cơ Song Nhi đơn thuần nói. Hạ Vũ không biết làm sao cười, mấy người chúng ta nam ở nơi này vậy không thích hợp, cộng thêm nơi này là biên giới, nếu chúng ta tới đây, vẫn là ở trong quân đội tương đối dễ dàng, nếu không phát sinh chiến sự, chúng ta cũng không biết. Hơi giải thích hạ, Lam Phong cũng bị làm tới nơi này, hộ viện trong nhà. Lam Phong biết, sau này có cơ hội sẽ thấy chiến sự bùng nổ tình cảnh, hắn tu vi thấp như vậy, nhất định không cách nào tham chiến, ở nơi này chiếu cố Cơ Song Nhi cũng tốt. Hạ Vũ đoàn người, trực tiếp rời đi, trở lại trại lính, nhưng phát hiện bên trong giáo trường, khắp nơi là chiến sĩ giáp đỏ. Gầy nhom chiến sĩ sững sốt một chút, sắc mặt trang nặng nói, có tình huống, các vị, ta hãy đi trước tập hợp. Ừ. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, bọn họ là mới tới, hiển nhiên không có biên chế, không cách nào tham dự những thứ này, lão binh sắp tham dự sự việc trong đó. Giờ phút này, bên trong giáo trường, tụ họp qua 3.000 người. Cầm đầu một người tráng hán khôi ngô, tay cầm loan đao. Cả người đằng đằng sát khí, giống như máu tới qua như nhau, trên mình khí thế nhiếp nhân tâm phách, trầm thấp gầm thét, ngày hôm nay bản lãnh các ngươi ngày nghỉ, bất quá bên ngoài thế cục khẩn trương, Đông quận Man Di lại tăng viện tập kích, người sở hữu nghe lệnh, theo ta đi qua tăng viện đại đội thứ 6 các huynh đệ. Ùm. Giờ phút này, qua 3.000 tên chiến sĩ, cùng kêu lên kêu gào. Từ chính cao mày, đột nhiên mở miệng nói, Đông, Dương, mang ngươi những thứ này sư đệ cũng đi qua lịch luyện một phen đi. Từ sư thúc. Cái này. Tráng hán khôi ngô Đông Dương sắc mặt do dự, hàng loạt chung quanh một cái xem náo nhiệt, lộ ra tò mò trẻ tuổi khuôn mặt. Hắn do dự xuống, không thể làm gì khác hơn là nói, được rồi, các ngươi nhanh chóng mấy cái, đi theo phía sau cùng, trận chiến này không các ngươi sự việc, học hỏi liền tốt. Đông Dương vừa nói, rõ ràng chẳng ngờ đến lúc đó đại chiến bắt đầu, còn được chiếu cố những tân binh này đàn tử. Hạ Vũ bọn họ nhanh chóng tập hợp, tạo thành một cái trung đội, đi theo ở nơi này chút lao binh sau lưng, phóng lên cao. Đi tới bên ngoài thành. Bên ngoài thành có thể nói là cực độ vắng lặng, khắp nơi là nám đen hô to, còn có tàn tạ binh khí và chiến giáp, còn như thi thể, sớm bị hai bên lấy đi. Đông Dương ở phía trước dẫn đội, rời đi bên trong thành, đi tới bên ngoài, hướng đông nam nhanh chóng chạy tới, có thể thấy, nơi đó chiến đấu chập chờn cực lớn, còn có điên cuồng tiếng chém giết. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, nhìn khắp bốn phía, nhìn về phía Bạch Thiếu Khanh bọn họ, quát lệnh, các vị, cẩn thận một chút, chiến trường đao kiếm không có mắt. Mặc dù có thể chui luyện tự thân, cũng phải lượng sức mà đi. Chúng ta rõ ràng. Hắc Cấm đáp trả, nhưng mà trong mắt vẻ kích động, vẫn là khó mà ức chế. Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu, không muốn nhìn thấy bọn họ chết trận, dẫu sao và bản thân có giao tình. Người sở hữu đến chiến trường. Đông Dương một người một ngựa, tay cầm màu đen loan đao, chém ra một đao, màu trắng đao mang, sắc bén đáng sợ, tiên quân tu vi trực tiếp toàn diện bùng nổ. Sau lưng hắn những cái kia lao binh, xếp hàng ngay ngắn. Giống như một cái tân sinh lực lượng, ngay tức thì gia nhập chiến đoàn. Nguyên bản cái này trước, chính là hai cái binh đoàn cấp chiến tranh, hai bên tất cả tham chiến vạn người. Mà Đông Dương bên này, nguyên bản hạ xuống hạ phòng, nhưng mà viện binh đến, thế cục ngay tức thì thay đổi. Đồng thời đông quận chiến sĩ, người mặc thú y, tay cầm tất cả loại kỳ quái binh khí, có xương trắng gậy to và trường mâu, còn có lang nha bổng các thứ, hết sức hung hãn, ở trần, phủ đầy vết sẹo và máu tươi. Trên bầu trời, mấy trăm tên đệ tử trẻ tuổi, sắc mặt tái mét, mỗi người bọn họ trải qua chiến đấu, có kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng mà đối mặt chiến trường, cái này to lớn tối say thịt, khắp nơi là chân tay cụt bể thể, còn có kinh tâm động phách chảy máu đổ vào nội tạng, cực lớn kích thích người dạ dày. Nhất thời, hết thể tâm lý yếu đất người, trực tiếp nghiêng đầu nôn mửa liên tu. Đây phảng phất là mở ra ma hộp, không ít người không nhịn được, vậy ói ra. Ba La Bì thốt nhiên giận dữ, dày, một đám phế vật, theo ta đi giết. Ba La Bì ra lệnh, tay cầm trường kiếm, gia nhập chiến đoàn, tiên quân tu vi hoàn toàn bùng nổ, đích sắc là cường hãn. Phía sau những đệ tử này hùa theo, gia nhập chiến đoàn, rất nhanh thì có người thương vong, còn có toàn thân người đều run rẩy, đối mặt hung thần ác sát kẻ địch, đầu chỗ trống, liền vận chuyển tu vi chiến đấu bản năng cũng mất đi. Loại chuyện này, làm sao có thể chiến đấu? Hạ Vũ mấy người, mới vừa cùng tham chiến, liền phát hiện xa xa khói báo động cuồn cuộn, mặt đất run run. Hạ Vũ con người mau chóng xúc, chợt quát, rút lui, kẻ địch viện binh muốn tới. Không cho phép rút lui, giết cho ta. Đông Dương giận dữ, đối với loạn gia lệnh Hạ Vũ, thiếu chút nữa một đao đập chết hắn. Ba La Bì lại là quát lệnh, Vũ, trở về tìm các ngươi tính sổ, loạn gia lệnh, ngươi lấy vì các ngươi là ai. Đáng chết, một đám ngu xuẩn, không thấy được xa xa khói báo động, quy mô chỉ cần là một người lính đoàn, khói báo động quy mô, đẩy tới tốc độ nhanh như vậy, nói rõ là kỵ binh. Tiểu chiến thần ánh mắt giận trừng, giờ phút này lớn tiếng khiển trách, cũng mau giận điên lên. Nhưng mà tiếng chém giết chấn thiên chiến trường, nhưng mà không người sẽ nghe theo bọn họ bình tĩnh phán đoán. Đồng thời, chiến trường thế cục ngay lập tức vạn biến. Không chỉ có bên này sẽ tăng viện, kẻ địch hiển nhiên vậy sẽ tăng viện. Thật sự là một người lính đoàn kích thước kỵ binh, mỗi vị to lớn chiến sĩ, đều là thân mặc màu đen chiến giáp, tay cầm màu đen trường mâu, dưới háng cưỡi đại la kim tiên cấp bậc màu đen con beo, ngay tức thì vọt tới. Cầm đầu tướng lãnh, lạnh như băng hạ lệnh, giết, một cái không cho phép thả qua. Cái gì, hắc báo binh đoàn, đáng chết. Đông Dương sắc mặt sợ hãi, giờ phút này một viên tim hoàn toàn lạnh. Đông quận hắc báo quân đoàn chiến lực, hắn là rõ ràng, hôm nay không nghĩ tới lại có thể tới đây tăng viện, đừng nói là hắn, ngày hôm nay một người đều chớ nghĩ sống trước rời đi. Hiển nhiên, Đông quận bên kia điều động hắc báo quân đoàn, mục đích có thể không chỉ là vì hắn, mà là vì Hạ Vũ đám người này, đại tướng quốc tự thiên tài đệ tử. Đối diện rõ ràng biết, những đệ tử này, cho lúc đó gian trưởng thành, thích ứng chiến trường sau đó, tương lai cũng sẽ trở thành là Đông Dương người như vậy. Đây đối với bọn họ Đông quận mà nói, tuyệt đối là to lớn tai nạn. Nơi này, trực tiếp điều động hắc báo binh đoàn, đem trực tiếp đuổi tận giết tuyệt, đại tướng quốc tự bên này tuyệt đối coi như tổn thất thảm trọng. Hạ Vũ lắc đầu, thâm thúy con ngươi đã nhìn ra, sắp đối mặt kết cục, không ra ngoài dự liệu, ngày hôm nay có thể còn sống người rời đi, đem sẽ lắc đắc không có mấy. Hơn nữa cái này hắc báo binh đoàn, nói rõ là một cái hổ lang chi sứ à. Chỉ gặp đầy trời màu đen trường mâu, ùn ùn kéo đến vậy dùng để, những cái kia hắc miệng báo hói năng lượng thật lớn sóng, trực tiếp đánh tới. Hạ Vũ rốt cuộc là học chung với tình xưa, ngay tức thì ra tay, tay trái xách Bạch Thiếu Khanh, tay phải xách Hắc Cấm, Hoàng Thiên bọn họ vậy xuất thủ cứu Thanh Trí bọn họ, ngay tức thì bảo lui. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, rút lui. Hạ Vũ cũng không bảo thủ đến, làm cho này tòa cổ thành Cúc Cung tận tụy, chết trận xa trường. Hoàng Thiên bọn họ cũng đều rõ ràng, ngay tức thì bảo lui, rời đi chỗ này, không chần chờ chút nào. Trên chiến trường, Hắc Báo binh đoàn gia nhập, chính là một tràng tàn sát, trực tiếp đem rằng coi chiến trường, như một chuôi dao nhọn vậy, ngay tức thì biến đến dạng, cắt kim loại chiến trường, một tràng tàn sát mở ra, tiếng kêu rên không ngừng. Tiểu chiến thần lãnh khốc vô tình nói, hết cứu. Loại công kích này đánh bất ngờ phong cách, sao cảm giác quen như vậy tất. Khấu Trọng cau mày. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, là có chút xem chúng ta Xích Diễm quân dị vang chiến đấu phong cách, dứt khoát, không chút nào rông dài, nhanh chóng giải quyết chiến đấu, sau đó thoát khỏi chiến trường. Là thư sinh và tiểu bắc làm ra. Tiểu chiến thần ánh mắt trợn tròn, thiếu chút nữa cười. Hạ Vũ lắc đầu, nói, không biết, đừng suy đoán lung tung, tránh rước lấy phiền toái. Lời nói vừa dứt, bầu trời liền truyền tới khủng bố chập chờn, trên trăm đạo bóng người màu xanh, ngay tức thì điều động. Từ chính một người một ngựa, rõ ràng cho thấy tới cứu viện. Cái này mới vừa mang tới đệ tử, nếu là toàn bộ tử trận ở chỗ này, bọn họ những trưởng lão này trở về, cũng không ăn hết bao đi. Trên trăm vị trưởng lão tham chiến, đều là mạnh mẽ tiên quân cấp nhân vật, ra tay trực tiếp áp chế chiến trường,

Kết quả hiện tại Hạ Vũ bọn họ hỏi một chút, cái này cũng cái gì theo cái gì. Nếu không phải Cố Kỷ từ chính mặt của bọn họ tử, Hoàng Thiên cũng dám nói thẳng cái này là một đám người ô hợp. Giờ phút này, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả trưởng lão cũng con ngươi mau chóng xúc, tựa hồ nghĩ tới. Từ chính lại là kinh thanh nói, để cho các bộ đem mỗi lần chiến đấu tình huống phát tới, chúng ta là có thể suy tính ra đối diện quân lực căn bài, còn có toàn thể thực lực. Ngài thật là cơ trí, hiện tại rốt cuộc nghĩ thông suốt. Hoàng Thiên lạnh cười lạnh, tràn đầy châm trọng. Từ chính nét mặt già nua ngượng đỏ, bọn họ những ông già này, lại còn không bằng mấy người tuổi trẻ vài ba lời. Hoàng Thiên vấn đề của bọn họ, mỗi một cái đều hết sức nhọn, trực tiếp buộc lộ ra nơi này vấn đề lớn. Hạ Vũ lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc bao năm qua tới những cái kia chết trận các sư huynh đệ, đáng tiếc. Thật bắt lại mặt các tướng sĩ mệnh coi thường à, nếu như ta trong quân đội, đã sớm giết chết ngươi như vậy tướng lãnh. Hoàng Thiên lần nữa cười nhạt. Tiểu chiến thần nói thẳng, ngươi như vậy tướng lãnh, đang chiến đấu lúc không có bị người mình cho ném đá giấu tay giết chết, thật là kỳ tích. Một câu câu châm trọng, để cho Đông Dương sắc mặt trắng bệnh bên trong, lại tràn đầy áy náy. Hạ Vũ dừng dưng nói, hiện tại còn là lúc không muộn, các bộ cũng đối diện giao chiến, quân sự chủ quản cũng đối diện tình huống hết sức rõ ràng, bọn họ hồi báo lên, một khi phát sinh chiến đấu sau đó, để cho bọn họ sửa sang lại quân sự báo cáo, thực thì cập nhật. Không sai, giống như ngày hôm nay, hắc báo binh đoàn cái này loại tinh nhuệ điều động, tuyệt đối là từ nơi khác điều đi, nếu như biết chuyện trước, chúng ta bên này sẽ có tổn thất. Nhưng đối với những địa phương khác nhưng là tốt cơ hội. Hoàng Thiên suy tư vừa nói. Chương 2159, xích mích thành thủ. Hạ Vũ nghiêng đầu rời đi, liếc về miệng nói, nơi này giao cho các người, thật tốt thảo luận, đối với cái này loại cục diện rồi dám, ta lười được chơi. Hạ Vũ liền trực tiếp đi, để cho từ chính bọn họ cười khổ vô cùng. Hoàng Thiên ánh mắt không biết làm sao, nói thẳng, chớ phiền hắn, hắn có thể cho các ngươi nói như thế nhiều, đã là kỳ tích, dựa theo hắn di vãng chiến tích. Nơi này tình huống, hắn thật lười được hơn. Chiến tích. Đông Dương có chút hiếu kỳ. Tiểu chiến thần cao ngạo nói, dĩ nhiên, chúng ta tham dự chiến tranh, so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều, đếm hơn 100.000 cái quân đoàn cấp chiến tranh, gặp qua sao? À. Đông Dương ngây ngẩn, dĩ nhiên biết quân đoàn là dạng gì kiên chế, một cái quân đoàn 100.000 người. 10 quân đoàn chính là triệu người, 100 cái quân đoàn chính là dù sao cũng người, hơn ngàn cái quân đoàn, chính là hơn 100 triệu chiến sĩ à. Loại cấp bậc này chiến tranh, hắn căn bản không gặp qua. Hoàng Thiên dừng dưng nói, không có gì có thể giật mình, nói tránh sự đi. Bên này kịch liệt thảo luận, Hạ Vũ nhưng lười được nhúng tay nữa, Hoàng Thiên bọn họ hoàn toàn có thể đi hướng dẫn. Dẫu sao năm đó ở hạ giới, Xích Diễm quân và tất cả đại thánh giao chiến, hai bên đại chiến, tham dự chiến sĩ đều là số lượng cao, mỗi lần đại chiến thương vong, đều có hơn 10.000 quân đoàn tham chiến. Hơn nữa chàng đại chiến kia, cơ hồ để cho tham dự toàn bộ vũ trụ khỏe mạnh trẻ trung chiến lực. Chiến đấu qua sau đó, hạ giới bên kia, sợ rằng bây giờ còn chưa khôi phục như cũ. Trận chiến ấy, để cho tất cả đại thánh tuyệt vọng, dốc hết tất cả lực, đều không có thể đánh tan Xích Diễm quân, ngược lại là bọn họ bị giết vứt vũ khí giới áo giáp. Hiển hách chiến tích, người thường rất khó tưởng tượng. Hạ Vũ đi tới bên ngoài, nhìn những thứ này tướng sĩ, cả người như cũ tràn đầy mùi máu tanh, khẽ gật đầu một cái. Mình ngày hôm nay thấy vậy con báo đen binh đoàn sau đó, cũng biết đối diện, nhất định có Xích Diễm quân tướng lãnh giúp bọn họ. Hơn nữa rất có thể là Thư Sinh và Ninh Tiểu Bắc. Những thứ này Hạ Vũ trong lòng rõ ràng, có thể không thể nói ra được. Đại tướng Quốc Tự và Đông Quận như thế nào đi nữa tốt, cũng kém hơn mình huynh đệ. Bọn họ nếu muốn chơi, liền ai bọn họ đi đi. Chỉ là khổ phía dưới những thứ này các tướng sĩ. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, đồng thời trong lòng thư thái, rõ ràng coi như không có huynh đệ nhà mình, cũng sẽ có cái khác hai bên tướng lãnh, lẫn nhau dẫn các chiến sĩ chém giết chinh chiến. Hạ Vũ rời đi trại lính, thấy bên trong thành, tràn đầy vắng lặng hơi thở, bày sạp mua bán tài nguyên, cũng là chất lượng kém tiên dược hoặc là những đan dược khác. Nhiều năm liên tục chinh chiến, nơi này chính là muốn phồn vinh, đều là thật khó. Lúc này, một vị người gầy mặt vàng chú bé, đầu bù xù mặt dơ bẩn, bẩn thỉu tay nhỏ bé, bưng một cái hắt chén tiểu, rụt rè đi tới, sợ nói, đại ca ca, ta thật là đói à. Ừ. Hạ Vũ ở trên đường đi, đột nhiên bị một đạo rụt rè thanh âm kéo hồi tưởng tự. Hạ Vũ thấy chú bé sau đó, không khỏi nhớ tới mình một vị tiểu đồ đệ, năm đó ở Bách Chiến Thành bên trong, lần đầu tiên gặp phải Tiêu Lang dáng vẻ. Hắn cũng là giống như một tên ăn mày nhỏ, hôm nay tình cảnh lại xuất hiện. Hạ Vũ ánh mắt cưng chịu, từ mình mang theo người trong thức ăn, cầm ra một chút thịt thực, đều là làm xong món ăn ngon món ngon, nóng hổi, đưa tới chú bé trong tay. Hạ Vũ ôn nhu nói, ăn đi, ngươi phụ mẫu sao? Mẫu thân bị bệnh ngủ thật lâu, còn như cha, bọn họ nói bên ngoài đánh giặc, rất lâu mới trở về. Chú bé miệng to ăn nóng bỏng cục thịt, ăn như hổ đói, giống như thật nhiều ngày không ăn cơm rồi. Hạ Vũ cả người chấn động một cái, cả người cũng bối rối. Đứa bé ngây thơ, lời trẻ con không kiên kỵ, có thể Hạ Vũ có thể cảm giác được, phụ thân hắn sợ rằng đã sớm là ra ngựa bọc thây còn kết quả. Về phần mẫu thân, ngủ thật lâu. Cái này làm cho Hạ Vũ không khỏi ôn nhu nói, mang ta đi nhà ngươi xem, được không? Ừ à, đại ca ca, ngươi theo ta tới. Chú bé miệng to ăn thứ này, ánh mắt trong suốt vô cùng, ở phía trước dẫn đường. Xem hắn tuổi tác, sợ rằng bất quá 4-5 tuổi, dắt Hạ Vũ bàn tay, đi tới một cái khu dân nghèo, nơi này khắp nơi là đổ nát cảnh tượng, vô số người gầy mặt và người, đôi mắt vô thần, tựa như đối với tương lai mất đi hy vọng. Hạ Vũ thân mặc áo bào trắng, khí chất bất phàm, đi tới nơi này, hiển nhiên có chút hạc đứng trong bầy gà, hấp dẫn đến không ít người chú ý. Một tòa lùi bại tiểu viện, mới vừa ra nhập cửa, Hạ Vũ đã nghe đến xác thối giữa hơi thở, mặt liền biến sắc, đứng ở cửa. Chú bé đơn thuần hỏi, đại ca ca, ngươi làm sao không đi vào hả, mẫu thân ta đang ở bên trong đây. Ta đột nhiên nghĩ tới, còn có những chuyện khác phải làm, ngươi cùng ta cùng đi có được hay không, buổi tối trở lại thăm ngươi nương thân. Hạ Vũ không người trực tiếp ôm lấy hắn. Chú bé ngẩng đầu, tựa hồ đang do dự, cuối cùng vẫn là nói, nương mời thật nhiều ngày không ăn cái gì, ta đưa cái này cho hắn đưa đi. Loại thức ăn này, ta có rất nhiều, ta cho nàng đưa vào đi. Hạ Vũ không đành lòng chú bé thấy bi thảm một màn, liền vẫy tay, đem tiểu nam mà giam cầm tại chỗ cửa, một thân một mình vào nhà. Trong nhà tàn tạ, một vị người mặc to vải quần áo nữ thi, đã sớm mục nát, không đành lòng thấy coi. Hạ Vũ tang thương con người, giờ phút này dâng lên gọn sóng, trải qua vô số chuyện mạnh trái tim lớn, giờ phút này hung hăng co quắp một phen, biết coi như tiên giới ở sầm ớt, hạ giới người người hướng tới. Nhưng mà giống vậy có làm người sợ hãi bi ai. Hạ Vũ liền vẫy tay, trực tiếp đem nữ thi mai táng, gian phòng này bên trong, xuất hiện một cái nhỏ mộ phần. Cùng chú bé sau khi lớn lên, lại để cho hắn trở về tế bái đi. Hạ Vũ đứng ở trước mộ phần, nhẹ nhàng lên tiếng, yên nghỉ đi, ngươi đứa nhỏ, ta sẽ giúp ngươi thu xếp ổn thỏa, nếu có luân hồi, liền an tâm đi đi, hạ nhất thế, nguyện ngươi không có ưu sầu. Hạ Vũ lưu lại tế bái vật phẩm, nghiêng đầu vừa đi, tại chỗ nhưng xuất hiện một đạo luân hồi bóng dáng, không lớn không nhỏ, vừa vặn bao phủ chỗ tòa này nhỏ mộ phần phía trên. Mà Hạ Vũ nhưng không thấy được, ôm lấy chú bé, đi chạy lính. Chú bé ngây thơ hỏi, đại ca ca, chúng ta đi đâu à? Mang ngươi đi một cái cơm áo không lo địa phương. Hạ Vũ nhu tình cười một tiếng, trở lại trại lính, đối với những cái kia tướng sĩ nhẹ khẽ gật đầu, trực tiếp tiến vào phòng hội nghị. Hoàng Thiên bọn họ đang bố phòng, điểm ra từng cái chỗ sơ hở có thể chết người vấn đề. Tiểu chiến thần nhất thời kinh dị nói, tiểu sư thúc, đây là người nào nhà đứa nhỏ, ngươi sao ôm tới? Trong quân anh liệt đời sau, đứa nhỏ, ngươi đi bên ngoài chơi, đợi hồi mang ngươi đi ăn ăn ngon. Hạ Vũ buông xuống chú bé. Chú bé rốt cuộc còn là một đứa nhỏ, chạy ra ngoài chơi náo loạn. Hoàng Thiên các người, sắc mặt ngưng trọng, ngay tức thì rõ ràng Hạ Vũ tại sao sẽ đem điều này đứa nhỏ ôm trở về tới. Tử Lăng cau mày nói, xem hắn phục trang, hẳn bên ngoài lưu lạc rất lâu, phụ mẫu như ở đây, quả quyết không phải cái tình huống này. Dĩ nhiên, phụ thân hắn chết trận, nương thân bệnh chết ở nằm tháp chỗ, thi thể mục nát, ta mới vừa đi thu xác. Hạ Vũ lời nói rừng rừng, nhưng mà giọng hơi lạnh. Hoàng Thiên bọn họ trong lòng rét một cái, có thể cảm giác được, Hạ Vũ tuyệt đối ở áp chế ngất trời lửa giận. Nơi này, Hoàng Thiên xoay người chất vấn Đông Dương, quát khẽ, đây là chuyện gì xảy ra? Chết trận tướng sĩ thân nhân, cũng sẽ có được ưu đãi, tình huống này, ta cũng không biết, nếu không. Đông Dương vội vã giải thích. Hạ Vũ lanh không nói, được rồi, bên trong tòa thành này, ta cùng nhau đi tới, phát hiện không thiếu lưu lạc mà, hoặc là nghèo khổ người, gia đình đều là thiếu trưởng thành đàn ông, ta đoán không sai mà nói. Sợ rằng 10 gia đình có 9 hộ đều là gia đình quân nhân, mà ta có thể không thấy trong miệng ngươi ưu đãi. Ngươi biết cái gì, nếu như chiếu cố toàn bộ trong thành người sở hữu, cái này phải trả ra giá bao nhiêu? Thanh bảo trưởng lão khinh thường nói. Có lẽ chú bé những người này, ở hắn trong mắt giống như con kiến hôi, không đáng giá một đề ra. Đông Dương quả đấm nắm chặt, túi đầu, không nói lời nào. Hạ Vũ giận dữ mà cười, ha ha, tốt một bộ có lý chẳng sợ dáng vẻ, chiếu cố bọn họ phải trả ra giá rất lớn. Chẳng lẽ liền một miếng ăn, đều không thể cho bọn họ sao? Tướng sĩ bên ngoài tác chiến, đẫm máu chiến đấu hăng hái, các ngươi làm như vậy, thật không sợ rét lạnh bọn họ tim. Hoàng Thiên cũng là nổi giận. Cái này Thanh Bảo trưởng lão nói, là người có thể nói ra miệng sao? Giờ phút này, Thanh Bảo trưởng lão châm chọc nói, cái lòng nhân từ của đàn bà, canh phòng cố thổ, là bọn họ nơi này tất cả cư dân trách nhiệm. Ngươi biết dối trá và nghiêm trang đạo mạo những chữ này, viết như thế nào sao? Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sắc ý, lại chợt quát, ngươi sở mình lương tâm nói cho ta, nói ra những lời này, ngươi thật cảm thấy không thẹn lương tâm sao? Dĩ nhiên. Thanh bảo trưởng lão lạnh lùng nói. Hạ Vũ ngực phập phồng không chừng, nhắm mắt lạnh lùng nói, Hoàng Thiên, khấu trạo. Có mặt. Hoàng Thiên vứt bỏ trong tay cây trúc, quả quyết nói. Hạ Vũ vốn người nói, đi, như vậy không có thuốc chữa biên phòng, không đáng giá được chúng ta giúp bọn họ. Ta thật là mắt bị mù, Đông Dương tướng quân. Hoàng Thiên ánh mắt lạnh lùng, vốn người liền đi. Đông Dương cả người run lên, tựa như không chịu nổi chịu đựng cái này loại trách cứ. Thanh bảo trưởng lão châm chọc nói, thật làm các ngươi là nhân vật nào, không có các ngươi, cái này vạn dặm trường thành vẫn là không gì phá nổi. Không gì phá nổi. Ngươi chỉ sợ là không biết, đối diện tướng lãnh là người nào đi. Tiểu chiến thần cười nhạt, bọn họ cũng không phải người ngu, ngày hôm nay thấy hắc báo binh đoàn sau đó, cũng biết thư sinh và Ninh Tiểu Bắc, tại đối diện tuyệt đối chấp trưởng binh quyền, quyền cao chức trọng. Cái này hắc báo quân đoàn tác chiến tràn đầy xích diễm phong cách, tuyệt đối là Ninh Tiểu Bắc bọn họ huấn luyện ra. Nếu như bên kia có công thành dự định, lại nữa thỏa mãn chuyện nhỏ, sợ rằng trong phút chốc liền có thể đem cổ thành này san thành bình địa. Nơi này, Hạ Vũ quát lạnh, nói nhảm cái gì, đi. Nói xong, Hạ Vũ bọn họ trực tiếp rời đi. Tất cả trưởng lão cao mày, không có giữ lại, Từ Chính cũng biết, lúc này không giữ được Hạ Vũ bọn họ. Từ Chính nghiêng đầu nói, Đông Dương, mới vừa rồi Hoàng Thiên bọn họ nói, ngươi đều nhớ sao. Từ Sư Thúc, Hoàng Thiên sư đệ nhãn giới của bọn họ và kinh nghiệm, xa không phải ta hơn có thể so sánh, chúng ta biên phòng tuyệt đối còn có nhiều vấn đề, phải mời bọn họ trấn giữ. Đông Dương chắp tay khẩn cầu nói. Thanh bảo trưởng lão khiển trách, phế vật, ngươi lãnh binh tác chiến nhiều năm, thân làm tướng lãnh, chẳng lẽ còn không bằng bọn họ mấy cái tiểu tử chưa giáo máu đầu. Đông Dương sắc mặt xấu hổ, nhưng mà nội tâm nhưng lại là lo âu. Hoàng Thiên bọn họ trước khi đi, rõ ràng cho thấy cảnh cáo, đối diện chấp trưởng đại quân tướng lãnh không giống nhau. Chí ít Đông Dương cảm thấy, đối diện tác chiến phong cách, từ 300 năm trước thì có biến thành hóa, hơn nữa còn nhiều một cái khó hiểu tinh nhuệ, chính là hắc báo kỵ binh. Cái này trước kia là không có, xuất hiện loại trạng huống này, chỉ có một giải thích. Chính là đối diện xuất hiện ưu tú tướng lãnh, đồng thời bên này liên tục ăn tất thua thiệt, vậy có nguyên nhân rất lớn. Chương 2160, cổ thành phá. Đông Dương không dám kinh thường, tiếp theo sợ rằng trả lại tìm Hạ Vũ bọn họ. Đông Dương đem Hoàng Thiên trước nói đồ, toàn bộ bố trí đi, hắn liền đem tới bên trong trại lính tìm Hạ Vũ bọn họ. Bên ngoài, Đông Dương chắp tay cung kính nói, Vũ sư đệ, Hoàng Thiên sư đệ, các ngươi nghỉ ngơi sao? Vào đi. Hạ Vũ hiển nhiên không nghỉ ngơi, Dương Dương nói. Đông Dương vào cửa, trực tiếp ấy này nói, xin lỗi, ngày hôm nay để cho mấy vị sư đệ nhìn ta cười nhạo. Sư huynh không cần tự trách, ta từ phía dưới tướng sĩ trong miệng hiểu được, ngươi hàng năm cung phụng và đãi ngộ, toàn bộ đều cho những chiến sĩ kia thân nhân, chỉ bằng vào một điểm này, ngươi và những trưởng lão kia không giống nhau. Hạ Vũ đứng dậy vừa nói ra để cho Đông Dương tiến vào nguyên nhân. Nếu như Đông Dương, là cùng những trưởng lão kia một cái đức hạnh người, không cần hoài nghi, Hạ Vũ tuyệt đối để cho hắn cút. Đông Dương nhìn Hoàng Thiên bọn họ, thần giác hiện lên cười khổ nói, nhiều năm liên tục đại chiến, đưa đến bên trong thành dân chúng lầm than, rất nhiều tướng sĩ trợ cấp đãi ngộ đều không phải là rất nhiều, trừ cho nhà mặt hết thảy, còn dư lại đều cho những cái kia thân nhân. Chú bé loại chuyện này, là hắn phụ thân chiến hữu, toàn bộ đều là ở chết trận đi. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, nói ra một cái khả năng. Đông Dương nặng nề gật đầu, trừ cái này loại có thể, không có những nguyên nhân khác, phàm là hắn phụ thân chiến hữu có một cái còn sống, liền sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Bên trong tông môn, hàng năm cho tài nguyên có nhiều ít. Hạ Vũ hỏi. Đông Dương cười khổ nói, ít một chút, những chiến sĩ này còn sống có thể dẫn đến trợ cấp, nếu như chết trận, tông môn bên kia liền bỏ mặc. Thật đúng là điên rồi. Tiểu chiến thần lãnh khốc vừa nói. Đông Dương nhưng ngưng trọng nói, mấy vị sư đệ, ngày hôm nay ban ngày các ngươi nói, đối diện tướng lãnh không bình thường, có phải hay không biết chút ít cái gì? Ngươi rõ ràng đối diện đông quận tướng lãnh cao cấp sao? Hạ Vũ ánh mắt rừng rừng, giống như thuận miệng hỏi. Đông Dương cúi đầu suy tư, nói, biết một ít, đều là chút xa trường lao tướng, mà đông quận đứng đầu lời đồn đãi là một cái vạn cổ vương triều đi ra cường giả, dùng võ lập quận, dưới quyền cường giả như mây, tướng lãnh cao cấp đều là đã trải qua xa trường người. Có ý tứ, xem ra tiểu bắc bọn họ vẫn là không có quá khoe khoang. Tiểu chiến thần suy nghĩ, ngửa đầu đột nhiên nói. Khấu trọng bọn họ gật đầu, đồng ý cái này mấu chốt. Nếu như Ninh Tiểu Bắc và thư sinh dẫn quân tác chiến, tuyệt đối có thể đánh ra hiển hách chiến tích, bên này tướng lãnh không có thể không biết. Nếu như vậy, Ninh Tiểu Bắc và thư sinh tại đối diện rõ ràng không có lộ ra cao ngất đầu giác.

đây không phải là thống soái dị tượng sao? Phía dưới những chiến sĩ kia, mặt đầy kinh dị, nhưng mà bên người từng cổ một ác liệt kiếm khí, ngay tức thì bạo động, đối với bọn họ mở ra vạn cổ. Nhất thời, những thứ này tinh nhuệ sắc mặt đại biến, gơ loan đao, ngăn cản vô cùng kiếm khí. Hiển nhiên bọn họ đều là lần đầu tiên đối mặt như vậy chiến đấu, kẻ địch căn bản xem không thấy, ngược lại là vô tận kiếm khí, hơi lơ là, chính là đem bọn họ chém chết. Tráng hán khôi ngô ánh mắt khiếp sợ, không cách nào xác định Hoàng Thiên bọn họ thân phận, nhưng mà bọn họ nhận huấn luyện, công phòng chiến thời điểm, gặp phải mạnh mẽ cầm tu, nhất định phải rút lui. Hiển nhiên Linh Tiểu Bắc và Thư Sinh cái này hai vị xích diễm tướng lãnh, cũng gặp qua Hạ Vũ, thân là cầm tu, đã từng buộc phát ra đáng sợ chiến lược. Táng ca vừa ra, coi như là xích diễm quân cũng là bế tắc, chỉ có thể rút lui. Nếu không rằng co nữa, chính là kết quả toàn quân chết hết. Tráng hán khôi ngô nhận được mệnh lệnh, chính là công hạ thành trì, sau đó liền rút đi, bởi vì bọn họ toàn thể thực lực, vẫn chưa có hoàn toàn có thể an vạn giảm phòng tuyến khẩu vị. Nếu như cùng bên này kịp phản ứng, bọn họ những thứ này dành trước công vào trong thành tinh nhuệ quân đoàn, tất nhiên sẽ bị bao vây khốn giết, đến lúc đó mới là thời điểm nguy hiểm nhất. To lớn người đàn ông rõ ràng, có thể không nghĩ tới đại quân vẫn chưa hoàn toàn vào thành, liền gặp phải đáng sợ cầm tu. Hắn giận dữ giống to, rút lui, lập tức. Quân lệnh như núi, hàng loạt hắc báo tinh nhuệ như thủy triều nhanh chóng rút lui, không có chút nào rông dài. Hạ Vũ chấn giữ ở trên thành tường, lật tay thu hồi đàn cổ, cũng không chân chính phóng thích ý định giết người. Nếu không chỉ dựa vào ban đầu, Hạ Vũ mới vừa gia nhập đại tướng quốc tự lúc đó, và khúc minh ngạnh hám loại trình độ đó tiếng đàn, hoàn toàn có thể cầm người sở hữu toàn bộ lưu lại. Bất quá Hạ Vũ không làm như vậy, dẫu sao những người này, là Ninh Tiểu Bắc bọn họ huấn luyện ra. Bọn họ thối lui, chính là Hạ Vũ muôn kết quả. Một người, một mặt đàn cổ, kinh sợ thối lui 100.000 tinh nhuệ. Trong cổ thành sinh linh, đều sợ ngây người, nhìn về phía trên tường thành, cái này mấy tên xa lạ người tuổi trẻ, ánh mắt mang theo kính nể. Hiện đại người tuổi trẻ, có thể làm ra cái này loại vi tích, không thể nghi ngờ đương thời người tài ạ. Nhưng mà Khấu Trọng nhân cơ hội, vận dụng tiên nguyên, xông về không trung, cao giọng giống to, kỳ lân bằng ra, tương lai trăm năm, chờ các ngươi trở về. Vang vang lời nói, không chỉ là nhằm vào Ninh Tiểu Bắc, còn có Hề Hoàng huynh muội các người. Chuyện hôm nay, tất nhiên sẽ bị truyền đi, Khấu Trọng mượn cơ hội đem kỳ lân bảng nói ra, rõ ràng cho thấy vì triệu tập cố nhân gặp nhau. Hết thể sau khi kết thúc, sắc trời đã dần lạnh. Hạ Vũ bọn họ trở lại nơi ở, liền bị Từ Chính kéo đi phòng hội nghị. Tất cả trưởng lao sắc mặt khó khăn xem, hơn nữa còn không ít người tựa hồ còn bị thương. Hiển nhiên bọn họ tối hôm qua, đi các bộ, bị công kích mãnh liệt, đưa đến bọn họ đều bị thương. Hạ Vũ cân nhắc nói, các vị trưởng lão, khí sắc nhìn như không tốt lắm à. Tối hôm qua may mà các ngươi, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Từ Chính tán dương nói. Hoàng Thiên cười nhạt, làm sao, các ngươi ngày hôm qua không phải còn nói, thiếu mấy người chúng ta không quan trọng sao, tối hôm qua thành trì, có thể trực tiếp bị người công phá. Ngày hôm qua thái độ cường ngạnh thanh bảo trưởng lão, giờ phút này sắc mặt khó khăn xem, yên lặng không nói, không dám lại kích thích Hạ Vũ bọn họ. Nhưng mà một vị khác thanh bảo trưởng lão Tạ Anh, ánh mắt không tốt, lạnh giọng vặn hỏi, ta đã sớm cảm thấy mấy người các ngươi tiểu tử không đúng, các ngươi có phải hay không và đối diện tướng lãnh cao cấp biết. Dĩ nhiên, theo ta đoán, đối diện hắc báo quân đoàn người khai sáng, đã từng là chúng ta cùng kỳ một nhóm tướng lãnh. Hoàng Thiên đạt được Hạ Vũ gật đầu, trực tiếp sảng khoái thừa nhận. Tất cả trưởng lao tức giận, ánh mắt giống như không dám tin tưởng. Từ Chính lại là cao mày nói, Vũ, ngươi giải thích hạ. Không việc gì có thể giải thích, đối diện ít nhất có hai vị nhân vật thiên tiêu, là huynh đệ ta, sau đó chúng ta thất lạc, bọn họ đánh bậy đánh bạ gia nhập Đông Quận, hơn nữa còn trong quân đội lịch luyện, cũng ở đây trong lẽ phải. Hạ Vũ cho ra một cái như vậy câu trả lời. Tạ Anh quát lạnh, ngươi biết, chúng ta hỏi không phải những thứ này, mà là các ngươi và đối diện tướng lãnh có quan hệ. Có phải hay không ngươi âm thầm tư thông với địch, bại lộ chúng ta nơi này binh lực căn bài, đưa đến bọn họ liền đêm tấn công? Không sai, đối diện làm sao biết binh lực chúng ta an bài, hơn nữa còn rất trùng hợp phải, các ngươi đến sau đó, bọn họ liền đêm công thành, phái hàng loạt tinh nhuệ, một câu đem thành trì công phá. Lại một vị thanh bảo trưởng lao giận dữ hỏi. Ta anh cả giận nói, ta xem chính là các ngươi cấu kết ngoại địch, nếu không chúng ta và bọn họ giao chiến vô số năm, cổ thành cho tới bây giờ không có bị công phá qua. Tiếp liên phát hỏi, để cho Hạ Vũ sững sốt một chút, ngay tức thì rõ ràng, cái này cầm mình mấy người gọi tới, là muốn cho chịu hoa nước cả. Tối hôm qua đại chiến, bên này chiến sự thảm thiết, phòng tuyến thiếu chút nữa bị bại. Cái này nói rõ được có người phụ trách. Mà Hạ Vũ bọn họ mấy tên phòng ngoài đệ tử, hình như là tốt nhất dê thế tội. Hoàng Thiên dẫn đầu giận dữ mà cười, tốt một đám vô sỉ lao vương bát đàn này, các ngươi còn có thể lại không biết xấu hổ một ít sao? Tối hôm qua không phải đại ca ta ra tay, các ngươi thành này đã sớm bị công hạ, cả ngày phòng tuyến sớm đã bị mở ra lỗ hổng. Hãy bất nói nhảm đi, các ngươi muốn kiểu nào? Khấu Trọng lúc nào nhận cái này loại ủy khuất, vốn là chiến công không để ra cũng được đi. Cái này đặc biệt còn để cho chịu hoa nước. Thật khi bọn hắn mấy cái là trái hồng mềm, tùy ý xoa nặn à. Từ Chính gặp tình huống không đúng, quát lạnh, đủ rồi, tối hôm qua đúng là Vũ bọn họ lập công lớn, đây là vô cho hoài nghi. Từ Chính, nói đừng nói quá sớm, cái này mấy đứa nhỏ lai lịch không rõ, vẫn cùng đối diện tướng lãnh cấu kết, quan hệ không minh bạch, ta đề nghị lập tức đem hắn tống giam. Tạ Anh Cường thế nói. Các trưởng lao khác cũng là thái độ này, cái này miệng oan uổng lớn, muốn cưỡng ép bụp lên Hạ Vũ trên đầu. Từ Chính sắc mặt khó khăn xem, trong lời nói tức giận nói, các ngươi thật là quá đáng, muốn động Vũ, sợ rằng các ngươi còn không có cái này tư cách. Có ý gì? Tạ Anh cau mày. Hạ Vũ cười nhạt, tựa hồ nhìn ra những trưởng lão này, ngày hôm nay muốn động mình, lật tay cầm ra một người lệnh bài, khinh thường nói, động ta. Các ngươi đủ cách sao? Đây là chủ thượng lệnh. Tạ Anh cùng tất cả trưởng lão, nhất thời bối rối, tựa như không dám tin tưởng. Hạ Vũ tay cầm lệnh bài, cao ngạo quát lệnh, gặp lệnh như gặp người, làm sao, các vị trưởng lão không dưới quỳ sao? Hừ, coi như là chủ thượng tự mình, chúng ta là trưởng lão, cũng không cần quỳ xuống, chỉ cần chắp tay không người thi lễ liền có thể. Tạ Anh trong lòng ngầm kinh, Hạ Vũ trong tay tại sao có thể có chủ thượng lệnh? Hạ Vũ trong mắt thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, nói, như vậy à, Diệp Vấn Thiên từng và ta nói qua, tay cầm chủ thượng lệnh, ta có thể ở đại tướng quốc tự làm bất cứ chuyện gì, tay cầm lệnh bài của hắn, ta nói hình cùng mệnh lệnh của hắn. Ngươi muốn làm gì? Tạ Anh ra đầu muốn nổ, ánh mắt sợ hãi. Hạ Vũ cười híp mắt, làm tất cả trưởng lão trong lòng run lên, cảm giác Hạ Vũ muốn bắt bọn họ khai đao. Khấu Trọng lanh không nói, giết hết. Cái gì, ngươi dám? Tạ Anh các trưởng lão ngay tức thì dựng lông tóc. Hạ Vũ khinh thường nói, các ngươi nhưng mà trưởng lão, ta làm sao dám động các ngươi? Gần đây liên tục đại chiến, tài nguyên chắc thiếu, các vị thân là đại tướng quốc tự trưởng lão, hẳn hết sức một phần miên mỏng lực đi. Giọng bất thiện lời nói, để cho tất cả trưởng lão trong lòng một lộ bộ, tựa hồ nhìn ra Hạ Vũ mục đích. Bọn họ trước nhưng mà, muốn cho Hạ Vũ chịu oan ức. Mới vừa tiếp lương tử, hiện tại không ra máu một phen, thật đem sự việc bày đến trên mặt bàn, Hạ Vũ tay cầm Diệp Vấn Thiên lệnh bài, mệnh lệnh giống như Diệp Vấn Thiên phát ra. Bọn họ coi như là trưởng lão, làm nghịch Diệp Vấn Thiên mệnh lệnh. Trở lại đại tướng quốc tự vậy phải đối mặt trừng phạt. Đại tướng quốc tự trưởng lão cũng không thiếu, không thiếu bọn họ trong đó mấy người. Cộng thêm Hạ Vũ có Diệp Vấn Thiên lệnh bài, sau lưng nói rõ là Diệp Vấn Thiên chỗ dựa à. Cái này làm cho bọn họ không nghĩ ra, Diệp Vấn Thiên như thế coi trọng Hạ Vũ, sao liền cho một phòng ngoài đệ tử thân phận. Tối thiểu, vậy được cho một vào phòng đệ tử thân phận à. Giờ phút này, không thiếu trưởng lão cũng rõ ràng nên làm như thế nào, cũng lật tay cầm ra một ít tiên dược. Muốn phải giải quyết chuyện này. Mỗi vị trưởng lão, cầm ra trên dưới 100 bụi cây tiên dược. Hạ Vũ cười nhạt, đuổi ăn mày đâu, các ngươi những người này, hôm qua giống như sơ sót, đưa đến đúng cái phòng tuyến thiếu chút nữa tan vỡ, tội khác đem giết. Trong nháy mắt trở mặt, để cho không thiếu trưởng lão mặt ngay tức thì xanh biếc. Trước bọn họ muốn cho Hạ Vũ gánh nổi, hiện tại tốt lắm, trực tiếp ngược lại, chân chính muốn gánh nổi chính là bọn họ. Từ Chính khỏe miệng co quắp, liền hắn vậy không có thể tránh được. Lật tay đem trên mình tất cả tiên dược lấy ra, đều là cao cấp tiên dược, bọn họ là mạnh mẽ tiên quân, trên mình liền cấp 6 tiên dược đều rất thiếu, rất nhiều đều là cấp 7 tiên dược, mới phù hợp bọn họ tiên quân tu vi. Hàng loạt tiên dược lấy ra, mỗi vị trưởng lão cũng đều là giá trị con người không rẻ, trên người mỗi người cao cấp tiên dược, đều là hàng ngàn hàng vạn bụi cây. Trên 100 vị trưởng lão chung vào một chỗ, nhưng mà một khoản tài nguyên to lớn. Tất cả trưởng lão âm thầm nhức đầu, trong đầu nghĩ cái này tổng nên có thể chứ. Nhưng mà, Hạ Vũ thu hồi những thứ này tiên dược, lạnh lùng nói, những thứ này tiên dược vậy ít một chút, tối hôm qua kịch chiến, thương vong nhiều chiến sĩ như vậy, cần số lớn đan dược, làm phiền các vị trưởng lão ra lại phần lực. Chương 2162, toàn diện áp chế. Vũ, ngươi có chút quá đáng. Tạ Anh thốt nhiên giận dữ, không nghĩ tới Hạ Vũ khẩu vị lớn như vậy, lại còn muốn đổ. Hạ Vũ ngay tức thì cầm lên lệnh bài, cường thế nói, đây là mệnh lệnh, ngươi dự định làm địch. Ngươi đây là càn quái. Tạ Anh phổi cũng sắp tức nổ. Hạ Vũ cười nhạt, ta chỉ hỏi, ngươi cho hay là không cho? Cho, ta nơi này có không thiếu đan dược, những thứ này cựu chuyển hoàn hồn đan hết sức thích hợp chữa thương, còn có những thứ này tiên nguyên đan, còn có thể đổi lấy một ít cấp thấp chữa thương đan, cho hết ngươi. Từ Chính không do dự, trở tay cầm ra mấy trăm chai chai lọ lọ, hiển nhiên là toàn bộ đan dược. Các trưởng lão khác gặp như vậy, Từ Chính cũng cầm, bọn họ dám không cầm thử một chút. Một loại trưởng lão sắc mặt tái xanh, hôm nay bị một cái phòng ngoài đệ tử khi dễ thành như vậy, thật là bọn họ chọn đời vô cùng nhục nhã à. Tất cả trưởng lão lấy ra đan dược, không hề so Từ Chính thiếu, lại là một khoản kinh người tài sản. Nhưng mà Hạ Vũ lạnh nhạt nói, ta đoán chừng thiếu chút nữa, hiện tại Đông Quận mắt long long, tùy thời cũng có thể phát động cương quyết công kích, cho nên các vị trên người trưởng lão, còn có gì bảo bối, liền cống hiến ra tới đi. Cái gì, không có. Ta anh thả ra tự thân khí thế cường đại, giận đùng đùng giống to. Hạ Vũ giống như bị tức thế ảnh hưởng đến, há mồm thần giác chắn máu, sắc mặt lạnh như băng nói, ta anh, ngươi dám công kích ta. Cái gì, ta không có. Ta anh trợn tròn mắt, nhìn Hạ Vũ thần giác chắn máu, không nghĩ ra hắn thân thể, làm sao đống nhiên yếu ớt như vậy, thật không cách nào ngăn cản mình tiên quân uy áp. Tất cả trưởng lão nheo mắt, cảm giác sự việc lớn chuyện rồi. Hạ Vũ tay cầm chủ thượng lệnh, cái này ở bọn họ mí mắt phía dưới, lại có thể bị công kích còn bị thương. Cái này bị Diệp Vấn Thiên biết rồi, còn có à. Nhất thời, những trưởng lão này trên mặt, xuất hiện mồ hôi lạnh, vội vàng cầm ra tự thân chân bảo, toàn bộ giao cho Hạ Vũ. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn Tạ Anh, quát lạnh, Tạ Anh ngươi thân là trưởng lão, coi thường chủ thượng lệnh, không ngừng làm địch, nên ra tay đả thương ta, tội khác đem giết. Ta không có ra tay tổn thương ngươi. Tạ Anh thiếu chút nữa một miệng lao máu phun ra ngoài, kiên quyết chối. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, cầm ra chiếc nhẫn chữ vật bên trong nhiều bảo vật, toàn bộ giao cho Hạ Vũ, giận giận đùng đùng nói, không phải là muốn đồ sao, toàn bộ cho ngươi. Coi là ngươi thức thời. Hạ Vũ cười nhạt, xóa sạch khỏe miệng vết máu, căn bản không bị thương. Một phen lường gạt sau đó, Hạ Vũ nhưng mà biết tiên quân chân tàng đồ, cũng đều giá trị phi phàm. Giống như một bụi cấp 7 tiên dược, giá trị đều là hơn 100 triệu tiên tinh. Ngày hôm nay thu vào tay tiên dược, tặc 7 loạn 8, mỗi vị trưởng lão cũng cống hiến hơn 1000 bụi cây, chung vào một chỗ tuyệt đối là bút kinh người tài sản. Đông Dương tối hôm qua đi qua kịch chiến, bạn ở chữa thương, có thể trùng hợp tới đây. Hạ Vũ ánh mắt suy nghĩ, lật tay ném cho hắn một cái chiếc nhẫn chữ vật, nói, dĩ nhiên trước lui về phía sau, mua thức ăn và đổi cấp thấp chữa thương đang ăn dược. À, Đông Dương sững sốt một chút, điều tra bên trong chiếc nhẫn đồ, ánh mắt trợn tròn, kinh thanh nói, như thế nhiều cao cấp tiên dược. Chung quanh những trưởng lão kia nghe vậy, sắc mặt ngay tức thì xanh biếc, khỏe miệng co quắp, cả người không biết hầu. Hạ Vũ cân nhắc nói, đều là những trưởng lão này vô tư dâng hiến, đi làm đi. Rõ ràng, Đông Dương như đánh máu gà vậy, tối hôm qua hắn mới và Hạ Vũ tán gẫu qua, liên quan tới gia đình quân nhân tình huống. Không nghĩ tới Hạ Vũ thời gian đảo mắt, sẽ đưa tới như thế nhiều tiên dược. Cái này đủ đổi tiểu lượng cao thức ăn và cấp thấp đan dược, phát cho những chiến sĩ kia và cư dân. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, trực tiếp đem Lam Phong tìm tới, đem sự việc nói cho hắn sau. Lam Phong cầm ngoài ra một phần chia các trưởng lão vô tư dâng hiến, ngồi Hạ Vũ Thiên Cương Long Kỵ, trước lui về phía sau, cũng đi đổi hàng loạt tài nguyên. Hết thể làm xong sau, Hạ Vũ lười để ý những trưởng lão này, và Cơ Song Nhi các nàng cùng nhau, đi tới trong thành khu dân nghèo. Cư dân nơi này, mỗi cái mặt và người gầy, nhìn Lam Phong đưa tới thành đống thức ăn, đều sợ ngây người. Bọn họ căn bản chưa từng nghĩ, cái thế giới này còn có người tốt. Sẽ có người không toan tính hồi báo, đưa cho bọn họ thức ăn, cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Hạ Vũ ôm chú bé, nhìn chung quanh ánh mắt sợ hãi cục diện, ôn hòa cười nói, tất cả mọi người tới nhận thức ăn đi, mỗi một người cũng có thể tới nhận. Có thật không? Một vị người mặc to vải quần áo bà lão sừng sững run run đi tới, còn mặt lộ vẻ sợ vẻ. Dẫu sao Hạ Vũ bọn họ, khí chất bất phàm, rõ ràng và bọn họ loại người này không giống nhau. Hạ Vũ ôn hòa nói, thầm thầm, cứ lấy đi, những thức ăn này không đáng tiền, có thể cầm nhiều ít liền lấy nhiều ít. Bảo Nhi, mau quỳ xuống, cảm ơn ân công. Bà lao dắt một cái bé gái, lão lệ tung hành, quỳ xuống Hạ Vũ dưới chân dập đầu. Hạ Vũ sắc mặt biến đổi, vội vàng đỡ dậy mẹ con các nàng, ngưng trọng nói, không cần cảm tạ, những thứ này đều là phải làm, các ngươi là canh phòng phòng tuyến, trả giá đau thương giá phải trả, những thứ này bồi thường là chúng ta phải làm. Hạ Vũ vừa nói, ánh mắt cưng chịu, nhìn bé gái, không nghĩ tới nàng cũng gọi Bảo Nhi, cùng mình tiểu nhi tử tiểu Bảo Nhũ danh, hiển nhiên là giống nhau. Chung quanh cư dân, nhanh chóng vào tới, đều là đói điên rồi, nhận thức ăn, cố không được cái gì, miệng to nuốt đứng lên. Càng ngày càng nhiều người vào tới, bất quá dùng Đông Dương an bài chiến sĩ duy trì trật tự, tình cảnh không có phát sinh hỗn loạn. Mỗi một người cũng nhận một phần chia thức ăn, không có cầm nhiều ít. Nhưng mà Hạ Vũ cho Đông Dương tài nguyên, đủ hắn mua dù sao cũng người, là 100 năm thức ăn. Hơn nữa còn đổi, hàng loạt cấp 3 cấp 4 chữa thương đan. Đông Dương nhìn trước mặt, vừa nhìn vô tận bình dân, phần lớn là phụ nữ già yếu và trẻ nít, số người ước chừng qua 500.000 người. Có thể gặp nhiều năm liên tục chinh chiến, không biết phá hủy nhiều ít gia đình. Đông Dương lộ vẻ xúc động cảm khái nói, Vũ sư đệ, cái này may mà ngươi, nếu không bọn họ, à. Đông Dương cảm thán, biết không người quản những dân nghèo này, sợ rằng mỗi ngày cũng phải chết đói chết rét không ít người. Hạ Vũ ôn hòa cười nói, đây là phải làm, đem ngươi đổi thức ăn, cũng phát cho bọn họ đi. Được. Đông Dương bên trong chiếc nhẫn chữ vật, có tiểu lượng cao thức ăn, trực tiếp phát cho ở những người này, nhà nhà dựa theo số người, đủ bọn họ ăn 10 năm, mặc dù không phải là cái gì món ăn ngon món ngon. Nhưng mà đối với những người này mà nói, chỉ cần có cả lăm, có thể so cái gì cũng tốt. Lam Phong và Cơ Song Nhi, chính là đi qua, cho mỗi một người đều không thiếu tiên tinh. Lam Phong lẩm bẩm, đánh giặc vậy không tốt như vậy hả, không nghĩ tới tiên giới còn có loại địa phương này, đông quận bọn khốn kiếp kia thật đáng chết. Những thứ này đứa nhỏ quá đáng thương. Cơ Song Nhi mắt đẹp tràn đầy không đành lòng, tay nhỏ bé trắng nõn không ngừng xuất hiện từng cục tiên tinh, cho những thứ này đứa nhỏ. Lam Phong trên mình cũng không thiếu tiên tinh, sau đó luyện chế tiên quân đan, cũng có thể đổi hàng loạt tiên tinh. Hai người này giống như thiện tài đồng tử, ở đám người bên trong không ngừng dành cho hàng loạt tiên tinh. Đối với những thứ này, Lam Phong và Cơ Song Nhi đều không gì khái niệm. Lam Phong nhưng mà cấp 7 tiên đan sư, mà Cơ Song Nhi hàng năm ở cơ thủy bên người, cơm áo không lo, căn bản không biết tiên tinh là gì khái niệm. Không ngừng có cụ già, cảm động lão lệ tung hành, đối với Lam Phong và Cơ Song Nhi dập đầu. Bọn họ sống cả đời, đây là lần đầu tiên thấy người tốt, đưa tới thức ăn tiên tinh, căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Lam Phong một đường tới đây, trong lòng chua xót. Hắn đi tới Hạ Vũ bên người, lầm bầm nói, thật muốn không rõ ràng, những thế lực này hàng năm tranh, hàng năm đánh giặc, vì cái gì? Vì chui luyện phía dưới đệ tử, vì muốn trở thành thực lực mạnh hơn, dục vọng, vĩnh viễn là vật đáng sợ nhất. Hạ Vũ cười giải thích. Đồng thời ngay cả là tiên giới, chân chính làm được đạo gia đạo giáo, như vậy vô dục vô cầu, tuân theo bản tim người làm việc, lại có mấy cái. Tiên giới so sánh mà nói, có lúc so hạ giới tàn khốc hơn. Nơi này tiên, trên bản chất đoạn tuyệt thất tình lục dục, rất nhiều người đều là tuân theo loại tu luyện này đường. Cho rằng thất tình lục dục chính là tu luyện trên đường ràng buộc. Có thể sinh linh như vậy, và lạnh như băng đá, lại có cái gì khác biệt, không có đỉnh cấp khủng bố tu vi, vừa có thể như thế nào. Hạ Vũ nhìn một màn trước mắt, nói, đi thôi, thức ăn cho bọn họ, cũng có tiên tinh, có thể mua quần áo và tu sửa chỗ ở, có thể làm, chúng ta cũng làm. Phía dưới, chính là cưỡng ép đem Đông Quận kéo đến trên bàn đàm phán. Hoàng Thiên tròng mắt thoáng qua sạch bóng, ngưng giọng nói. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, nhìn về phía Đông Dương, cau mày hỏi, tối hôm qua đại chiến, các bộ quân sự báo cáo cũng truyền đến sao? Còn đang thu thập. Đông Dương trả lời nói. Hạ Vũ cau mày rất bất mãn nói, cảnh cáo các bộ, lấy cái này chủ thượng lệnh nói cho bọn họ, trong vòng một giờ, ai quân sự báo cáo không đưa ra, tự sát tạ tội. Lạnh lùng lời nói, để cho Đông Dương trong lòng cả kinh, nhìn lệnh bài trong tay, con ngươi mau chóng xúc, kinh thanh nói, chủ thượng lệnh bài. Ừ. Hạ Vũ lạnh lùng đáp lại, đi tới phòng hội nghị. Đi qua trước một phen sửa trị, hiện tại tất cả đại trưởng lão đều xỉu, không ai dám gây nữa yêu con bướm. Hạ Vũ liếc mắt một cái phòng tuyến đồ, vạn dặm phòng tuyến, cách mỗi 5 km, chính là một tòa thành, đều tự có binh lực an bài. Bất quá nơi này, không phải tổng đô đốc phủ, không biết toàn bộ binh lực an bài tình huống. Hơn nữa trước, Hạ Vũ để cho Đông Dương đòi quân sự báo cáo, rõ ràng cho thấy vượt cấp, đây là tổng đô đốc phủ mới có tư cách phát ra mệnh lệnh. Các bộ cũng lười được phản ứng, mới có hôm nay tình huống. Bất quá hiện tại không cùng, Đông Dương tay cầm chủ thượng lệnh, các bộ khẩn cấp đem tối hôm qua tình huống chuyển tới. Nhưng mà tổng đô đốc phủ không muốn, căn bản không biết mấy tình huống. Bọn họ bên kia mới có điều động tất cả thành binh lực quyền hạn, bên này nháo cái gì yêu con bướm. Hạ Vũ cũng không để ý như vậy nhiều, ngồi ở phòng hội nghị vị trí đầu náo lên, túi mắt lật xem một phần quân báo, bên cạnh Hoàng Thiên và Tiểu Chiến Thần ngồi xuống, giống vậy ở lật xem quân báo. Ước chừng hao phí 2 tiếng. Hoàng Thiên ngẩng đầu lên, hoạt động cứng ngắc cổ, sắc mặt ngưng trọng nói, toàn thể thực lực sai biệt có chút lớn, đối diện tinh nhuệ hắc báo quân đoàn, ước chừng hơn 1 triệu người, không nghĩ tới thư sinh hai người bọn họ còn thật có thể liền. Đích xác, hắc báo tinh nhuệ là cái thai hoàng ẩm, cơ động tính rất mạnh, có thể gấp rút tiếp viện mỗi cái chiến trường. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu. Khấu Trọng liếc về miệng nói, có cần phải như thế chơi mà, cầm hai người bọn họ lấy được, chúng ta liền trực tiếp đi. Bên này liền bỏ mặc. Hạ Vũ vừa tức vừa vui, đây tuyệt đối không phải hắn phong cách. Thấy khó khăn liền lui về phía sau, căn bản không có thể. Tiểu Chiến Thần ngưng trọng nói, không tính là hắc báo tinh nhuệ, đối diện toàn thể binh lực, ước chừng so với bên này cao hơn 40%, gần như một nửa,

Hạ Vũ thương thế bên trong cơ thể, thật vô cùng là gay go. Bởi vì ngũ tạng đều là xuất hiện vết kiếm, tim trực tiếp đoạn tuyệt, sinh mạng căn nguyên tán loạn. Đây là tất nhiên. Một đời tiên vương tập sát, cường thế kiếm khí trực tiếp đánh vào Hạ Vũ trong cơ thể, ác liệt kiếm khí, chỉ sợ sẽ là nửa bước tiên vương cũng phải ngay tức thì toi mạng. Nhưng mà Hạ Vũ nhưng rất miễn cưỡng nhận chịu, hơn nữa còn kiên quyết đương đầu trước, thần giác không ngừng tràn máu. Lam Phong tay đang phát run, không ngừng xuất hiện từng viên đan dược, này như Hạ Vũ trong miệng. Từ chính bọn họ đến sau đó, sợ ngây người, không nghĩ tới Hạ Vũ lại có thể gặp phải công kích chí mạng. Từ chính biết Hạ Vũ thân phận, không chỉ là Diệp Vấn Thiên vô cùng là coi trọng, bọn họ đại tướng quốc tự lao tổ, cũng thân thụ tuyệt học. Nếu là ở nơi này chết trận, bọn họ không chỉ có xử phạt khó thoát, chính là đại tướng quốc tự vậy tức sắp đối mặt tai nạn. Bởi vì Hạ Vũ là niếp ra huyết mạch à. Từ chính vội vàng cầm ra cựu chuyển hoàn hồn đan, này như Hạ Vũ trong miệng, nhưng mà công hiệu quá nhỏ, một đời tiên vương tập sát, nếu là có thể để cho người cứu sống. Như vậy vị này tiên vương, là người ngu sao? Hạ Vũ thương thế rất nặng, ý thức đã bắt đầu tăng dã, đóng chặt hai tròng mắt, thần giác không ngừng tràn máu. Từ chính ra đầu cũng nổ, biết tuyệt đối không thể để cho Hạ Vũ xảy ra chuyện. Hoàng Thiên bọn họ nhận được tin tức, khẩn cấp trở về, nhìn được cửa Hạ Vũ, hơi thở cơ hồ không thể xem kỹ. Hoàng Thiên con ngươi ngay tức thì đỏ thẫm, tức giận nhào tới trước, gầm thét, đây là thế nào? Lam Phong, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiểu chiến thần ra đầu phát nổ. Khấu trọng lại là trên mình vờn quanh ma khí, trong con ngươi xích hắc, khàn khàn gầm nhẹ, ai bị thương? Là ai? Tử Lăng cũng là giận dữ vô cùng, làm động tới niếp ra huyết mạch, mơ hồ nghịch chuyển. Bọn họ đoàn người, còn trẻ làm quen, một đường tu luyện, mặc dù có không thiếu mâu thuẫn, nhưng mà cuối cùng là còn trẻ cạnh tranh. Là Hạ Vũ một đường tu luyện, tiếp theo trái đất đoạn tuyệt tu luyện đường, một đường đả thông ngoại giới, để cho bọn họ có thể kiến thức ngoại giới thiên tiêu phong thái. Chương 2165, Niếp Gia ra tay. Nếu không phải Hạ Vũ, bọn họ những người này còn trên trái đất, ở một cái nhà tù bên trong khổ khổ tu luyện, cả đời thành tựu có hạn. Nơi này, trái đất năm đó những cái kia đồng bối thiên tiêu, cũng nhớ Hạ Vũ phần ân tình này. Bọn họ tôn Hạ Vũ là cùng đời thủ lĩnh, người thứ nhất, càng kính trọng năm đó Hạ Vũ và Hoàng Thiên bọn họ cùng mấy đại thần thể, vì chống đỡ dị tộc thiết kỵ trà đạp trái đất, tự mình hy sinh, lấy thân bổ thiên. Phần này phóng khoáng và đại nghĩa, từ cổ chí kim, lại có bao nhiêu người có thể làm được. Giờ phút này, Hạ Vũ bất ngờ trọng thương sắp chết. Năm đó Hạ Vũ, vì bên người Hồng Nhan và huynh đệ, dám huyết đổ một khối, tàn sát vô số sinh linh. Hoàng Thiên bọn họ lại có sao không dám. Lam Phong trong mắt rưng rưng, nói, là đông quận người, một vị tiên vương mai phục ở bên trong tiểu viện, ta và Vũ ca mới vừa trở về, liền gặp phải công kích. Đông quận, giỏi một cái đông quận, tự tìm cái chết. Khấu trọng không nói hai lời, xoay người xách ma đao, trực tiếp bay về phía bên ngoài thành. Hoàng Thiên và tiểu chiến thần còn có Tử Lăng, đồng thời đứng dậy, tay cầm xích diễm luân đao, đi đối diện, rõ ràng muốn động thủ. Từ chính ngăn trở nói, các ngươi đừng xung động. Cút. Tiểu chiến thần bá đạo mở miệng, một chút mặt mũi cũng không cho Từ chính. Khấu trọng lạnh như băng nói, tiểu ma vương như xảy ra chuyện, liền để cho đông quận nơi có sinh linh mệnh tới chôn theo. Giết. Tử Lăng môi mỏng khẽ nhúc nhích, cả người ngay tức thì ma khí ngất trời, rõ ràng cho thấy nghịch chuyển huyết mạch, trực tiếp bay về phía đối diện bên trong trại lính. Niếp ra huyết mạch bên trong, từ cổ chí kim, không biết truyền thừa nhiều ít niếp ra thiên kiêu bí thuật. Tử Lăng cũng không ngoại lệ, tay cầm màu đen luân đao, vận dụng ma đao và khấu trọng hỗ trợ lẫn nhau, hai người thúc dục ma đao, vạn trượng màu đen đao mang, trực tiếp giết hướng đối diện. Nghịch chuyển huyết mạch hai người, chiến lực chợt tăng 10 lần vượt quá, cộng thêm Hạ Vũ tại hạ giới, đã từng đem người cường quyền lưu tại hạ giới, xích diễm quân tướng sĩ toàn bộ đều sẽ. Người cương quyền lại thêm cầm chiến lực, hơn nữa niếp ra ma đao bản thân, lại là mỗi một đánh đều ở đây lật tăng lên gấp bội chiến lực. Thời khắc này Khấu Trọng và Tử Lăng, coi như đối mặt tiên quân cũng là không sợ. Tiểu chiến thần điên cuồng thúc dục tự thân chiến thần huyết mạch, xông vào trong đám người, không có chút nào lý do, gặp người liền liền giết. Hoàng Thiên cũng không ngoại lệ, điên cuồng ra tay, không có bất kỳ băn khoăn nào. Nơi này tình huống, lập tức kinh động đông quận các bộ tướng lãnh, không rõ ràng bốn vị này sát thần, là đường chết gì, liền bọn họ bốn người liền dám giết nhập bọn họ bên này. Hoàn toàn là tự tìm cái chết à. Nhưng là làm đông quận bên kia khiếp sợ là, cao tầng tướng lãnh lại có thể mỗi một người lộ mặt, giống như hiển kỳ tức cổ vậy, tùy ý những người này tàn sát phía dưới tướng sĩ. Thiên quân trở lên tướng lãnh, toàn bộ biến mất không gặp. Bởi vì phàm là tiên quân, cũng có thể cảm ứng được Khấu Trọng và Tử Lăng trong cơ thể kinh khủng huyết mạch ma tính lực lượng. Từ xưa trong tiên giới, có như vậy lực lượng, sợ rằng chỉ có Mạc Bắc cái đó phong tử gia tộc, Niếp gia. Mạc Bắc Niếp gia, Đông quận có thể trêu chọc nổi gõ? Hiển nhiên là không thể nào. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chọc được hai người Niếp gia dòng chính tộc nhân, giờ phút này điên cuồng đánh tới, hơn nữa không lưu tình chút nào. Đông quận cao tầng tướng lãnh, toàn bộ tụ tập một đường, mặt mày ủ rột. Đồng thời vị trí đầu náo lên, ngồi một người ngũ quan kiên nghị, mắt hổ bên trong ẩn uy nghiêm thanh niên, bề ngoài nhìn qua bất quá 30 tuổi, có thể hắn nhưng là tiền quân đỉnh cấp cường giả, Đông quận đứng đầu con trai trưởng, Thiên Tuyển. Giờ phút này, hắn lạnh lùng nói, các vị, ai có thể nói cho ta, bây giờ là tình huống gì? Không biết, hai người người Niếp gia nổi điên, ở chúng ta bên này đại khai sát giới, nguyên nhân cụ thể vẫn đang tra. Một người cường tráng giáp đỏ tướng lãnh chắp tay nói. Bên cạnh, một vị người mặc màu xanh da trời áo giáp tướng lãnh, nhất thời bất mãn nói, chẳng lẽ chúng ta cứ mặc cho do bọn họ tàn sát phía dưới tướng lãnh? Các ngươi nói người Niếp gia nổi điên, tàn sát chúng ta tướng sĩ. Toàn bộ bên trong phòng hội nghị, một gương mặt trẻ tuổi, tràn đầy phong độ của người trí thức, giờ phút này cau mày mở miệng. Tất cả tướng lãnh không dám kinh thường, biết người tuổi trẻ này, thật không đơn giản, Hắc báo quân phó thống soái thư sinh. Xanh giáp tướng lãnh nói, không sai. Chỉ sợ là xảy ra đại sự. Thư sinh bên cạnh, một người quần áo trắng như tuyết, khí chất nho nhã lạnh nhạt thanh niên, chân mày sâu nếp nhăn, giống như lẩm bẩm lầu bầu. Chính là Ninh Tiểu Bắc. Thư sinh và hắn hai mắt nhìn nhau một cái, hiển nhiên cũng nhìn ra đối phương lo âu. Bọn họ cũng trong lòng lo âu, nhưng mà không có biện pháp nói ra, một khi bại lộ và Hạ Vũ bên kia quan hệ, hai người bọn họ có thể hay không còn sống rời đi, đều đưa là ẩn số. Vị trí đầu não lên Thiên Tuyển, bất mãn nói, phát sinh chuyện lớn như vậy, liền nguyên nhân cũng không biết, các vị, các ngươi rõ ràng làm có chút không hợp cách cả. Báo. Ngoài cửa, một tiếng khẩn cấp tiếng kêu truyền tới. Thiên Tuyển quát lạnh, đi vào, nói thẳng. Nửa giờ trước, đối diện chủ thành bên trong phát sinh hỗn loạn, nghi là ta Phương Tiên Vương điều động, đi đối diện chủ thành lỗ hồi một người cô gái, đồng thời đánh chết một vị thiên tài yêu nghiệt, dẫn rất đúng Phương Tiên Vương giận dữ ra tay. Tiến vào chiến sĩ quần áo đen, cầm một phần bí mật cuốn, giờ phút này túi đầu hồi báo. Thiên Tuyển trong con ngươi nghi ngờ, chúng ta bên này Tiên Vương ra tay, trừ ta phụ bọn họ, ai có thể có Tiên Vương tu vi, còn mang về một người cô gái, đánh chết một người thiên tài. Ừm, căn cứ dò xét, chứng minh vị thiên tài kia nghi là thừa kế năm đó một đời thiên quân truyền thừa, tay cầm đại đạo chi thư, lấy thái ớt kim tiên tu vi, rất miễn cưỡng giết chúng ta ba vị tiên quân. Chiến sĩ quần áo đen đúng sự thật báo cáo nói. Nhất thời, toàn trường người sở hữu ánh mắt khiếp sợ, đây tuyệt đối là kinh thế thiên tài à. Có thể Ninh Tiểu Bắc sắc mặt đại biến, cũng mặc kệ cái gì thiên quân truyền thừa, chân chính để ý phải, trước mắt hai bên có cái này cùng thiên tư người tuổi trẻ, trừ bọn họ đám người này ra, còn có thể là ai? Nếu là có, Ninh Tiểu Bắc và thư sinh ở chỗ này mấy trăm năm, vì sao chưa có nghe nói qua? Hết lần này tới lần khác là Hạ Vũ mấy người bọn họ đến sau đó, mới xuất hiện. Giờ phút này coi như là thư sinh, trong lòng cũng hiện lên một cổ dự cảm không tốt. Hắn đột nhiên gầm lên, bị đánh chết thiên tài, tên gọi là gì? Theo dò xét, tên là Vũ. Chiến sĩ quần áo đen túi đầu đáp lại. Ninh Tiểu Bắc tức giận chất vấn, ngươi nói gì sao? Là Vũ ca, tuyệt đối là Vũ ca, cái này không thể nào. Thư sinh nổi giận, không thể nào tin nổi cái kết quả này. Ninh Tiểu Bắc nhưng sắc mặt tâm trầm, kết hợp hiện ở sự tình phát sinh, khấu trọng bọn họ nổi điên đánh tới, chỉ sợ là thật. Thiên Tuyển cao mày nói, Tiểu Bắc, thư sinh các ngươi hai cái thế nào? Không việc gì, thư sinh, theo ta đi. Ninh Tiểu Bắc thông suốt đứng dậy, không cách nào lại chơi tiếp, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Tất cả tướng lãnh ánh mắt đưa mắt nhìn, liên tục cao mày, không rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Thiên Tuyển nhưng cao mày quát lạnh, hai người đứng lại, có phải hay không biết chút ít cái gì, nói cho ta rõ ràng lại đi. Không việc gì có thể nói, nếu như Vũ thật bị bên này tập sát, Đông quận đại nạn đến, các vị từ cầu nhiều phúc. Ninh Tiểu Bắc xoay người quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng. Coi như Ninh Tiểu Bắc và thư sinh ở bên này đợi nữa mấy trăm năm, khá vậy kém hơn và Hạ Vũ cảm tình. Thiên Tuyển cao mày, đứng dậy hỏi, các ngươi tuyệt đối biết chút ít cái gì, nói ra. Vũ lai lịch kinh người, hắn là Niếp gia dòng chính tộc nhân, cáo tử. Ninh Tiểu Bắc chắp tay, trực tiếp rời đi. Thư sinh đi theo, rõ ràng phải đi đối diện vừa thấy kết quả. Bên trong phòng hội nghị, tất cả tướng lãnh sắc mặt đại biến, hiển nhiên rõ ràng Niếp gia dòng chính tộc nhân đại biểu cái gì. Nếu là thật, Đông quận thật đại nạn trước mắt à. Tập sát một người Niếp gia dòng chính tộc nhân, còn như thế quang minh chính đại, thật làm Niếp gia là tốt trêu chọc. Thiên Tuyển cũng là sắc mặt kinh biến, lúc này lên đường, đi Đông quận phủ, hiển nhiên đi xác nhận tin tức. Nếu là thật, Đông quận thật muốn đại nạn trước mắt. Niếp gia ắt phải sẽ trả thù, phái cao thủ tới đây, Đông quận nơi này sẽ bị san thành bình địa. Ninh Tiểu Bắc và Thư Sinh rời đi nơi này, hỏa tốc chạy tới cổ thành, con đường biên ải, nhìn một đường thây trôi, chạy máu trôi lô dáng vẻ. Ninh Tiểu Bắc thấy Tiểu Chiến Thần, không khỏi giống to, Tiểu Chiến Thần, các ngươi dừng tay. Tiểu Bắc, các ngươi hai cái rốt cuộc đi ra. Tiểu Chiến Thần cả người đằng đằng sát khí, trong mắt tràn đầy vô tận hận ý và vẻ giận. Ninh Tiểu Bắc trong lòng run lên, khó khăn mở miệng, Hạ Vũ thế nào? Một vị tiên vương vô sỉ tập sát, ngươi cảm thấy sẽ là cái gì kết quả? Hoàng Thiên cả người là máu, tràn đầy sát khí đi tới. Thư Sinh sắc mặt đau buồn, thấp giọng nói, dẫn chúng ta qua đi, những thứ này tướng sĩ rõ ràng cho thấy người vô tội, các ngươi giết bọn họ cho hả giận, thì có ích lợi gì? Đại ca nếu có sơ suất, ta liền giết Đông Quận, một ngày không làm được, liền dùng vạn năm. Hoàng Thiên trong con ngươi tràn đầy lạnh như băng sát khí. Ninh Tiểu Bắc bọn họ đến, cộng thêm Hoàng Thiên và Tiểu Chiến Thần tức giận, cũng phát tiết ra ngoài, đầu óc bình tĩnh, biết việc cần kiếp là cứu tốt Hạ Vũ. Khấu Trọng và Tử Lăng vậy khôi phục bình tĩnh, xách ma đao, lạnh lùng liếc mắt một cái xa xa, đã bị giết mất mật các chiến sĩ, xoay người lại. Thời gian không người dám cản, ước gì mấy vị này sát thần đi nhanh lên. Đoàn người trở lại tiểu viện, từ chính bọn họ đều ở chỗ này, ở một căn mật thất bên trong, hao phí tu vi, giúp Hạ Vũ treo ở một miếng cuối cùng khí. Ninh Tiểu Bắc tới đây sau đó, nhìn bên trong mật thất hết thảy, mặt mũi quen thuộc, làm Ninh Tiểu Bắc lỗ mũi chua xót, nhớ tới thở thiếu thời, hắn và Hạ Vũ cùng chung trải qua. Năm đó hắn và Hạ Vũ gặp gỡ nguy cơ, tự thân đan điền bị phế, Hạ Vũ dâu có chết hao phí sinh mạng căn nguyên cũng phải cứu hắn. Còn trẻ trải qua, rành rành trong mắt. Hôm nay lại gặp nhau, Hạ Vũ mệnh treo một đường, đóng chặt hai trong mắt. Thư Sinh lại là trong lòng giận dữ, gầm nhẹ khàn khàn, tại sao có thể như vậy, rốt cuộc nên làm cái gì? Cầu cứu, hướng Niếp ra cầu cứu. Khấu Trọng quả đấm nắm chặt, gầm nhẹ. Hoàng Thiên vội vàng nói, đúng, Niếp ra là tiên giới siêu cấp thế lực. Nhất định có thể cứu tiểu ma vương, hướng chúng cầu cứu. Cửu Vĩ Hồ ngay tại Niếp gia, Hạ Vũ bổn tôn mệnh treo một đường, hắn khẳng định cảm ứng được, Niếp gia tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Thử Lăng bình tĩnh phán đoán vừa nói, đích xác là như vậy, ở Hạ Vũ gặp gỡ công kích chí mạng sau đó, xa ở Niếp gia Cửu Vĩ Hồ, giống như người bị cảm ứng, liền nói bảy miệng máu tươi, trực tiếp hôn mê. Cái này kinh động toàn bộ Niếp gia, bao gồm Diệp Phàm và Diệp Khởi Linh phụ tử. Biết Cửu Vĩ Hồ chính là Hạ Vũ một phần chia. Cửu Vĩ Hồ đột nhiên như vậy, sợ rằng Hạ Vũ bên kia hơn nữa nguy hiểm. Cửu Vĩ Hồ bị cưỡng chế hoang nên, Niếp gia mấy vị lao tổ toàn bộ bị kinh động, bọn họ rõ ràng Hạ Vũ trên mình, quan hệ đến Niếp gia cao nhất bí mật, quyết không thể xảy ra chuyện. Trước để cho Hạ Vũ bên ngoài chui luyện, đã là bọn họ không thể dễ dàng tha thứ. Hôm nay xảy ra chuyện, đã chạm đến bọn họ ranh giới cuối cùng. Mạc Bác Niếp gia. Chương 2166, Diệt Đông Quận. Nơi này không vô tận đại mạc, một chút màu xanh lá cây đều không, có thể ở xa xa trên bầu trời, nhưng nổi lơ lửng từng ngọn cung điện, nối liền chung một chỗ. Đây chính là Niếp gia, tiên giới nhất ưu việt gia tộc. Hôm nay Niếp gia nhưng tràn ra một khẩu nghiêm nghị hơi thở, Niếp gia dòng chính trẻ tuổi một đời, đều bị kinh động, toàn bộ tề tụ một đường. Niếp gia cái này loại mạnh gia tộc lớn, thật ra thì dòng chính huyết mạch không hề nhiều, so sánh cái khác có lâu đời lịch sử, tộc nhân mấy triệu người gia tộc, Niếp gia dòng chính tộc nhân thật sự là vô cùng thiếu. Dẫu sao càng cường đại huyết mạch gia tộc, càng sinh sôi khó khăn, đây là vô số mạnh gia tộc lớn gặp phải giống vậy vấn đề khó khăn. Giờ phút này, một cái nhà ưu tĩnh tiểu viện bên ngoài, Niếp gia không ít tộc nhân đều là bên ngoài chờ đợi. Trong đó không thiếu khuôn mặt, đi ra ngoài cũng làm đưa tới một hồi sóng gió. Niếp gia mỗi đời người, đều có khoáng thế thiên kiêu, theo hạ một đời người nổi dậy, bọn họ sẽ dần dần nhạt đi trước mặt thế nhân, có thể đã từng là truyền kỳ. Thời gian ngắn có thể không người có thể quên nhớ. Giờ phút này, tiểu viện bên trong căn phòng, đi ra một vị thanh niên tóc trắng, thân mặc áo đen sức lực gắn, sắc mặt lênh khốc, khuôn mặt và Hạ Vũ vô cùng là giống nhau. Diệp Khởi Linh bên ngoài chờ đợi, thấy thanh niên tóc trắng, trực tiếp tiến lên hỏi, phụ thân, tiểu cửu như thế nào? Hẳn là Vũ Nhi bên kia xảy ra chuyện, chín đuôi sinh lòng cảm ứng, khí huyết ngực dòng, tự thân bị thương rất nặng. Thanh niên tóc trắng chính là Diệp Phàm, giờ phút này nghiêm nghị nói. Bên ngoài, một vị người mặc áo bào tím người trung niên, sắc khí lăng nhiên nói, Phụng Hiền, ngươi mang mấy tên tộc nhân đi qua, săn bằng đại tướng quốc tự, đem Vũ Nhi mang về. Đám người bên trong đi ra một vị nho nhã người đàn ông, bề ngoài hơn 30 tuổi, giờ phút này ngưng giọng nói. Nhưng mà Niếp Nuốt không ở đám người phía sau cùng, rõ ràng vị thấp nhất, giờ phút này sắc mặt do dự, đột nhiên mở miệng, đại bá, Vũ đệ bên kia tình huống không rõ, có phải hay không trước phái người lại xem. Vọng động giết hại, sợ rằng sẽ đưa tới năm đại tiên đế gia tộc chú ý. Ta đi đi.

còn có Niếp gia những cao thủ khác, rõ ràng sẽ không phát sinh loại chuyện này. Nhìn lại bên ngoài, đông quận bát ngát cương vực, bộc phát ra từng cổ một mạnh mẽ chập chờn. Thiên tướng huyết vũ, là tiên vương điệp huyết dị tượng. Chưa nói, hẳn là tiên vương chết trận, đưa tới thiên địa dị tượng. Chết tiên vương, hẳn là đông quận tiên vương, hơn nữa không chỉ một tôn, trực tiếp bị Niếp nhân hoàng 10 chiêu bên trong đánh chết, còn như cùng đi khí chất nhảy thoát thanh niên Niếp nhân huyền, chính là ở bên cạnh xem náo nhiệt. Đông quận giờ phút này, đối mặt cái này một trận tai họa lớn. Trên bầu trời, hai vị tu vi kinh khủng thanh niên, không ngừng ra tay, đem chung quanh mặt đất cũng bắn chìm, hóa thành mênh mông biển khơi, vô số sinh linh hóa là phấn vụn. Đông quận bên trong phủ, Thiên Tuyền một mặt tuyệt vọng, căn bản không dám tin tưởng, sự việc lại có thể đến bước này. Niếp gia phái cường giả đến, ước chừng người gần nhất, giết liền bọn họ đông quận hai vị tiên vương, hơn nữa tàn sát hàng loạt sinh linh. Cái này loại tuyệt vọng, có thể tưởng tượng được. Thiên Tuyền cũng biết nguyên nhân ở đâu, chính là bọn họ đông quận lao phủ chủ, gia gia của hắn, tập sát một người Niếp gia huyết mạch. Đưa tới người Niếp gia trả thù, có thể chẳng ai nghĩ tới, giá phải trả như thế run run. Giờ phút này, Thiên Tuyền sắc mặt tuyệt vọng. Hạ lệnh, cũng trốn đi, đừng ở lại chỗ này, nếu không đều phải chết. Thiếu chủ, cùng nhau trốn đi. Phía dưới những tướng lãnh kia, sắc mặt đau buồn nói. Có thể cái này bên trong phủ, xuất hiện một người một mắt nam tử, còn thở thế chấp xuất trần thanh niên, dắt một vị váy trắng như tuyết phu nhân, Cơ Song Nhi đi theo ở bên cạnh. Đây không thể nghi ngờ là Cuồng Linh và Cơ Thủy, cùng với Cơ Song Nhi mẹ con gái. Các nàng người một nhà được đoàn tụ, toàn dựa vào phía trên Niếp Nhân Hoàng Đại khai sát giới. Nếu không hiện tại Cuồng Linh còn muốn và Đông Quận đứng đầu đàm phán. Nhưng mà đột nhiên bất ngờ, Đông Quận hai vị tiên vương chết trận, bốn phương cương vực gặp gỡ đả kích chí mạng, đã loạn thành một đoàn. Cơ Thủy cau mày nói, Thiên Tuyền, ngươi theo chúng ta đi thôi, người Niếp gia xem ở vũ mặt mũi, hẳn sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Ha ha, Cơ tiền bối, chúng ta Đông Quận và ngươi đại tướng quốc tự tranh đấu vô số năm, ngươi hôm nay để cho ta như chó chết chủ vậy chạy trốn, còn phải dựa vào ngươi cứu giúp, có thể sao? Thiên Tuyền cao giọng cười to. Nhưng mà bầu trời rơi xuống một đạo khủng bố sấm sét, trực tiếp rơi vào Đông Quận phủ bên trên, đem nơi này ngay tức thì san thành bình địa, bên trong sinh hoạt người ở các người, qua 100.000 người tan thành mây khói. Cuồng Linh sắc mặt kinh biến, bảo vệ Cơ Song Nhi và Cơ Thủy vợ chồng ngay tức thì rời đi nơi này, đi tới không trung. Niếp Nhân Hoàng hơi có vẻ kinh ngạc nói, còn có Tiên Vương, cái này Đông Quận thực lực cũng không tệ lắm, đáng tiếc tổn thương ta người Niếp gia, cho dù Tiên Đế tự tới, vậy không che chở được các ngươi. Đạo huynh chấm đã, chúng ta không phải đông quận người, mà là đại tướng quốc tự. Cuồng Linh liền vội vàng nói trước. Hắn trước liền gặp qua, vị này Niếp gia người tuổi trẻ, trực tiếp giết liền đông quận hai người tiên vương, coi như là hắn, nếu như giao thủ chỉ sợ cũng là chết. Bên cạnh Niếp Nhân Huyền, nghiền ngẫm treo gẹo nói, ta mới vừa có thể nghe, vị kia đông quận thiếu chủ kêu các ngươi một người trong đó là cô, thế nào, chết đến ập lên đầu, liền thân phận mình không dám nhận. Cái cô gái này có thể đi, các ngươi tự sát đi. Niếp Nhân Hoàng dừng dưng mở miệng. Mới vừa rồi hắn ra tay, có thể tiện tay xóa đi hết mảng lớn cương vực và sinh linh, cuối cùng không có ở trước mắt. Hiện tại Cơ Song Nhi một cái cô gái, ngay tại trước mặt mình, Niếp Nhân Hoàng còn không có mất trí đến, ở trước mắt trực tiếp tàn sát người khác cả nhà. Cho nên Niếp Nhân Hoàng chỉ nhằm vào cường giả, tiên vương cấp sinh linh, phải giết chết. Nếu không thả chạy một người, ngay sau đối với Niếp gia mà nói cũng là phiền toái. Dẫu sao một cái mất trí tiên vương cấp cường giả, nếu là muốn trả thù. Niếp gia tiên vương trở xuống tộc nhân, còn dám ra cửa sao? Tiên giới chính là như vậy, một khi ra tay, chính là giết hết đối phương tất cả cường giả, có lại là nhổ cỏ tận gốc, đây là thông thường, cũng là hiện tượng phổ biến. Cuồng Linh không khỏi giải thích, chúng ta thật không phải là đại tướng quốc tự người, hơn nữa giải thích rất phiền toái, các ngươi có thể đi hỏi Đông Chốc Vũ. Vũ đệ bị các ngươi tiên vương vô sỉ tập kích, thiếu chút nữa chết, ngươi cảm thấy hắn bây giờ có thể tỉnh lại đối lập sao? Niếp Nhân Huyền sắc mặt ngay tức thì lạnh như băng. Rõ ràng dự định ra tay, giết cái này mấy người. Cuồng Linh cả kinh, ngay tức thì rõ ràng, tại sao Niếp gia cường giả, lại đột nhiên đi tới nơi này, hơn nữa còn đại khai sát giới. Nguyên lai là Hạ Vũ gặp phải tập sát. Ngay tại hai bên chuẩn bị động thủ thời điểm. Khấu Trọng và Tử Lăng đã chạy tới, Cơ Song Nhi vô sự, ngay tức thì thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng nói, Niếp đại ca, bọn họ nói là sự thật, đều là đại tướng quốc tự người. Hừ, Vũ ca ca nếu là ở. Nhất định có thể cầm các ngươi cũng đánh bại. Cơ Song Nhi khí hừ hừ vừa nói. Niếp Nhân Huyền nghe được Khấu Trọng kể lại, bừng tỉnh hiểu ra, nhẹ khẽ gật đầu, cũng không có ra tay. Đông quận cái này đứng đầu thế lực, trực tiếp bị cường thế tiêu diệt. Niếp Nhân Hoàng thu tay lại, cùng chung trở lại bên trong tiểu viện. Mới vừa gia nhập tiểu viện, hắn liền xem bên trong mật thất, bị lực lượng thần bí bao thành tròn kén Hạ Vũ, nghi ngờ nói, nhị thúc, đây là đã xảy ra chuyện gì? Vũ Nhi có mình tạo hóa, sự việc làm được như thế nào? Niết Phụng Hiền trực tiếp hỏi nói, từ chính những trưởng lão này, có chút khẩn trương, đối với bọn họ mà nói, Đông Quận bị diệt, nhưng mà cái thiên đại tin tức tốt. Niếp Nhân Hoàng ôn hòa cười nói, Đông Quận nhất mạch, toàn bộ diệt trừ, tập sát vũ đệ người, đã bị ta tự tay tế hết. Được, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại đi trở về. Niếp Phụng Hiền đã quyết định, Niếp Nhân Hoàng bọn họ hiển nhiên không ý kiến, biết đi ra ngoài nhiệm vụ chính là đem Hạ Vũ bình yên mang về bên trong tộc. Hết thể sự việc, cùng về đến gia tộc nói sau. Niếp gia cường giả điều động, xảy ra chuyện đột nhiên, hiển nhiên còn lại thế lực cũng không biết, có thể cường thế diệt Đông Quận, đây chính là động tĩnh lớn. Tin tưởng không cần quá nhiều lâu, sẽ có trước người tới dò xét. Vì phong ngoại ý muốn, Niếp Phụng Hiền hiển nhiên muốn là được lên đường đi Niếp gia. Có thể hiện ở thời kỳ này, năm đại tiên đế gia tộc, vốn là chết nhìn chằm chằm Niếp gia nhân vật số 2, Niếp Phụng Hiền tự mình dẫn đội, điều động tới đây cường thế diệt Đông Quận. Trong này chuyện gì xảy ra, năm đại tiên đế gia tộc hiển nhiên sẽ không bỏ qua cái này dò xét cơ hội. Huyền Dương tiên đế phủ, đời thứ tư tộc nhân, Túng Phi Hồng, một đời tiên đế cháu chắt trai. Dòng chính huyết mạch, thừa kế mạnh đại tiên đế huyết thống, ngàn mười ngàn năm trước nhân vật thiên tiêu. Hôm nay lại có thể tự mình điều động, đi tới nơi này cái biên giới, nhất niệm mà động, liền nhận ra được Niếp Nhân Hoàng đám người chỗ ở. Niếp Phụng Hiền hơi biến sắc mặt, kiên kỵ nói, có đỉnh cấp tiên vương đến, hẳn là năm đại tiên đế phủ người. Ta mang vũ đệ bọn họ đi trước. Niếp Nhân Hoàng trong mắt thoáng qua sạch bóng, quả quyết nói. Niếp Phụng Hiền nói thẳng, nói, ta kéo hắn, ngươi mang khấu trọng bọn họ. Trực tiếp trở về gia tộc. Nếu tất cả đi ra, cần gì phải nóng lòng trở về đây? Vang vang lời nói, lộ ra một cổ uy nghiêm, đồng thời càng ngay tức thì giam cầm phương này hư không, muốn phải phá, rõ ràng phải là không kém gì Túng Phi Hồng tu vi. Giờ phút này, một vị thanh bảo nam tử, bề ngoài chừng 30 tuổi, khí chất nội liễm, tự thân hơi thở giống như sâu vực sâu không thấy đáy, căn bản không nhìn thấu tu vi. Niếp Phụng Hiền thấy hắn sau đó, con ngươi mau chóng xúc, thấp giọng ngưng trọng nói, Huyền Dương tiên đế cháu chắt trai, Túng Phi Hồng. Chính là bổn vương, ngươi là Niếp gia đời thứ mấy người? Túng Phi Hồng cao giọng hỏi, ánh mắt nhìn về phía bên trong mật thất, bị lực lượng thần bí bao gồm Hạ Vũ, trong mắt thoáng qua sắc bén ánh sáng lạnh lẽo. Niếp gia mỗi đời yêu nghiệt lớp lớp xuất hiện, đây là thông thường vấn đề. Bất quá người ngoại giới, vẫn là bỏ quên đời này người Niếp gia. Trong sân bây giờ, tối thiểu vượt qua 5 vị trẻ tuổi người Niếp gia, là hắn chưa nghe nói qua. Như Niếp Nhân Hoàng cả người tu vi, còn có hắn thịnh vượng khí huyết, không thể nghi ngờ tỏ rõ là người đàn ông trung niên khỏe mạnh, xa xa còn không có trưởng thành đến huyết mạch đỉnh cấp kỳ, cũng đã như thế xuất sắc, chút nào không thua tại bọn họ Niếp gia danh tiếng bên ngoài Niếp Nhân Phượng. Nói cách khác, Niếp gia tuyết cất giữ thiên tài, vĩnh viễn là cái ẩn số. Đây đối với bọn họ tiên đế gia tộc, cũng không phải là tin tức tốt gì. Hôm nay bị lực lượng thần bí bao gồm Hạ Vũ, là Niếp gia thiếu niên thiên tài, vẫn là những người khác, Túng Phi Hồng hiển nhiên muốn biết rõ. Giờ phút này, Niếp Phụng Hiền lạnh lùng nói, làm phiền Huyền Dương tiên đế phủ đời thứ tư nhân vật lớn tự mình ra sân, bàn về bối phận, ngươi và ta Niếp gia đời thứ tư lão tổ đồng lửa, hôm nay sẽ đối những thứ này hậu bối xuất thủ không? À, Niếp gia người điên cửa, vậy hiểu được bàn về xếp hạng vai vế. Túng Phi Hồng dừng dưng một tiếng, lại nói, tốt lắm, trong tiên giới, người mạnh là vua, người thành đạt vi sư, chỉ bàn về tu vi bất luận tuổi tác, các ngươi tu vi đều không yếu, có thể xa không đối thủ của ta. Để cho ta mang đi cái thằng nhóc này, hôm nay là được tránh đánh một trận. Ta Niếp gia dòng chính huyết mạch, ngươi nói mang đi liền mang đi, để cho ta Niếp gia không người sao. Niếp Nhân Hoàng cùng người tuổi trẻ, rối rít phóng thích khí tức cường đại. Cứ việc Túng Phi Hồng lai lịch khủng bố, tu vi sâu không lường được, có thể người Niếp gia cho tới bây giờ không sợ bất kỳ chiến đấu. Túng Phi Hồng cảm nhận được Niếp Nhân Hoàng, Niếp Nhân Huyền những người tuổi trẻ này, thiên tư đúng là Niếp gia đứng đầu một đời, có tim muốn xuất thủ đánh chết, nhưng là lại nhịn được. Dẫu sao hắn ra tay, không chỉ là tự hủy danh tiếng, hơn nữa còn sẽ chọc giận toàn bộ Niếp gia. Niếp gia cái này phong tử gia tộc, nếu như biết mình ở chỗ này không hổ thẹn ra tay, giết gia tộc bọn họ thế hệ trẻ thiên kiêu tộc nhân. Không cần hoài nghi, một giây kế tiếp, Niếp gia lao bất tử liền sẽ xuất động, đánh lên Huyền Dương tiên đế phủ, đuổi giết bên ngoài tất cả tiên đế phủ người tuổi trẻ, đến lúc đó không có kia vị trẻ tuổi dám ra cửa. Đây là trước kia phát sinh qua sự việc. Cũng là tiên giới các thế lực lớn. Cũng mơ hồ kiêng kỵ sự việc, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không ở trên mặt nổi ra tay tập sát người tuổi trẻ. Chương 2168, đoạt xác. Coi như phải làm, cũng là âm thầm không lưu dấu vết, ngay tức thì diệt trừ. Nếu như lưu lại cái chuôi, chính là hai cái siêu cấp thế lực ở trên mặt nổi chiến đấu, đến lúc đó ắt sẽ máu chảy thành sông. Hiện tại, Túng Phi Hồng cân nhắc nói, xem ra, cái này tròn kén bên trong thiếu niên, chính là các ngươi Niếp gia dòng tránh huyết mạch, ta thật là tò mò, phụ thân hắn là vị nào? Dĩ nhiên là ta cái này thế hệ người. Niếp Phụng Hiền biết hắn đang thử thăm dò, hoặc là hoài nghi Hạ Vũ thân phận, nhưng mà dừng dưng lánh khốc đáp lại. Túng Phi Hồng đảo mắt nhìn trong sân một mắt, Niếp gia huyết mạch rất tốt phát hiện, cái này loại bất phàm huyết mạch, bên trong ẩn lực lượng cường đại, Khấu Trọng và Tử Lăng cũng là người Niếp gia, hoàn toàn có thể nhìn ra. Nhưng mà Hạ Vũ cũng có chút đặc biệt, tối thiểu, Túng Phi Hồng trong sâu thẳm, từ nơi này tròn kén bên trong, cảm giác được mình kiêng kỵ lực lượng. Chính xác mà nói, hẳn là sợ hãi. Chẳng biết tại sao, Túng Phi Hồng từ đến sau đó, liền trực tiếp dò xét tròn kén bên trong Hạ Vũ, nhưng phát hiện bên trong sinh linh, rõ ràng bị thương nặng, thương rất nặng, hẳn là một vị tiên vương tập sát. Hơn nữa tổng hợp bên ngoài tình huống tới xem, hẳn là Đông Quận Ngu Si tiên vương, tập sát Niếp gia con em, kết quả chọc được Niếp gia cường giả ra tay. Bất quá tròn kén bên trong, tên này Niếp gia trẻ tuổi trên người lực lượng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tu vi còn chưa tới tiên quân, trong cơ thể cất giấu lực lượng, lại có thể để cho hắn đều cảm thấy sợ hãi. Cái này thì phức tạp. Túng Phi Hồng là nhân vật nào, tự nhiên có thể nhìn ra, như để cho Hạ Vũ lớn lên, tất nhiên lại là Niếp gia một vị khủng bố cường giả, ngược lại là tất nhiên là bọn họ tiên đế gia tộc phiền toái. Có tiềm lực như thế, tất giết liền. Đây chính là Túng Phi Hồng ý tưởng, hắn ở cân nhắc, không thể trực tiếp giết chết tên này Niếp gia người tuổi trẻ, có thể không trở ngại mình cưỡng ép mang đi hắn. Bất quá cưỡng ép mang đi người tuổi trẻ này, đến lúc đó làm sao ứng đối Niếp gia trả thù, cái này ngược lại là vấn đề. Túng Phi Hồng ý niệm thoáng hiện, bất quá ở ngay lập tức bây giờ, trên mặt mang mỉm cười, đột nhiên ra tay, phóng thích toàn thân mình khủng bố uy thế. Toàn bộ cổ thành kiến trúc, ngay tức thì chôn vùi thành tro, vô số cư dân ngay tức thì hóa là tro tàn. Phần này lanh khốc tuyệt tình, thật không hổ là đoạn tuyệt thất tình lục dục tiên, liền vẫy tay, liền để cho cả tòa bên trong thành mấy trăm ngàn sinh linh, hóa là tro tàn. Cái này chỉ là hắn hơi thở bên ngoài thả, Đại La Tiên Vương, đỉnh cấp kỳ tu vi. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trở thành tiên đế. Có thể bước này, từ cổ chí kim, không biết làm khó bao nhiêu người kiệt quỷ hùng. Vô số năm tháng lắng đọng xuống, vậy ước chừng không quá chỉ có 5 vị tiên đế, dẫn đầu độc chiếm một khối, tiên giới vạn tộc lấy vi tôn, ra lệnh một tiếng, vạn tộc thần phục. Có như vậy cường giả, năm đại tiên đế gia tộc thành viên, làm việc tác phong có thể tưởng tượng được. Đáng tiếc trong tiên giới, cuối cùng là có chút siêu nhiên thực lực, là sẽ không phục tổng tiên đế gia tộc dạy dỗ, như Mạc Bắc Niếp gia, loại gia tộc này coi như lại qua mấy cái kỷ nguyên, cũng sẽ không thần phục bất kỳ thế lực. Giờ phút này Túng Phi Hồng đột nhiên ra tay, để cho Niếp Phụng Hiền tức giận giống to, ngươi dám? Có gì không dám, coi như ngươi Niếp gia lão tổ ở chỗ này, vậy không ngăn cản được ta. Túng Phi Hồng lạnh lùng vừa nói, ngay tức thì ra tay, Niếp Phụng Hiền tu vi giống vậy khủng bố, Đại La Tiên Vương đỉnh cấp tu vi, có thể cũng không phải Túng Phi Hồng một chiêu địch, trực tiếp bị đánh bay. Càng đừng đề ra Niếp Nhân Hoàng những thứ này hậu bối, mặc dù thiên tư yêu nghiệt, có thể so sánh Túng Phi Hồng cái này loại lao yêu quái, tu luyện vô số năm tháng. Cái này loại lắng đọng xuống thực lực kinh khủng, để cho người rõ ràng nhìn thấu, coi như cùng chỗ tại Đại La Tiên Vương đỉnh cấp kỳ, thực lực cũng là một trời một vực. Niếp ra mấy vị cường giả, ngay tức thì bị đánh lui, mà tròn kén bao quanh Hạ Vũ, ngay tức thì bị Túng Phi Hồng hút vào lòng bàn tay, lại có thể nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong lòng bàn tay thế giới, có thể làm được điểm này, tuyệt đối là uy tín lâu năm tiên vương. Điều này cần đối với tiên đạo, có sâu đậm hiểu. Nếu không ha có thể nghịch loạn tiên đạo luân hồi, thay đổi một cái sinh mạng hình dáng, tiên tính ở trong nháy mắt liền làm được. Túng Phi Hồng lạnh nhạt nói, thằng nhóc này có chút ý tứ, ta mang về vì ngươi Niếp gia huấn đạo mấy ngày, đến lúc đó hôn lại từ đưa qua. Khốn kiếp, cho ta lưu lại. Niếp Phụng Hiền ngay tức thì dựng lông tóc, bị người không biết, hắn nhưng mà rõ ràng Hạ Vũ thân phận. Trong cơ thể hàm chứa, bọn họ Niếp gia trong huyết mạch, bảo vệ mấy cái kỷ nguyên đại bí. Cái này một đời rõ ràng muốn hiển hóa đi ra, hoàn toàn vạch trần. Há có thể để cho Túng Phi Hồng cầm người mang đi. Cửa này ư bọn họ Niếp gia toàn tộc sống chết vấn đề. Niếp Phụng Hiền nghịch chuyển trong nháy mắt huyết mạch, hoàn toàn ma hóa, ma huy kinh trời, chiến lực tăng lên gấp bội. Bao gồm Niếp Nhân Hoàng những người này, toàn bộ nghịch chuyển huyết mạch, tu vi cưỡng ép tăng lên tới Đại La Tiên Vương cấp bậc, trong tay xuất hiện ma đao, rõ ràng muốn lưu lại Túng Phi Hồng. Nhưng mà Túng Phi Hồng xoay người, nhẹ nhàng vẫy tay, nói: đến nơi này một tầng thứ, tiên vương cảnh, đi lên chạm đến chính là tiên đế thành lũy, chiến đấu thủ đoạn đã sớm không cùng, coi trọng, trong lòng bàn tay luân hồi. Túng Phi Hồng dừng dưng vừa nói, trong tay bung ra 6 cổ lực lượng, dĩ nhiên không phải chân chánh luân hồi, mà là 6 cổ lực lượng, bên trong ngẩn sấm sét, ngọn lửa màu đen cùng với thấu xương khí lạnh vân vân hơn loại lực lượng. Sáu cổ lực lượng nghịch chuyển, ngay tức thì đem Niếp Phụng Hiền các người trực tiếp vặn cổ thành trọng thương, trực tiếp hoanh bay ngoài vạn giảm. Niếp Phụng Hiền tức giận giống to, ngươi chạm đến tiên đế thành lũy, thực lực chân chính là nửa bước tiên đế. Thông minh, đáng tiếc chậm, người ta mang đi. Túng Phi Hồng trong nháy mắt biến dạng hư không, trực tiếp trở lại Huyền Dương Tiên Đế phủ. Niếp Phụng Hiền hai tròng mắt đỏ thẫm, biết Huyền Dương Tiên Đế phủ chỗ này là một đời tiên đế chỗ ở. Niếp gia lại cuồng, khá vậy không chắc chắn, có thể trực tiếp đánh vào tiên đế phủ đem Hạ Vũ cứu ra à? Trực tiếp đánh lên tiên đế phủ, ý nghĩa hai đại siêu cấp thế lực ắt sẽ toàn diện khai chiến. Niếp gia làm như vậy, không thể nghi ngờ là hơn nữa coi trọng Hạ Vũ, ngược lại sẽ đem hắn đẩy vào nơi vạn kiếp bất phục. Đến lúc đó Huyền Dương Tiên Đế phủ phát hiện Hạ Vũ thân phận thật sự, sợ rằng sẽ ngay tức thì xóa bỏ Hạ Vũ. Nơi này, Niếp Nhân Hoàng quần áo trăng nhuốm máu, cả người sát khí hiện lên. Ngày hôm nay ở bọn họ dưới mắt, lại có thể trơ mắt bị người cầm Hạ Vũ cướp đi. Phần này sỉ nhục, không san bằng Huyền Dương Tiên Đế phủ, tuyệt không cách nào thích trong lòng. Giờ phút này, Niếp Phụng Hiền bọn họ, không nói lời nào, mang khấu trọng bọn họ, trực tiếp trở lại Niếp gia. Mạc Bắc, Niếp gia. Niếp Phụng Hiền sau khi trở về, Diệp Khởi Linh phụ tử lại không thấy được Hạ Vũ, một viên tim không khỏi chìm. Niếp Phụng Hiền đem sự việc nói ra sau đó, Niếp gia chấn động. Niếp Hiên Viên lại là tức giận vô cùng, trực tiếp đi sau núi cấm địa, mời Niếp gia lão gia ra sau đó, bất luận như thế nào, đều phải nói Hạ Vũ bình yên vô sự phải về tới. Niếp gia cử tộc chấn động, dòng chính tộc nhân cũng rõ ràng Hạ Vũ tầm quan trọng, dốc toàn bộ ra, đi Huyền Dương Tiên Đế phủ cần người, nếu không phải giao, hai bên ắt phải xích mích. Mà Hạ Vũ nhưng ý thức khép kín, ngoại giới tất cả mọi chuyện đều không cách nào cảm ứng được, tự thân nhưng tiến vào thời khắc mấu chốt. Dẫu sao thân thể bị thương nặng, ở tự động chưa khỏi đồng thời, Hạ Vũ cũng ở đây thăm dò mình tu luyện đường. Một đường tu luyện, trên người mình bí thuật phức tạp lại nhiều, thời gian tiến hành vô số lần dung hợp, trên bản chất đều không hoàn toàn hoàn thành. Dưới mắt cái này cơ hội, Hạ Vũ dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, mình thiếu chút nữa bị tập sát chết. Giá lớn như vậy hạ, tự thân tất cả loại bí thuật có dung hợp thời cơ, tất nhiên phải bắt được cơ hội. Túng Phi Hồng xách Hạ Vũ, trở lại Huyền Dương Tiên Đế phủ, không có lộ ra. Cộng thêm địa vị hắn vốn là cao quý vô cùng, Huyền Dương Tiên Đế cháu chắc trai, địa vị có thể tưởng tượng được. Đi lên bối phận dọa người hơn láo ra, đã sớm nhìn thấu hồng trần, không hỏi thế sự, cả đời chỉ là tu tiên nói, trừ phi Huyền Dương Tiên Đế phủ gặp gỡ hạo kiếp, nếu không những thứ này lão già kia là sẽ không đi ra. Túng Phi Hồng nghỉ ngơi, rõ ràng cho thấy Huyền Dương Tiên Đế phủ khu vực nòng cốt, cấm khu. Coi như phía dưới những cái kia dòng chính tiên đế thành viên gia tộc, không có chính xác, cũng không thể tùy tiện vào đến quấy rầy những thứ này tổ tiên tu luyện. Túng Phi Hồng tiện tay đem Hạ Vũ ném ở bên trong mật thất, ngồi xếp bằng ở trước mặt, trong mắt thoáng qua sạch bóng, hơi có vẻ hiếu kỳ nói, đứa nhỏ, để cho ta xem ngươi bên trong thân thể bí mật. Hiển nhiên, Túng Phi Hồng đem Hạ Vũ cưỡng ép mang đến, là có tư tâm. Nguyên nhân rất đơn giản, Túng Phi Hồng chân chính tu vi, lại có thể đạt tới nửa bước tiên đế bước, ở chỗ này trước, ngoại trừ chính hắn, không người nào biết. Tu vi làm đến nước này, nhưng từ Hạ Vũ trên mình, cảm thấy sợ hãi lực lượng. Cái này ý vị như thế nào? Vượt qua nửa bước tiên đế cấp lực lượng, trừ chân chính tiên đế lực lượng, còn có thể có cái gì? Túng Phi Hồng tư lợi, có thể cất giấu bừng bừng dã tâm và chí hướng lớn, không tiếc đem Hạ Vũ bắt tới, đắc tội toàn bộ Niếp gia, cũng phải một dòm ngó kết quả. Nếu là có thể mượn này, hiểu thấu đao cuối cùng nửa bước, trở thành chân chính tiên đế. Huyền Dương Tiên Đế phủ, một môn hai vị tiên đế, trấn cổ thức kim, đến lúc đó tuyệt đối là tiên giới xứng đáng không thẹn đệ nhất gia tộc. Túng Phi Hồng nhắm mắt, đỉnh đầu ấn đường phóng thích kim quang, bay ra một cái kim sán sán tiểu nhân, giống như thu nhỏ lại bản Túng Phi Hồng. Nếu như Hạ Vũ rõ ràng, nhất định sẽ lấy làm cho này là một đạo thần hồn. Nhưng mà tiên vương cấp thần hồn, đã là đặc thù sinh mạng thể, coi như bỏ qua thân xác, cũng có thể tu luyện, giống vậy có thực lực kinh khủng. Dẫu sao cái này người kim, đại biểu Túng Phi Hồng dù sao cũng năm qua, chọn đời tu luyện đạo quả, tiên hồn dung hợp cả người tinh khí thần, hóa là đặc thù sinh mạng thể, ở Hạ Vũ bề ngoài tròn kén bên ngoài quanh quẩn. Cuối cùng hắn tựa hồ hạ định quyết tâm, dễ như trở bàn tay đột phá tròn kén, tiến vào bên trong. Hạ Vũ nhắm mắt bình thản nằm, giống như ngủ say liền vậy. Túng Phi Hồng trong mắt thoáng qua quả quyết vẻ, trực tiếp xông vào Hạ Vũ trong mi tâm, lưu lại một đạo lanh khốc lời nói, không hiểu trên mình ngươi ẩn bên trong lực lượng, vậy thì đoạt xác. Lời nói rơi xuống, Túng Phi Hồng trực tiếp tiến vào Hạ Vũ trong thức hải. Hắn tên này lao yêu quái, hiển nhiên là nhìn ra, Hạ Vũ ở phá rồi sau đó lập, hoặc giả nói là ở Niết Bàn. Đây chính là tuyệt đẹp đoạt xác tốt cơ hội. Túng Phi Hồng cũng có thể nhìn ra, Hạ Vũ trong cơ thể cất giấu lực lượng kinh khủng, rất có thể là tới từ huyết mạch, để cho mình đều cảm thấy sợ hãi, nếu là có thể bóc ra, bị mình dung hợp, tu vi vô cùng có thể sẽ lại vào nửa bước. Nếu không phải có thể, vậy thì đoạt xác, cướp đoạt Hạ Vũ thân xác, mình chủ đạo tu luyện. Có cái này loại ẩn bên trong lực lượng kinh khủng, cộng thêm Túng Phi Hồng tu luyện dù sao cũng năm kinh nghiệm, không nghi ngờ chút nào, Túng Phi Hồng nếu như thành công, tương lai tất thành là một đời tiên đế. Phải biết Túng Phi Hồng, thân là Huyền Dương tiên đế cháu chắc trai, tu vi đã đạt tới nửa bước tiên đế, so đời cha hắn còn lợi hại hơn, thiên tư tuyệt đối là vô cùng là yêu nghiệt. Giờ phút này hắn tiến vào Hạ Vũ trong thức hải, nhưng phát hiện nơi này rộng rãi như biển, vô biên vô tận, giống như một cái thế giới. Chương 2169, đánh chết nửa bước tiên đế. Coi như Túng Phi Hồng trải qua vô số sóng gió, lâu đời trong năm tháng, kiến thức đạo vô mấy ngày mới, giờ phút này vẫn bị Hạ Vũ thức hải cho kinh động. Cái này đặc biệt cũng quá lớn liền đi. Lớn như vậy, mình sao tìm hàng này nguyên thần? Túng Phi Hồng sắc mặt biến thành màu đen, tự thân ánh vàng rực rỡ, chính là tiên nguyên thần, đạt tới tiên quân tu vi sau đó, tiên thân thể bên trong liền sẽ ra đời tiên nguyên thần. Đến lúc đó coi như thân xác làm tổn hại, tiên nguyên thần chính là cả người đạo quả chỗ tinh hoa, đổi cái thân xác, như thường có thể tu luyện. Túng Phi Hồng ở trong này bay, phát hiện lại có thể lạc đường. Mình đường đường nửa bước tiên đế cấp nhân vật kinh khủng, lại có thể tiến vào người khác trong thức hải, từ đó đưa đến lạc đường. Cái này truyền đi, phỏng đoán có thể để cho vô số tiên giới đồng đạo cười đến rụng răng. Túng Phi Hồng sắc mặt biến thành màu đen, tựa hồ biết mặt mình trước khi vấn đề khó khăn, sống chết không tìm được Hạ Vũ nguyên thần. Túng Phi Hồng không khỏi hừ lạnh, con rùa khốn kiếp, tránh đi đâu rồi, cất giữ sâu như vậy, nếu không cầm ngươi làm ta thứ hai thân xác, ta đã sớm đánh xuyên ngươi thức hải. Lời này buộc lộ ra, Túng Phi Hồng đã đem cái này cái thân xác coi là mấy có. Nhưng mà Hạ Vũ ở chữa thương, hơn nữa còn ở dung hợp mình tất cả loại bí thuật, rõ ràng cảm ứng được Túng Phi Hồng tồn tại, cái này từ bên ngoài đến người, giống như một con ruồi không đầu ở mình trong thức hải qua loa đi bộ. Đây cũng quá không đem mình làm người ngoài liền chứ. Mình thức hải địa phương trọng yếu như vậy, ngươi không chào hỏi liền đi vào, đã quá quá phận. Lại còn qua loa đi bộ, tuyệt đối không phải người tốt. Hạ Vũ phân tâm, âm thầm xem xét Túng Phi Hồng, không rõ ràng hắn muốn làm gì, trực tiếp hiện ra, cả người kim loa mắt, giống như một cái tiểu nhân. Túng Phi Hồng lập tức nhận ra được, đột nhiên uốn người, cười nhạt nói, thằng nhóc, ngươi rốt cuộc đi ra. Ngươi ai hả, tới ta trong thức hải qua loa đi bộ mau hả? Hạ Vũ tức giận chất vấn nói. Nhưng mà Túng Phi Hồng bóng người trước mắt, ngay tức thì ra tay, trực tiếp nắm được Hạ Vũ cổ họng. Cái này tính áp đảo lực lượng, để cho Hạ Vũ cả kinh, ngay tức thì rõ ràng, đây tuyệt đối không phải người nếp ra. Hạ Vũ nhớ tới mình trước khi hôn mê, bị tiên vương công kích, rõ ràng mình rất có thể rơi vào trong tay của địch nhân. Túng Phi Hồng cười nhạt, nói cho ta, bên trong cơ thể ngươi ẩn giấu lực lượng kinh khủng, là chuyện gì xảy ra? Ta là nếp ra dòng tránh tộc nhân, huyết mạch trong cơ thể có ẩn giấu lực lượng, cần giải thích sao? Hạ Vũ bình tĩnh trả lời. Có thể Túng Phi Hồng khinh thường nói, ngươi người nếp ra biến thái huyết mạch, ta dĩ nhiên rõ ràng, nhưng mà nhìn tổng quát nếp ra mỗi đời người, thân thể ẩn giấu huyết mạch lực lượng, sợ rằng cũng không bằng ngươi đi. Ngươi mấy cái ý? Hạ Vũ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới mình trong cơ thể bí mật, lại có thể bị người này cho nhìn thấu. Túng Phi Hồng không nén được nói, ngươi trong huyết mạch có không giống như vậy, nói cho ta, là cái gì? Ta không biết à, ta ở trong bụng mẹ, liền xuất hiện đặc thù tình trạng. Trong huyết mạch dung hợp những tộc nhân khác huyết mạch căn nguyên. Hạ Vũ cố làm hồ đồ nói. Nhưng mà trong lòng đang suy nghĩ, giải quyết như thế nào nguy cơ trước mắt. Cái này, nhìn như mạnh có chút tà hồ à. Ở mình trong thức hải, lại có loại có thể tùy tiện bóp chết mình khí thế, quá biến thái. Túng Phi Hồng nhưng cả kinh nói, cảm giác không tưởng tượng nổi nói, điều này sao có thể, ngươi huyết mạch trong cơ thể nếu như dung nhập vào cái khác người nếp ra huyết mạch, cường giả huyết mạch căn bản không có thể, bào thai trong bụng căn bản không cách nào chịu đựng. Trừ phi là nếp da không lớn lên dòng tránh huyết mạch, chịu ly căn nguyên, dung hợp tiến vào bên trong cơ thể ngươi. Túng Phi Hồng cái này lao yêu quái, trực tiếp làm ra tinh chuẩn phán đoán. Có thể điều này sao có thể? Nếp da điên rồi sao? Không tiếc chu diệt nhà mình dòng tránh tộc nhân, chịu ly căn nguyên huyết mạch, dung hợp một cái không ra đời đứa bé trong cơ thể. Cái này những tộc nhân khác, làm sao sẽ đồng ý? Bất kỳ một gia tộc nào, cũng không làm được như vậy chuyện tới à? Trừ phi là một đám người điên. Túng Phi Hồng có chút ngộng, cái này loại có khả năng thật sẽ có sao. Hy sinh toàn tộc thiên tài trẻ tuổi, chịu ly huyết mạch, dung nhập vào một bên trong cơ thể, làm như vậy, là muốn làm gì? Muốn đào tạo được hơn đáng sợ quái vật. Túng Phi Hồng ngây ngẩn, quay lại nghĩ sai, cho rằng nếp ra mất trí làm như vậy, là muốn bị Hạ Vũ xây hạ mạnh nhất căn cơ, huyết mạch bên trong ẩn một đời máu người mạch căn nguyên, tiềm lực khủng bố, chế tạo ra trở thành tiên đế tiềm năng. Dù sao cũng năm sau, sẽ xuất hiện một vị tiên đế cấp nhân vật. Nghĩ tới đây, Túng Phi Hồng ánh mắt nóng như lửa nói, nguyên lai là như vậy, muốn đào tạo được một vị tiên đế, bất quá phần này niếp ra đại lễ, ta thu. Nói xong, Túng Phi Hồng dương ra miệng to, trực tiếp cắn hướng Hạ Vũ. Hạ Vũ bối rối, đây là cái gì quỷ? Một lời không hợp liền cắn mình. Hạ Vũ cảm giác vai trái bị đau, một khối lớn ánh vàng rực rỡ nguyên thần, bị hàng này trực tiếp nuốt. Hạ Vũ giận điên lên, trực tiếp phạm lăng, hồn hển nói, ngươi sao như thế không chú trọng, lại có thể cắn ta, ta cũng cắn. Hạ Vũ há miệng, trực tiếp túi đầu cắn hướng Túng Phi Hồng cổ tay, hung hăng cắn một khối. Túng Phi Hồng bị đau, cả giận nói, nho nhỏ con kiến hôi, còn dám giày vò phản kháng, a ngươi, ta tiên nguyên thần tướng sẽ dung hợp thay thế ngươi, trở thành cổ thân thể này tân chủ nhân, có thể bị ta vừa ý, là phúc khí của ngươi. Gì đồ chơi, đoạt xác. Hạ Vũ ngay tức thì nổ, không nghĩ tới mình gặp gỡ trong truyền thuyết đoạt xác. Cái này tựa như ở chọc cười mình đâu. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, bề ngoài đỉnh đạc, và Túng Phi Hồng lẫn nhau oán hận, lẫn nhau cắn xé, kết quả rất nhanh bị Túng Phi Hồng xách, lâm vào là miệng thực. Hạ Vũ sắc mặt xuất hiện mồ hôi lạnh, biết đây cũng không phải là trò chơi, lại chơi tiếp, mình nhất định phải treo hả. Hạ Vũ suy nghĩ, quyết định bại lộ trọng đồng, giết chết tên khốn kiếp này, trước bảo vệ tánh mạng muốn chặt. Có thể hết lần này tới lần khác giờ phút này, mình trong thức hải, xuất hiện một cái khác mình. Chẳng qua là một con rồng, mênh mông thân thể, cổ xưa miếng vảy lộ ra năm tháng hơi thở, ngay tức thì xuất hiện, lan tràn không biết nhiều ít vạn dặm thân thể, ở mình trong thức hải ngang trời xuất hiện. Một cổ khí tức kinh khủng, càn quét tới. Để cho Túng Phi Hồng kinh sợ, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua sợ hãi, đây chính là hắn trước cảm thấy kinh khủng lực lượng. Không sai, chính là Hạ Vũ tiềm năng. Túng Phi Hồng sững sờ tại chỗ, cổ xưa long hồn ngay tức thì vọt tới, dương ra miệng to, trực tiếp cắn hướng hắn. Túng Phi Hồng cả người sợ hãi vô cùng, bóng người ngay tức thì bạo lui, nhưng mà sau lưng lại bị một cổ lực lớn rất nặng, bóng người trực tiếp đổ bay trở về, chính xác không có lầm rơi vào miệng rồng bên trong, ngay tức thì bị nuốt vào. Túng Phi Hồng thấy một đầu thân hình khủng bố, không kém gì cổ long hồn sinh linh, lạnh như băng con ngươi nhìn chăm chú mình. Hắn không cam lòng giống to, không. Ặc. Cổ xưa long hồn lại có thể ở một cái, để cho Hạ Vũ nhìn trợn mắt hốt mồm, đồng thời một cổ tinh thuần năng lượng từ thân thể mình căn nguyên bên trong xông ra. Đây rõ ràng là tổ long hồn và kỳ lân tổ hồn xuất hiện, giúp mình diệt cường địch. Đồng thời cái này hai hàng, chính là bên trong thân thể sinh linh. Tổ long hồn nuốt Túng Phi Hồng, kết quả quay đầu lại, vẫn là phụng dưỡng cha mẹ mình à. Một đời nửa bước tiên đế tiên nguyên thần, lực lượng này kinh khủng bực nào, nếu như phụng dưỡng cha mẹ, ngay tức thì có thể cầm Hạ Vũ căng bể thể. Bất quá cái này tiên nguyên thần bản chất lực lượng, lại bị tổ long hồn bị luyện hóa vì mình lực lượng. Đám chìm trong Hạ Vũ trong huyết mạch, gác lại sau này luyện hóa. Còn như tiên nguyên thần bên trong, có thể là có Túng Phi Hồng chi nhớ, còn có dù sao cũng năm tu luyện kinh nghiệm. Hôm nay toàn bộ dung nhập vào Hạ Vũ nguyên thần bên trong, phức tạp như biển chi nhớ, để cho Hạ Vũ cái này người đứng xem, thấy được Túng Phi Hồng xuất sắc cả đời. Đây chính là yêu nghiệt nhân vật, hơn nữa lại là nửa bước tiên đế. Kết quả ở chỗ này, cứ như vậy đầu góc mơ hồ cút. Hạ Vũ trợn mắt hốt mồm, đồng thời ý thức được, mình trong thức hải chính là hết thể sinh linh cấm khu, có tổ long hồn và kỳ lân tổ hồn ở đây, bất kỳ sinh linh đi vào cũng không trốn thoát. Túng Phi Hồng chết được không oan, hắn tự phụ nửa bước tiên đế thực lực, coi như gặp phải bất kỳ nguy cơ cũng có thể ứng đối. Có thể hết lần này tới lần khác gặp phải thế gian duy nhất tổ long hồn, còn có kỳ lân tổ hồn, căn bản không phản kháng lực lượng, trực tiếp bị giết chết cũng là đáng đời. Có thể Hạ Vũ nhưng bất ngờ chạm đến Huyền Dương Tiên Đế phủ hạch tâm bí thuật, Huyền Dương Tiên Đế truyền thừa. Túng Phi Hồng thân là dòng tránh cháu chắt trai, dĩ nhiên sẽ thừa kế, dù sao cũng năm đạo quả và kinh nghiệm, đều bị Hạ Vũ đầu góc mơ hồ cho lấy được. Nói cách khác, Hạ Vũ cảnh giới, đã bị vô hạn nâng cao, tiếp theo không ngừng dung hợp, quỷ biết có thể đạt tới cao đến độ nào. Cộng thêm Túng Phi Hồng chỗ này, vậy không người đến quấy rầy. Hạ Vũ liền bế quan, tiếp tục tu luyện, dung hợp cả người tuyệt học, chữa tự thân. Bên ngoài nhưng cũng mau nháo ngất trời. Nghiệp gia toàn bộ điều động, Nghiệp gia lão tổ điều động 20 hơn vị. Đều là năm đó dẫn đầu độc chiếm nhân vật. Nghiệp gia lão tổ Nghiệp Cùng Nhân, đến nay tiên giới còn có hắn truyền kỳ. Triệu năm trước, Nghiệp gia thời kỳ tột cùng, Nghiệp gia nguyên vốn cho là tọa hóa một vị lão tổ, tên là Nghiệp Cùng Nhân, nguyên bản sắp tọa hóa, có thể rất miễn cưỡng niết bàn sống lại, rút đi lão hủ thân thể, hóa thành trẻ sơ sinh, đưa tới tiên đế cướp, lại còn vượt qua, trở thành nửa bước tiên đế, chiến thiên đấu, lại có thể không kém gì Long đế, rất miễn cưỡng chém xuống hắn một đoạn sừng rồng, chế thành tiên đế thần binh, sáng chế ra giết rồng quyết, vậy đoạn năm tháng, đơn giản là lòng tộc ác. Mộng. Đây chính là vị này Niếp gia lão tổ đáng sợ, nửa bước tiên đế, đưa tới tiên đế cướp, còn đặc biệt vượt qua. Đây hoàn toàn chính là truyền kỳ ạ.